Chương 1126 Tế Hiến. Bên trong phát sinh thanh âm, đệ nhất gia tộc người nọ đã minh bạch lại đây. Biết là Dương Đào lúc sau, hắn nội tâm ngay từ đầu cũng là vui vẻ. Bất quá sau lại, hắn tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu. Liên ở vừa rồi, bị người nhiều lần nhắc tới hậu đức chi thổ, hắn mới đột nhiên hồi tưởng lại đây. Nhuận thổ đan đan phương, liên ở Dương Đào trên người A đáng chết, kia đan phương bên trong, chính là yêu cầu hậu đức chi thổ. Cái gì? Đệ nhất đang nói cái gì? Đáng chết, các ngươi xem, kia tiểu tử trong tay chính là cái gì? Mấy người kinh hô liên tục, tức khắc phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Dương Đào trước người, đã xuất hiện một viên đan dược. Này đan dược nguyên bản bị Dương Đào nắm trong tay, đã có thể ở hắn buông tay nháy mắt. Vèo! Đan dược rời tay mà đi, hóa thành một đạo lưu quang, va chạm ở kia hậu đức chi thổ mặt trên. Tu! Mà Dương Đào đôi tay, giờ phút này kết ra một cái pháp ấn. Dẫn động chung quanh sở hữu nhiệt lượng, ngưng tụ đến một khối, ngắm nhìn ở kia hậu đức chi thổ phía dưới. Đệ nhất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu tử này lấy ra một viên đan dược, thế nhưng ở hấp thu hậu đức chi thổ. Sơn Mục lão nhân nói chuyện thời điểm, đều đang không ngừng hít hà một hơi. Hắn hoàn toàn bị dọa tới rồi, này hậu đức chi thổ, là mồi, càng thêm là một cái trận pháp trung tâm, lần này lấy ra tới, hoàn toàn là dùng để dụ địch ta. Thứ này tưởng giá trị, không thể đánh giá. Nếu thật sự bị bọn họ đánh mất, kia hậu quả. Bọn họ đồng thời thân thể run lên, không dám tiếp tục đi xuống tưởng. Là kia đan phương. Là kia đan phương A. Mau, mau ngăn cản tiểu tử này. Đệ nhất gia tộc người nọ giống giận liên tục, thanh âm vô cùng vội vàng. Nếu có thể, hắn hận không thể chính mình lập tức đánh sâu vào lại đây. Đáng tiếc, hắn không có như vậy năng lực. Nay đại môn đồng dạng có trận pháp ở bảo hộ, liền tính là hắn vận dụng cường đại nhất chiến lực, đều không thể đủ đột phá tiến vào. Nguyên bản, đây là muốn để lại cho địch nhân. Nhưng hiện tại, thế nhưng trở thành chính mình chướng ngại vật. Nay nghẹn khuất cảm giác, làm đệ nhất gia tộc người muốn khóc. Đáng chết, chúng ta cũng mở không ra này nhà giam A. Vừa mới còn vô cùng đắc ý, hy vọng nhìn đến Dương Đào bị hoàn toàn luyện hóa mấy người. Giờ phút này đã vô cùng hoảng loạn. Bọn họ không ngừng vây quanh nhà giam dạo bước, hy vọng có thể tìm được một cái tốt phương pháp. Thậm chí, còn có người đã ra tay, nhắm ngay Dương Đào. Ông! Nhà giam vô cùng kiên cố, cái này làm cho Dương Đào càng thêm yên tâm lên. Hơn nữa, này điểm mấu chốt đen nhánh ngọn lửa, vừa vặn tốt có thể cung cấp chính mình luyện đan sở yêu cầu ngọn lửa. Hảo địa phương A! Này thật là cái hảo địa phương. Ha ha ha. Các ngươi vừa mới nói cái gì tới? Muốn xem ta bị thiêu? Kia hiện tại đâu? Dương Đào cười xấu xa mở miệng, làm bốn người lỗ mũi khuyết trường, nổi giận đùng đùng. Nhưng là lại cầm Dương Đào không có chút nào biện pháp, bọn họ công kích, căn bản không có chút nào tác dụng. Dương Đào. Thạch Điền gia tộc kia bộ xương khô giống nhau nam tử. Đột nhiên đối với Dương Đào gầm lên một tiếng. Từ hắn trong đôi mắt, tức khắc phóng xuất ra từng đợt màu đỏ quan mang. Dương Đào một cái không có phát hiện, thế nhưng nhìn về phía nam tử hai mắt. Ân. Từng đợt mơ hồ thần thái, từ Dương Đào nhìn đến nam tử hai mắt lúc sau, tức khắc nảy lên trong lòng. Kia màu đỏ hai mắt, giống như một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy, đang không ngừng lôi kéo Dương Đào tâm thần. Hữu hiệu. Thật tốt quá, cuối cùng là tìm được phương pháp. Bên cạnh mấy người, nhìn đến này hiệu quả sau. Trong lòng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu có thể khắc chế ra hỏa này, còn tính không muộn. Nhưng là thực mau, bọn họ liền lại lần nữa hét lên lên. Vì cái gì? Vì cái gì kia đan dược còn ở luyện chế? Sơn Mục lão nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này quá quỷ dị đi. Giờ phút này, Dương Đào đã thu được ảnh hưởng, căn bản không có khả năng chủ đạo đan dược tình huống mới đúng vậy. Nhưng là trước mắt phát sinh hết thảy, này rốt cuộc là vì cái gì? Không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, nếu thật là nói như vậy, kia. kia giờ phút này chính mình đám người sở làm này hết thảy còn hữu dụng sao? Quản không được như vậy nhiều, chỉ cần có thể xử lý Dương Đào. Cho dù là thật là trở thành đan dược, kia cũng là chúng ta. Nắm quyền trượng nam tử, trong đôi mắt xẹt qua một đạo cổ quái thần quang. Lạnh như băng mở miệng, mà hắn hai mắt, lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia viên như cũ đang không ngừng xoay tròn đan dược. Đây là nhuận thổ đan sao? Nếu có thể làm ta nuốt vào, chẳng phải là có thể có được hoa hạ cái gọi là đặc thù thể chất. Nói như vậy, với ta mà nói, chẳng phải là tạo hóa sao? Nhưng lại như vậy tạo hóa, không nói này vài người, cho dù là bên ngoài đệ nhất gia tộc người, cũng sẽ không từ bỏ. Đáng chết, nhìn dáng vẻ, ta nên tưởng cái biện pháp. Tay cầm quyền trượng, mu bàn tay gân xanh không ngừng phơi ra. Mày hơi hơi nhíu, có bung ra. Hắn đã bắt đầu tính kế người chung quanh đâu, như vậy thứ tốt, nếu nói không nghĩ phải được đến, quỷ đều sẽ không tin. Này hương vị, chẳng lẽ là không có khả năng. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, từng đợt dược hương, chậm rãi tại đây thần các bên trong lan tràn mở ra. Bốn người gắt gao nhìn chằm chằm kia viên không ngừng ở xoay tròn đan dược, bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng, như vậy đan dược. Thế nhưng đúng lúc này, luyện chế thành công. Bọn họ căn bản là không biết, này đan dược phía trước Dương Đào cũng đã luyện chế không sai biệt lắm. Giờ phút này, gần là muốn hấp thu cũng đủ hậu đức chi thổ thôi. Ngũ hành tông đan dược, tuy rằng nghịch thiên, nhưng là nhất chủ yếu chính là, tài liệu thưa thớt. Chân chính luyện chế lên, xa xa không có tưởng tượng phức tạp. Đây là một cái siêu cấp tông môn nội tình, nếu sở hữu đồ vật, đều là như vậy khó khăn nói, như thế nào có thể trương hiển ra tông môn cường đại. Dược hương, có phải hay không thực mê người? Ân. Một thanh âm, đột nhiên ở mọi người bên thai nhớ tới. Thạch Điền gia tộc người nọ, theo bản năng gật gật đầu. Không. Là Dương Đào. Sơn Mục lão nhân kinh ngạc vạn phần, đống nhiên ngẩng đầu, một trương vui cười khuôn mặt, xuất hiện ở trước mắt hắn. Giờ phút này Dương Đào, nơi nào còn có cái gì mê mang hai mắt? Vừa mới ngươi là Trang. Sơn Mục lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, một đôi mắt chữ, không sai biệt lắm đều có thể đủ phun ra ngọn lửa tới. Bằng không đâu. Ngươi cho rằng, các ngươi này đó thủ đoạn, là có thể đủ làm ta chìm đắm trong đó sao? Hừ, ta chỉ là lười đến muốn nghe đến các ngươi lại nhải dài dòng thôi. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, ban đầu thời điểm, hắn đích sắc cảm nhận được một cổ lực lượng ở lôi kéo chính mình tâm thần, chính là nháy mắt, hắn liền thanh tỉnh lại đây. Như vậy thủ đoạn, đối với trước mắt chính mình tới nói, căn bản là không có chút nào tác dụng. Đáng chết, không thể đủ làm hắn được đến thứ này. Bằng không, chúng ta chính là tội nhân. Đến lúc đó, liền tính là mổ bụng, đều không đủ để tạ tội. Dầm, dầm, dầm ba. Mấy người đồng thời cắt qua chính mình thủ đoạn, làm máu tươi lưu chảy ra. Mà bọn họ trong miệng, lại đang không ngừng nhắc đi nhắc lại một đoạn đoạn cổ xưa chú ngữ. Các đại nhân, ta lấy ta máu tươi tế hiến, khẩn cầu các ngươi từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. 1127 chương 1127 đan thành. Các đại nhân, khẩn cầu các ngươi thức tỉnh lại đây. Trừng phạt này vạn ác tiểu tử đi. Phụt. Nghe thế đoạn kêu gọi thời điểm, Dương Đào thiếu chút nữa một cái không có nhịn xuống, phun ra đại đại một ngụm nước miếng tới. Nị mạ, gặp qua mặt dày vô sỉ, nhưng là cũng không có gặp qua đến trình độ như vậy. Nói lao tử là vạn ác tiểu tử. Vậy các ngươi đem các ngươi chính mình đặt chỗ nào, cao thượng đám người sao, quả thực là chịu không nổi như vậy không biết xấu hổ. Mấy cái máu, không có nhỏ giọt đến mặt đất, mà là huyền phù ở không trung, vô cùng quỷ dị. Mấy người thần thái, cũng dị thường thành kính, làm người chân thật đáng tin giờ phút này bọn họ nội tâm chân thành. Ông! Sắt! Ngay sau đó, những cái đó điêu khắc, thế nhưng tại đây một khắc, chậm rãi giật mình. Này đó, vốn dĩ chính là vật chết. Làm những người đó vong hồn, ký túc ở trong đó. Mà chết hồn, giờ phút này lại là đã thoát ly khai nơi này. Theo lý thuyết, không nên có bất luận cái gì động tác mới là. Chính là trước mắt hết thảy, hoàn toàn vượt qua Dương Đào Nhật Chi. Hắn linh thức, giờ phút này cũng bị vây khốn. Không thể đủ đi xem xét, nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì đồ vật. Ầm ầm ầm. Mặt đất đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Vài tòa điêu khắc phảng phất thật sự sống lại giống nhau. Kia nguyên bản lỗ trống hai mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đợt tú quang. Đáng chết, này đàn hỗn đản thế nhưng còn có mặt khác thủ đoạn. Nhìn dáng vẻ, này Tịnh Quốc thần xã chung, ra kia mấy cái tủ chiến tranh, còn có người khác. Khác hơi thở, làm Dương Đào cả người đều không được tự nhiên lên. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình trên người, có một đạo xa lạ ánh mắt ở nhìn chăm chú vào. Mặc kệ, trước nuốt vào này đan dược lại nói. Dương Đào làm ra một cái làm bốn người đồng thời há hốc mồm động tác, ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống. Hắn thế nhưng mở ra miệng rộng, dùng sức một hút, đem trước người đan dược cùng hậu đức chi thổ, một ngụm hút vào trong bụng. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy có tác dụng sao? Sơn Mục lão nhân giận dữ hét, hắn căn bản là không tin, như vậy đan dược có thể có hiệu quả. Hơn nữa, kia hậu đức chi thổ, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ trực tiếp tiêu thụ. Hừ! Ngu ngốc! Chẳng lẽ Sơn Mục gia tộc người, một đám đều là như thế này bảo trì sao? Dương Đào thần bí cười, mang theo châm trọc. Khoanh chân ngồi xuống, vô số ngọn lửa chi lực, thế nhưng bị Dương Đào nháy mắt hấp thu. Tình huống này, xem bốn người lại lần nữa đồng thời há hốc mồm. Mộng bức, bọn họ thật là mộng bức. Tiểu tử này rốt cuộc là ở làm cái gì, như vậy nhiều ngọn lửa, cho dù là bọn họ như vậy hấp thu. Không ra một cái hô hấp, liền sẽ tiêu hao rất trong cơ thể sở hữu hơi nước. Một cái hô hấp đi qua. Hai cái hô hấp đi qua. Mười cái hô hấp đi qua. Ầm ầm ầm. Kia điêu khắc, giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi hoạt động lên. Chính là mọi người trước mắt Dương Đào, như cũ là vẫn duy trì mỉm cười, trong đôi mắt treo ý cười, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn mấy người. Không có khả năng. Sơn Mục lão nhân thét chói tai liên tục, như vậy ngọn lửa chi lực, hắn Dương Đào như thế nào có thể như vậy thừa nhận. Mặc dù Ngũ Hành Tông có hỏa thuộc tính pháp quyết, cũng không thể đủ hấp thu như thế nhiều ngọn lửa chi lực mà không có chút nào tổn hại. Chẳng lẽ, nam quyền trượng nam tử, như suy tư gì? Trong mắt xẹt qua một đạo lanh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào thân thể. Hắn phát hiện, Dương Đào thân thể thượng giờ phút này thế nhưng liền mồ hôi đều không có xuất hiện. Mặt khác làn da, cũng không ở giống như ngay từ đầu Dương Đào đỏ lên, mà là thập phần khác thường khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Nhưng là ở bụng vị trí, lại xuất hiện từng đợt bành trướng cảm giác. Kia bộ dáng, phảng phất nơi đó không khí, đã chịu thật lớn nhiệt lượng xâm nhập, hướng tới bốn phía vài cầu khuyết tán. Ngươi ngươi ở trong cơ thể luyện đan. Tư. Lời kia vừa thốt ra, không nói mặt khác ba người, cho dù là nắm quyền trượng nam tử chính mình, đều đào hút một ngụm hàn khí tới. Lấy thân là lò, ở chính mình trong cơ thể luyện đan. Hắn gần là ở trong lời đồn nghe nói qua, giờ phút này chân thật xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn lại sợ hãi. Không dám đi tin tưởng, đây là sự thật. Thính ngươi còn có điểm nhãn lực kính, hừ. Lão tử bắt được đồ vật, như thế nào khả năng lại phun ra đi? Ở Dương Đào trong đan điền, linh dược chi trên biển, hậu đức chi thổ cùng nhuận thổ đan như cũ đang không ngừng luyện chế. Mà từng trận dược hương xuất hiện, làm Dương Đào đan điền chi hải, lại lần nữa xuất hiện kịch liệt khuyết trương. Này dược hương, vô cùng nghịch thiên. Ngũ Hành Tông năm loại thay đổi thể chất đan dược, nguyên bản chính là nghịch thiên chi vật. Hắn phát ra dược hương, tự nhiên cũng chứa đầy hậu đức chi thổ như vậy thần vật hơi thở, giờ phút này trợ giúp Dương Đào chống trải đan điền, tự nhiên là không có chút nào áp lực. Còn có thể đủ như vậy. Mới phát hiện cái này tình huống Dương Đào, nội tâm tức khắc đại hỉ, nếu có thể nói, hắn muốn một hơi, trực tiếp trúc cơ. Phụt! Nam quyền trượng nam tử, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trực tiếp rút ra một phen tiểu xảo thái đao, đối với chính mình đùi, hung hăng đâm vào. Như vậy tự mình hại mình phương thức, làm Dương Đào nhìn, đều hãi hùng khiếp vía. Xoát xoát xoát. Làm Dương Đào lại lần nữa há hốc mồm chính là, chung quanh mặt khác ba người, thế nhưng làm ra đồng dạng động tác. Vô số máu tươi, từ bọn họ trên người chảy ra, bay về phía không trung, hướng tới kia vài tòa điêu khắc mà đi. Các ngươi thật quá đáng. Đậu má, này không phải khi dễ người sao. Đem lão tử vây khốn, hiện tại đánh không đến lão tử, thế nhưng còn muốn dọn người ra tới. Dương Đào cảm giác, này nhóm người thật là đổi mới hắn đối vô sỉ này hai chữ nhận chi. Nhưng là giờ phút này, hắn lại không thể đủ vọng động. Này linh dược chi trên biển mặt luyện đan, hắn cũng là lần đầu nếm thử. Giờ phút này đã tới rồi nhất thời điểm mấu chốt, chẳng sợ hắn nội tâm sốt ruột, cũng không thể đủ phân thần. Giống. Thức mau, một trận giận hồng trống rông xuất hiện. Cái này làm cho bốn người đồng thời sắc mặt biến đổi, nguyên bản tái nhợt trên mặt, tức khắc đã không có một chút ít huyết sắc. Nị mạ. Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, thanh âm này đối hắn cũng có lực đánh vào. Trực tiếp tác dụng này linh hồn mặt trên, nếu không phải hắn nguyên bản linh hồn đủ cường đại, làm không hảo vừa mới, đều đã bị đánh sâu vào đến, do đó làm chính mình trong cơ thể đan dược không xong, trở thành phế đan. Là người phương nào quấy rầy ta trầm yên? Một cái nghẹn ngào thanh âm, từ ngầm truyền ra tới. Toàn bộ thần các, đều đang không ngừng lay động lên. Đại nhân, là tiểu nhân nhóm. Bốn người đồng thời không người quỳ xuống, vô cùng thành kính. Đại nhân, tiểu tử này, đánh cắp ngài trận pháp hậu đức chi thổ, chúng ta bất đắc dĩ, đành phải quấy rầy đại nhân. Sơn Mục lão nhân gắt gao cúi đầu, cau mày, cắn răng mở miệng. Ta đồ vật, cũng dám có người nhúng chàm. Vô tận lửa giận, từ thanh âm này chung xuất hiện ra tới. Dương Đào chung quanh nhà giam, lập tức xuất hiện kịch liệt đông đưa, nhìn qua, thế nhưng tùy thời đều sẽ rách nát giống nhau. Đại nhân, tiểu nhân nhóm đang chết. Nhưng là giờ phút này, kia hậu đức chi thổ bị tiểu tử này nuốt vào trong bụng. Hôn trướng. Không đợi Sơn Mục lão nhân tiếp tục nói tiếp, kia cái gọi là đại nhân lại lần nữa giống giận lên. Hừ, có bản lĩnh, hiện ra ngươi bản thể tới. Lao tử cùng ngươi hảo hảo thi đấu. Đúng lúc này, Dương Đào nội tâm tức khắc vui vẻ. Trong miệng lời nói, cũng lại lần nữa bá đạo lên. Bởi vì liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, nhuận thổ đan, thành. 1128 chương 1128 10 tầng vượt qua đạo thể. Nguyên bản bị đan dược hương thơm rót mãn linh dược chi hải, giờ phút này rốt cuộc tìm không được chút nào hương vị. Mà toàn bộ đan điển, lại như cũ ở kịch liệt khuyết trương. Chân nguyên giống như mãnh liệt sóng biển, hướng tới bốn phía không ngừng khuyết tán mở ra. Nơi đi đến, đều tràn ngập từng luồng thanh lưu. Ở kia đan điển chính giữa vị trí, một viên màu vàng đan dược, không ngừng tản ra từng đợt thổ hoàng sắc quang mang, chiếu rọi bốn phía. Mỗi một lần mỏng manh long lánh, đều tứ phương ra điểm điểm ánh huỳnh quang, dung nhập đến trong đan điển. Theo này ánh huỳnh quang dung nhập, ở kịch liệt mở rộng lúc sau, có vẻ rất là trống trải đan điển chi trong biển, tức khắc chậm rãi xuất hiện từng đợt dày nặng hơi thở. Sắc thực nói, là đại địa hơi thở. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Dương Đào lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Ở chính mình đan điển tầng chóp nhất, thổ hoàng sắc quang mang dung nhập lúc sau, lại lần nữa bắt đầu nảy sinh ra một tầng rắn chắc bùn đất. Này bùn đất không ngừng trồng lên, không ngừng lắng đọng lại, ở nhất phía dưới bộ phận, bắt đầu không ngừng trở nên cứng rắn lên. Này biến hóa. Dương Đào chính mình đều có điểm mộng bức, không biết này biến hóa rốt cuộc đại biểu cái gì. Nhưng là lúc này, cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều cái gì. Trước mắt tình huống, hắn chỉ có một cái lộ có thể đi. Đó chính là không ngừng đột phá, làm chính mình tu vi nâng cao tinh thần. Bởi vì này mạc danh mà đến thanh âm, thao tác điêu khắc phía sau lực lượng, làm Dương Đào từ linh hồn chỗ sâu trong, cảm nhận được từng đợt khủng hoảng. Nếu như vậy, vậy hấp thu đi. Ầm vang. vừa mới luyện chế tốt nhuận thổ đan, ở Dương Đào ý niệm dẫn động hạ, đột nhiên rách nát mở ra. Thanh âm kia, giống như kinh thế chi lôi đỉnh, làm Dương Đào toàn bộ đan điển chi hải, nháy mắt cuồng bạo lên. Giống. Chân nguyên tại đây một tiếng hạ, không ngừng rít gào, giống như ngàn vạn ngựa chạy chậm đồng thời chạy như điên, hướng tới đan điển bốn phương tám hướng mà đi. Nguyên bản liền đang không ngừng khuyết trương đan điển, trong nháy mắt này, tốc độ tức khắc lại lần nữa nhanh hơn vài lần. Hô hấp. Một cái hô hấp thời gian, gần là một cái hô hấp thời gian. Dương Đào liền cảm nhận được, chính mình đan điển, giờ khắc này, thế nhưng dừng. Không có ở tiếp tục khuyết trương, đạt tới bão hòa. Nhưng là, nay hẳn là vẫn là ở ngưng khí 9 tầng đi. Hán nội tâm hơi hơi cảm thụ hạ chính mình đan điển, chân nguyên chi hải quần quận vô biên. Chính là cho dù là như vậy, Dương Đào ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm ở nói cho chính mình như cũ là ở ngưng khí 9 tầng. Bất quá nhuận thổ đan lực lượng, vừa mới bắt đầu. Từ từ từ, không đợi Dương Đào phản ứng lại đây, nhuận thổ đan sở ẩn chứa màu vàng năng lượng, không ngừng từ đan điển trùng, chui vào kinh mạch. Dọc theo kỳ kinh bắt mạch, một tầng tầng, từng vòng, không ngừng khuyết tán mở ra. Tiểu tử này, hắn trên người như thế nào biến thành thổ hoàng sắc? Bên ngoài bốn người, vẫn luôn đều ở gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Sợ tiểu tử này đợi lát nữa có làm ra cái gì khác hành động, đường hầm chính mình. Chẳng sợ đối phương gần ngưng khí 9 tầng, nhưng là bọn họ đã sớm tại nội tâm, đem Dương Đào vị trí bày biện ở ngang nhau trục hành thượng. Chẳng lẽ là tiểu tử này luyện đan xuất hiện vấn đề, cho nên Thạch Điền gia tộc người hầu nghi mở miệng, đối với Dương Đào, hắn vô cùng tức giận, vừa mới chính mình pháp thuật, thế nhưng không có khởi đến tác dụng, còn bị tiểu tử này trêu đùa. Nếu không phải có nhà gia nguyên nhân, hắn đã sớm vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, trực tiếp hoanh kích đi qua. Nếu là như vậy, vậy tốt nhất. Nhưng là vì cái gì, ta cảm giác được nội tâm có chút bất an. Tay cầm quyền trượng nam tử, lẩm bẩm nói. Mà bên cạnh, mấy cái điêu khắc đang không ngừng di động. Không có hoa nhiều ít thời gian, liền tới rồi Dương Đào chung quanh. Giờ phút này, điêu khắc cũng không có trực tiếp động thủ. Phảng phất đối với này trận pháp, có điểm cố kỵ giống nhau. Đại nhân, bốn người lại lần nữa không người. Cung cung kính kính đứng ở một bên. Nếu đại nhân đã bị đánh thức, kia sở hữu sự tình, đều hẳn là từ đại nhân tới làm chủ. Ta chủ thể còn ở trầm miên bên trong, này gần là ta phân ra tới một sợi linh thức. Cho nên trận pháp, ta cũng không thể đủ đánh vỡ, bằng không sẽ hư rất chủ thể đại sự. Kia xa lạ mà lại nghẹn ngào thanh âm, không ngừng ở chung quanh tiếng vọng. Chính là mấy cái điều khác. Lại là chiếm cứ mỗi cái phương vị, trên người phóng xuất ra từng đợt trúc cơ sơ kỳ tu vi dao động. Như thế nhiều điều khác, nếu đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể hoành kích khai này trận pháp. Nay cũng không phải là đơn giản một thêm nhất đẳng với nhị vấn đề, đây đều là một người ở sau lưng khống chế, sở hữu phối hợp, phát lực điểm, ra tay thời gian, hoàn toàn có thể làm được nhất hoàn mỹ phù hợp, như vậy bạo phát lực. Cũng đủ làm chút cơ hậu kỳ người đều biến sắc. Kia, tiểu tử này. Mấy người như cũ khó hiểu, không biết Dương Đào giờ phút này trên người biến hóa, rốt cuộc là thuộc về cái loại này. Cảm giác này, đây là. Dương Đào cả người, giờ phút này đã hoàn toàn không có chút nào tâm thần đi chú ý chính mình bên ngoài cơ thể. Bởi vì hắn phảng phất cảm nhận được chính mình thân thể nhất rõ ràng biến hóa, sở hữu màu vàng năng lực. Đang không ngừng giống như thân thể của mình bên trong. Không phải đan điền, không phải kinh mạch, mà là huyết nhục của chính mình bên trong. Mỗi một lần màu vàng năng lực dũng mãnh vào, làm huyết nhục của chính mình, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngưng khí 10 tầng, chẳng lẽ đây là cái gọi là 10 tầng? Đồng nhiên, Dương Đào trong đầu, xuất hiện từng đợt hiểu ra. Cái gọi là 10 tầng, cũng không phải đan điền phương diện viên mãn. Đan điển cho dù là chân chính giống như phía chính mình, đạt tới viên mãn trình độ, kia như cũng là 9 tầng. Mà 10 tầng, là chỉ huyết nhục của chính mình, mỗi một tế bào đều đang không ngừng bị cường hóa. Sinh mệnh đặc thù đang không ngừng hướng tới càng thêm cao cấp cảnh giới nhảy lên. Mỗi một lần thân thể run rẩy đều từ tế bào trung bài trừ một tia đen nhánh vật chất, đó là bị bài trừ bên ngoài cơ thể tạp chất cùng độc tố. Đồng thời, Dương Đào còn phát hiện, thân thể của mình bên trong, kia màu vàng năng lượng bị hấp thu lúc sau, thổ hoàng sắc thế nhưng không có biến mất, mà là cứ như vậy phụ thuộc ở bất đồng bộ vị. Nếu có người có thể đủ nhìn đến Dương Đào trong cơ thể nói, kia đã sẽ khiếp sợ phát hiện. Toàn bộ trong cơ thể, giờ phút này hoàn toàn trở thành thổ hoàng sắc bộ dáng. Thậm chí, còn có quang mang nhàn nhạt, ở trong cơ thể thường thường lóng lánh. Này! Này! Dương Đào linh hồn đều đang run rẩy, bởi vì liền ở vừa rồi, chính mình trong thân thể cuối cùng một tia thổ hoàng sắc năng lực bị hấp thu hoàn thành nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình thân thể cả người một nhẹ, phảng phất là một đạo vô hình gông xiềng, bị mở ra giống nhau. Đối với bốn phía linh khí cảm ứng, tức khắc tăng lên vài lần. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, Dương Đào thậm chí còn có thể đủ cảm nhận được. Giờ phút này, chung quanh linh phủ phảng phất một đám cơ khát đại hán, thấy được một cái vừa mới ra tắm mỹ nhân giống nhau, không muốn sống hướng tới chính mình trong cơ thể dũng mãnh vào. Đại địa! Thế nhưng cho ta cảm giác, như vậy thoải mái. Này, chính là đạo thể sao? Dương Đào trong đầu ầm ầm vang lên, này hết thể thay đổi, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể đủ giải thích. Không! Hậu đức chi thổ hơi thở, ở tiêu tán. Kia nghẹn ngào thanh âm, phảng phất đã nhận ra cái gì giống nhau, giống giận đồng thời, khống chế được điều khác, hướng tới Dương Đào hùng hăng ấn đi xuống. 1129 chương 1129 khủng bố đạo thể. Ân. Liên tại đây một cái nháy mắt, Dương Đào nguyên bản nhắm chặt hai mắt, đồng nhiên mở ra. Từ hắn trong đôi mắt, nổ bắn ra tới lưỡng đạo lanh mang, làm chung quanh bốn người nhìn đến lúc sau, đồng thời biến sắc. Như thế nào, nhìn không được ra tay sao? Trong giọng nói, như cũ mang theo ngả lớn. Chính là Dương Đào nội tâm lại vô cùng chua xót, bởi vì vừa mới, chính hắn căn bản là không có sát trụ xe. Giờ phút này, hắn trong đan điền đang không ngừng chấn động. Vô số chân nguyên, phảng phất bị một con vô hình bàn tay to, ở tùy ý quấy. Ban đầu, gần là chân nguyên chi hải trung tâm vị trí, xuất hiện ở một cái tiểu xảo lốc xoáy. Nhưng là này lốc xoáy, lại là không có lúc nào là, không ở biến hóa, ở gia tăng. Bởi vì, Dương Đào, ở trúc cơ. Lúc này, nếu bị đánh gây nói, kia hậu quả, không dám tưởng tượng. Làm không tốt, hắn đan điền, sẽ bị này cuồng bạo chân nguyên, trực tiếp cấp phá tan. Cho dù là vừa mới bị nhuận thổ đan cải tạo quá, đan điền chi hải phía dưới, đã ngưng tụ rắn chắc đại địa, đều không thể đủ ngăn trở này cuồng bạo chân nguyên xé kéo chi lực. Ngươi! Đáng chết! Thế nhưng đánh cắp ta hậu đức chi thổ. Nghẹn ngào thanh âm, vô cùng phẫn nộ. Hắn đã hoàn toàn cảm thụ không đến hậu đức chi thổ hơi thở. Này hậu đức chi thổ, đối với hắn tới nói, quá mức quan trọng. Giờ phút này, cho dù là không tiếc hủy diệt trận pháp một bộ phận, ảnh hưởng đến chính mình bản thể, hắn cũng không tiếc. Nhất định phải làm Dương Đào, đem hậu đức chi thổ cấp đổ ra. Nếu thật sự không được, hắn không ngại, trực tiếp đem Dương Đào toàn bộ thân thể đều luyện hóa, nhất định phải đem này bộ phận hậu đức chi thổ, đoạt lại. Ầm vang. Sáu cái cục đá nắm tay, mặt trên ngốc ngông lung u quang, hướng tới kia nhà giam, ra sức oanh kích mà đi. Nhà giam theo tiếng mà thoái, lộ ra bên trong Dương Đào. Sắt. Sơn Mục lão nhân trước hết làm khó dễ, làm Dương Đào đem sự tình lộng tới như vậy nông nỗi, này đối với hắn tới nói, là lớn lao sỉ nhục. Giờ phút này thẹn quá thành giận, thù mới hận cũ, đều ngưng tụ tới rồi một khối. Hắn trong tay, võ sĩ đao lại lần nữa xuất hiện, hàn ý đánh út lại. Biến thành một đạo thật lớn đao khí, hướng tới Dương Đào chính giữa lực phách mà đến. Hừ! Nhìn đến này một đao lúc sau, Dương Đào nội tâm hơi hơi sửng sốt, thực mau, khoe miệng liền treo một tia như có như không trào phúng tới. Hắn thế nhưng không tránh, ngược lại chủ động tiến lên, hướng tới kia đao khí vọt qua đi. Phun! Đao khí ở trước tiên, oanh kích tới rồi Dương Đào trên người. Từ cái chán bắt đầu, dựng xuống phía dưới lan tràn, phảng phất đem Dương Đào một nửa bổ ra. Ha ha! Lần này, ngươi không chết tử tế được. Nhìn đến chính mình một đao liền thành công công kích tới rồi Dương Đào, hơn nữa cũng không có nhìn đến Dương Đào có chút tránh né cùng chống cự. Sơn Mục gia tộc lão nhân ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, nội tâm rốt cuộc che giấu không được mừng như điên lên. Cuối cùng, chính mình thân thủ giết chết này ai ngàn đao tiểu tử. Này lớn lao kích động cảm, làm Sơn Mục lão nhân hai mắt, đều hơi hơi hồng nhuận lên. Ân, ngu ngốc. Nháy mắt, Sơn Mục gia tộc lão nhân liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì chung quanh mấy cái điêu khắc, như cũ không có dừng tay. Mà mặt khác ba cái gia tộc người, cũng không có bất luận cái gì dừng tay. Cái gì? Theo bản năng, Sơn Mục lão nhân hướng tới Dương Đảo nơi phương hướng lại lần nữa nhìn lại. Hai mắt tức khắc trợn trợn lên, trước mắt Dương Đảo, nơi nào có nửa điểm trên tay bộ dáng. Kia tiểu tử, giờ phút này thế nhưng còn ở đối này chính mình tà tà cười. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơn Mục lão nhân hận không thể đánh chính mình một cái tát, nhìn xem này rốt cuộc có phải hay không chính mình lâm vào ảo cảnh bên trong. Vừa mới chính mình kia một đao, hàm phẫn mà ra, công kích lực lượng có bao nhiêu đại, chính hắn nhất rõ ràng bất quá. Giờ phút này Dương Đào, cũng mới là ngưng khí 9 tầng, như thế nào có thể như vậy ngạnh kháng? Không đúng, hắn hơi thở không đúng. Sơn Mục lão nhân hét lên. Hắn theo bản năng cảm thụ một chút, giờ phút này Dương Đảo tu vi dao động, trở nên vô cùng mịt mờ. Khuyết tán ra tới, cho dù là ngưng khí 9 tầng đều không có. Nhưng là có đôi khi, lại đột nhiên cường đại. Rất là hỗn độn, cực kỳ không ổn định. Hắn bị thương, nhất định là cái dạng này. Chứ bỏ điểm này, Sơn Mục lão nhân thật sự không thể tưởng được mặt khác lý do. Hắn không muốn tin tưởng. Chính mình vừa mới kêu một đao, không có chút nào thành tựu. Ngu ngốc, Sơn Mục gia tộc người, đều là như thế này buồn một đám sao. Ngươi công kích, liền cấp lao tử cào ngứa đều không đủ. Tựa hồ vì chứng minh chính mình nói cũng không phải nói mạnh miệng, Dương Đào thậm chí còn cố ý chủ động hướng tới Sơn Mục lão nhân đao khí thượng đánh tới. Thích thích thích. Quả nhiên, giống như Dương Đào theo như lời giống nhau. Hắn mặc kệ là như thế nào bị đao khí đánh trúng. Nhìn qua, phảng phất không có việc gì người giống nhau. Cho dù là sắc mặt, đều không có chút nào thay đổi. Không. Sơn Mục lão nhân cơ hồ muốn bắt cuồng. Chuyện này không có khả năng. Trước mắt tiểu tử, rốt cuộc sử dụng cái gì yêu pháp? Vì cái gì chính mình công kích, hắn tựa hồ có thể hoàn toàn miễn dịch. Phải biết rằng, liên ở vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu tử này nhìn đến chính mình công kích, đều chỉ có thể đủ tránh né a. Thật đúng là không nghĩ tới, này tiên thiên nhuận thổ đạo thể như vậy biến thái. Gần là bằng vào thân thể cường độ, ở nào đó phương diện, có thể nói là vô địch. Thì như nói, Sơn Mục lao nhân hàn đao. Nói đến cùng, vẫn là thủy thuộc tính diễn biến lại đây. Mà thổ thuộc tính vừa vặn có thể tương sinh tương khắc. Chỉ cần đối phương công kích, không có vượt qua trúc cơ sơ kỳ, vậy căn bản không thể đủ xúc phạm tới Dương Đào. Mà mặt khác công kích, Dương Đào bằng vào đạo thể, thế nhưng có thể chống cự hơn phân nửa. Giờ phút này duy nhất phải chú ý, chính là kia mấy cái điều khắc thủ đoạn. Sát sát! Sơn Mục lão nhân hai mắt đỏ bừng, đôi tay gắt gao nắm võ sĩ đao, không muốn sống hướng tới Dương Đào bổ ra từng đạo đao khí. Ngươi còn không tin sao? Ngươi ở trước mặt ta, chính là một cái cặn bã. Dương Đào cười lạnh một tiếng, lại lần nữa tiến lên, chủ động thừa nhận Sơn Mục lão nhân sở hữu đao khí. Hơn nữa phương hướng không giảm, tốc độ nhanh hơn, hướng tới Sơn Mục lão nhân áp bách qua đi. Không! Ngươi không cần lại đây! Ngươi là ma quỷ! Ngươi là ma quỷ! Làm Dương Đào như thế nào đều không có nghĩ đến sự tình. Thế nhưng đã xảy ra. Sơn Mục lão nhân thần thái, thế nhưng xuất hiện si ngốc bộ dáng. Chẳng lẽ nói, đây là bị dọa? Dương Đào không ngừng hướng tới Sơn Mục lão nhân bức bách qua đi, nhưng là lại không có ra tay. Âm thầm không ngừng nói thầm, cảm giác đối phương tố chất tâm lý, không đến mức như vậy bất kham đi. Xem ta mắt. Cuối cùng, Dương Đào tà tà cười, hai mắt chớp chớp, cùng Sơn Mục lão nhân rất xa đối diện. A, không, không cần. Quả nhiên, Sơn Mục lão nhân tức khắc nhắm lại hai mắt. Võ sĩ đao chém lung tung một hồi, cho dù là chung quanh ba người, giờ phút này đều đã chịu hai bay vạ gió. Ba giác, Sơn Mục. Ngu xuẩn, ngươi dừng lại. Cũng mặc kệ như thế nào, Sơn Mục lão nhân phảng phất không có nghe được giống nhau. Điên cuồng hướng tới bốn phía chém lung tung, cái này làm cho Dương Đào nội tâm lại lần nữa cảm thán. Nay trong lòng thừa nhận năng lực, cũng quá kém đi. Hắn nhưng thật ra không nói, chính mình đạo thể, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Đối lên núi Mục, có thể nói là tiên thiên bất bại. Đại nhân, tiểu tử này, giống như ở đột phá. Lại là nắm quyền trượng nam tử, phát ra như vậy kinh hô, nhìn thấu Dương Đào giờ phút này trạng thái. 1130 chương 1130 tiểu trạch lao sư. Người rốt cuộc là cái gì gia tộc người? Thế nhưng có thể biết như thế nhiều đồ vật. Lần lượt bị nhìn thấu, Dương Đào đối với này nắm quyền trượng nam tử, gia tăng rồi vô số tò mò. Thậm chí, hắn nghĩ tới Diệu Nhi. Có thể hay không, Diệu Nhi cùng cái này gia tộc có cái gì quan hệ? Bằng không, bọn họ vì cái gì đều giống nhau biết như vậy nhiều đồ vật, cảm giác này, quá quỷ dị. Hừ, gia tộc của ta danh, Tiểu Trạch. Gì? Dương Đào bị tên này cấp một bức, nha tích. Tiểu Trạch, không phải là Tiểu Trạch lão sư cái kia gia tộc đi, đó có phải hay không, còn sẽ thương giếng lão sư gia tộc A. Chạm vào. Liên bởi vì này ngây người, tức khắc làm Dương Đào đã chịu hai cái thật mạnh nắm tay. Đến từ kia điều khác, nếu không phải Dương Đào ở nháy mắt phản ứng lại đây, chỉ sợ sau tục công kích, sẽ liên miên không ngừng. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hừ, gia tộc bọn ta chung nữ tử, đi ra ngoài phát triển mặt khác ngành sản xuất, đây là vinh quang. Làm Dương Đào thiếu chút nữa lại lần nữa há hốc mồm chính là, đối phương thế nhưng còn lời lẽ chính đáng nói ra này phiên lời nói tới. Ngoa tào, kia chẳng phải là nói, tiểu trạch lão sư, thật là gia tộc bọn họ. Ta thích cái thần, thế nhưng, thật là như vậy. Khu khu. Cái kia, ta không có ý khác. Các ngươi gia tộc tiểu trạch lão sư, đích đích xác xác là một cái vĩ đại người. A phi. Người cũng chịu chết đi. Nói một nửa, Dương Đào lập tức tỉnh ngộ. Đáng chết, chính mình đây là đang liều mạng à, hảo hảo đi đàm luận cái gì chó má tiểu trạch lão sư à. Có loại, ngươi liền giống như một người nam nhân giống nhau, cùng ta chính diện đối kháng một chút. Lão sư trốn tránh tính cái gì? Tiểu trạch gia tộc người, trong miệng không ngừng mở miệng kích thích Dương Đào. Hơn nữa, người nhất định rất muốn biết. Lý Văn Đình Mã Giai Ni bọn họ ở nơi nào đi? Ha ha, nếu ngươi có thể nam nhân điểm, ta đây nói không chừng có thể nói cho ngươi. Người này quả nhiên vô cùng âm hiểm, cố ý tới phân tán Dương Đào lực chú ý. Hừ, tiểu trạch gia tộc là sao? Ngươi yên tâm. Từ nơi này đi ra ngoài lúc sau, ta trước tiên liền sẽ đi các ngươi gia tộc. Dương Đào hai mắt trở nên vô cùng rét lạnh, này hắn ý, so Sơn Mục lão nhân sở phóng xuất ra tới, còn muốn khủng bố thượng vài phần. Tiểu tử, hậu đức chi thổ, rốt cuộc bị ngươi đưa đi nơi nào? Kia xa lạ đại nhân, nghẹn ngào thanh âm, lại lần nữa giận mắng lên. Ai nha, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi nếu như vậy lợi hại, vậy chính mình đi tìm nha. Ngươi làm gì còn muốn hỏi ta như vậy tiểu nhân vật đâu? Dương Đào cợt nhả mở miệng, hơn nữa còn nếu không đoạn nỗ lực khống chế thân thể của mình, không bị chung quanh điều khắc thương đến. Giờ phút này, hắn mỗi một lần công kích, đều có khả năng đối chính mình trong cơ thể chân nguyên sinh ra không tốt dao động. Nếu trùng hợp ảnh hưởng tới rồi chính mình trong cơ thể chân nguyên lốc xoáy hình thành, kia Dương Đào muốn khóc cũng không kịp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Dương Đào vừa mới ở nhuận thổ đan dễ chịu hạ, thân thể đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy biến hóa, làm hắn gần dựa vào thân thể chi lực, cũng có thể đủ cùng chung quanh chu toàn. Thân thể, đồng dạng đạt tới ngưng khí 9 tầng nông nỗi. Thậm chí, còn muốn vượt qua như vậy cảnh giới. Này, mới là nhuận thổ đan lực lượng, mới là ngũ hành tông năm đó làm thiên hạ đệ nhất tông môn nội tình. Đáng chết, tiểu tử. Đó là ta đồ vật, ta hạn ngươi là cái hô hấp trong vòng lấy ra tới. Bằng không, ta nhất định phải đổ diệt ngươi toàn bộ hoa hạ. Vô số giống giận, đồng thời từ dưới nền đất chuyển đến. Xuyên thấu qua một tầng tầng đại địa, làm cho cả thần các lại lần nữa không ngừng chấn động lên. Thanh âm này, mang theo đặc thù dao động. Biến thành từng đợt cổ quái dao động, không phải nhằm vào linh hồn, mà là nhằm vào thân thể. Hơn nữa, đây là vô khác nhau công kích. Phụt! Đại nhân! Chúng ta! Chung quanh bốn người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một tay che lại ngực, sắc mặt giống như giấy trắng giống nhau đáng sợ. Bọn họ chút nào đều không có lường trước đến, đại nhân thế nhưng sẽ như thế điên cuồng. Như vậy hành động, đủ có thể thấy đại nhân giờ phút này tâm tình như thế nào. Nhưng là, càng thêm làm cho bọn họ há hốc mồm chính là, trước mắt Dương Đào, thế nhưng không có chút nào dị thường. Duy nhất nếu tính thượng là dị thường, đó chính là hắn vừa mới sau lui một bước nhỏ. Đúng vậy, gần là một bước nhỏ. Này, tiểu tử này thân thể, chẳng lẽ chuyện này không có khả năng? Hắn giờ phút này rõ ràng ở nâng cao tinh thần cảnh giới. Pháp thuật căn bản không thể đủ vận dụng quá nhiều, chính là hắn. Chẳng lẽ, tiểu trạch gia tộc người, trong tay quyền trượng phóng thích mỏng manh quang mang, trong đôi mắt, có vô số ký hiệu ở là lòng lánh, nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nhìn Dương Đào hai mắt, hoàn toàn bị khủng hoảng sợ thay thế. Tiểu trạch, ngươi rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Này tin tức, khả năng đối đại nhân hữu dụng. Sơn Mục gia tộc lão nhân, cho dù là đến lúc này, đều không có quên đối với kia xa lạ đại nhân vuốt mông ngựa. Không thể không nói, điểm này, thật đúng là làm Dương Đào rất là bội phục. Hắn thân thể, cũng có như vậy cường đại. Có thể phóng xuất ra, ngưng khí 9 tầng chiến lược. Này, chỉ sợ là duy nhất giải thích. Thùng thùng. Theo tiểu trạch lời nói, một cái điêu khắc lại lần nữa va chạm tới rồi Dương Đào trên người. Quả nhiên, tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào gắt gao là toét miệng, sắc mặt khẽ biến, rồi mới liền không còn có mặt khác phản ứng. Tư. Bốn người đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh, tình huống như vậy, lại lần nữa đổi mới bọn họ đối Dương Đào nhận chi. Tiểu tử này, rốt cuộc trên người còn có bao nhiêu bí mật. Bọn họ một đám da đầu tê dại, sởn tóc gáy. Bởi vì bọn họ ở tự hỏi, nếu mặc kệ Dương Đào cứ như vậy trưởng thành đi xuống, kia đối với toàn bộ đảo quốc tới nói, khẳng định là một cái tai họa thật lớn. Đáng giận chi người nọ, ngươi làm ta tức giận. Ngươi chuẩn bị tiếp thu ta lửa giận đi. Xa lạ thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, bất quá thanh âm kia trùng, sợ ẩn chứa. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể công kích, lại là đã không có. Nga! Là sao? Hiện tại, ta làm ngươi biết biết, lao tử lửa giận là như thế nào? Trải qua trong khoảng thời gian này dung hợp, Dương Đào cảm giác, chính mình đã bắt đầu chậm rãi thích ứng giờ phút này thân thể. Như vậy cường tráng thân thể, làm chính hắn nội tâm cũng là mừng rỡ như điên. Một cái trốn tránh, hắn trực tiếp tránh đi một cái điều khắc công kích. Nhưng là lần này, hắn không có tiếp tục trốn tránh, mà là di động tới rồi mặt khác một bên, tìm được rồi một cái vô cùng xảo quyệt vị trí. Nếu tại đây phía trước, như vậy góc độ, Dương Đào là sẽ không ra tay. Nhưng là lần này, hắn muốn thử xem. Ngưng khí, không chê chính mình nắm tay. Nhắm ngay mục tiêu, ra quyền. Ầm vang. Không sai, đây là thân thể trung tồn tại lực lượng. Cũng đủ làm Dương Đào trực tiếp hoanh kích tới rồi kia điêu khắc đầu, tại đây khủng bố một vòng dưới, kia đầu biến thành bụi. Cái gì? Ở mấy người bị trước mắt tình huống khiếp sợ đến thời điểm, Dương Đào lại lần nữa ra quyền, thừa thắng xông lên, đem cái này điều khác, triệt triệt để nổ nát. A, không tốt. Đáng chết. Mấy người đồng thời kinh hô, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Mà giờ phút này, ở bên ngoài Tạ Tiểu Sơn, đang ở nội tâm không ngừng do dự, rốt cuộc chính mình muốn hay không ra tay. 1131 chương 1131 một giây bãi bình. Đáng chết, ta rốt cuộc là dùng vẫn là không cần A. Tạ Tiểu Sơn nhìn chính mình túi chữ vật, nhận thấy được, trong túi chữ vật linh phủ, đã không phải rất nhiều. Mà này đó đáng chết vong hồn, thế nhưng phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau, như cũ ở ra sức va chạm chính mình phòng ngự ánh sáng. Mà mặt khác một bên, Khuê Ân giờ phút này đã quỳ rạp trên mặt đất. Mang Duy rất là nỗ lực phát ra phòng ngự ánh sáng tới chống cự, bất quá ly bị vong hồn phụ thuộc, cũng gần là thời gian quan hệ. Hơi chút hảo điểm, chính là kêu mê người lỷ á nàng như cũ vẫn duy trì cao tốc độ chớp động, làm vong hồn không thể đủ tìm được hắn cụ thể vị trí. Hơn nữa, còn thường thường tìm cơ hội, đi công kích đệ nhất gia tộc người. Nhưng này đều rất nhiều lần, mỗi lần đều là hiệu quả cực nhỏ. Kia đệ nhất gia tộc người, sớm đã có phòng bị. Sẽ không cấp Lỷ Á có kiến công cơ hội, cái này làm cho Lỷ Á nội tâm cũng nôn nóng lên. Đặc biệt là nhìn đến trên mặt đất Khuê Ân, đã không biết sống hay chết tình huống dưới, cái này làm cho Lỷ Á nội tâm càng thêm bất an lên. Không biết vì cái gì, ở ngay lúc này, Lỷ Á trong đầu, đột nhiên nghĩ tới một người. Theo bản năng, nàng thế nhưng hướng tới thần cấp kia dày nặng đại môn nhìn lại. Ngươi thật sự sẽ qua tới giúp ta sao? Đương cái này ý tưởng xuất hiện thời điểm, Lỷ Á chính mình nội tâm đều bị chính mình dọa tới rồi. Chính mình này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ như vậy? Chạm vào. Liên ở ngay lúc này, hiện trường đột nhiên xuất hiện một trận thanh thúy tiếng vang. Tuy rằng, không có bất luận cái gì mặt khác sự tình liên quan phát sinh. Nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng phán đoán ra, kia tiếng vang nơi phát ra, chính là một bên sinh tử không biết Khuê Ân thân thể thượng truyền đến. Gì? Ta như thế nào cảm giác, kia vong hồn biến phai nhạt. Tạ Tiểu Sơn nói thầm thanh còn không có vừa dứt, liền thấy được không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy kia nguyên bản phụ thuộc ở Khuê Ân hậu bối, không ngừng cắn nuốt đối phương sinh cơ vong hồn, vừa mới trên người thả ra tiếng vang thanh thúy lúc sau, thế nhưng nháy mắt giống như trở nên hư nhược rồi vô số lần. Hơn nữa, còn chủ động từ Khuê Ân phía sau, thoát ly mở ra. Phảng phất là thấy được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, bay nhanh hướng tới thần các phương hướng bay đi. Đại nhân, đệ nhất gia tộc người nọ sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng tới thần các bên trong nhìn lại. Hàm răng gắt gao cắn ở bên nhau, kéo kẹt rung động. Ta dựa, vừa mới đã xảy ra cái gì? Nhìn tên kia bộ dáng, tựa hồ là bên trong đã xảy ra cái gì sự tình a? Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên chớp chớp mắt, hướng tới thần các trên cửa lớn mặt nhìn nhìn. Không phải là Dương Đảo kia tiểu tử, ở bên trong làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình? Sở hưu mới làm vừa mới cái kia quỷ hồn, xuất hiện tình huống như vậy đi. Đây là Tạ Tiểu Sơn trong đầu xuất hiện cái thứ nhất ý niệm, đồng thời, này ý niệm xuất hiện, làm Tạ Tiểu Sơn cái chán, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhất định là cái dạng này, chỉ có tiểu tử này, mới có thể làm ra như vậy, không ngừng đoạt lao tử nổi bật chuyện xấu tới. Tạ Tiểu Sơn vô cùng kích động, đôi tay gắt gao nhéo nắm tay. Phảng phất giờ phút này Dương Đào, làm những chuyện như vậy, đối với chính hắn tới nói, có thể tạo thành vô cùng thật lớn thương tổn giống nhau. Đáng chết, tiểu gia ta ngay từ đầu, vẫn là đứng ở dân tộc đại nghĩa góc độ mặt trên. Ngẫm lại kéo, bất động dùng đồ vật, làm cho những cái đó dị năng giả, trực tiếp chết thẳng càng đầu. Chính là ngươi. Càng muốn, Tạ Tiểu Sơn liền cảm giác chính mình càng nghẹn quất. Chính mình êm đẹp. Nhưng đều là vì đại gia hảo á thậm chí đều nhịn xuống, không như vậy sớm làm nổi bật. Hắn thế nhưng căn bản là không có ý thức được, Này hoàn toàn là chính hắn muốn ra lớn hơn nữa nổi bật, mới như vậy làm. Này Dương Đào ra mặt dày, cố ý cho dù là Dương Đào biết đến, đều sẽ cam bái hạ phòng, vô cùng thuyết phục đi. Nếu là như thế này, kia tiểu gia ta cũng mặc kệ như vậy nhiều. Sắt. Tạ tiểu dưới chân núi định quyết tâm, không đành lòng. Tiếp tục còn như vậy nhường nhịn đi xuống, hắn cảm giác, chính mình hôm nay lớn nhất nổi bật, liền sẽ làm Dương Đào kia tiểu tử cấp cấp đi. Không có chút nào chần chờ, hắn ở trước tiên, bóp nát Dương Đào cấp chính mình kia đan dược. Đồng thời, còn lộ ra một bộ, này đan dược nguyên bản chính là chính mình cái loại này tự hào cảm. Ông! Đan dược bên trong, trực tiếp toát ra một cổ âm trầm hơi thở, hướng tới bốn phía nhanh chóng khuyết tán mở ra. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, kia tiểu tử sẽ không hố tiểu ra đi. Liên tính là Tạ Tiểu Sơn bản nhân, đều nhịn không được đánh cái dùng mình, hai mắt gắt gao nhìn những cái đó âm trầm hơi thở, không ngừng giảm xuống. Thức mau, kia âm trầm hơi thở, tức khắc liền rơi vào đến nguyên bản liền có xương đen mặt trên. Ầm ầm ầm. Xương đen tại đây âm trầm hơi thở kích thích hạ, tức khắc không ngừng quay cuồng lên. Giống như gặp cái gì thiên địch giống nhau, rất là kích động. Gì? Tạ Tiểu Sơn bãi bãi hai chân, cảm giác chính mình hai chân thượng, nguyên bản lôi kéo chi lực, đã thu nhỏ rất nhiều. Giống. Âm trầm hơi thở, phảng phất mang theo một loại cùng cái này địa phương các không bằng năng lượng. Thực mau liền lan tràn mở ra, ở toàn bộ nơi sân đều xuất hiện. Mà những cái đó nguyên bản ở cười lạnh vong hồn, một đám hoảng sợ vạn phần lên. Phảng phất gặp cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, không ngừng hướng tới thần các bên kia chạy như điên mà đi. Đáng chết, này này này này. Đây là các ngươi kia minh giới hơi thở. Là độc dược, đáng giận. Ngươi như thế nào sẽ có vật như vậy? Đệ nhất gia tộc người, đầy mặt đều là hoảng sợ. Thứ này, hắn không xa lạ. Hơn nữa, hắn cũng không dám tới gần đi ngăn trở. Cho dù là thấy được rất nhiều vong hồn, đều bị thứ này cảm nhiễm, thân hình xuất hiện biến đạm xu thế, cũng không dám trực tiếp tiến lên. Thứ này, với hắn mà nói, chính là độc dược. Ân. Tạ Tiểu Sơn cả người hơi hơi sửng sốt, tình huống như vậy, thật sự là vượt qua hắn đoán trước quá nhiều quá nhiều. Bất quá thực mau, hắn liền giả bộ một bộ phong khinh vân đạm, sở hữu sự tình đều ở chính mình trong khống chế bộ dáng. Ân hử, tiểu gia ta đã sớm nói. Ngươi ngàn vạn không nên ép ta, ta một khi nảy sinh ác độc lên, một giây là có thể đủ bãi bình ngươi. Đang nói chuyện đồng thời, hắn còn không có quên, chính mình làm chính mình thiên nhãn thần thông, lại lần nữa mở ra. Hắn muốn thử xem, tình huống như vậy dưới, có không làm chính mình thiên nhãn, đối kia vong hồn có hiệu quả. Ha ha ha. Thức mau, hắn liền hấp thu tới rồi gần nhất một cái vong hồn. Quả nhiên, kia vong hồn lần này cũng bắt đầu hoàn toàn bất đồng. Đang không ngừng bị lôi kéo, thực mau đã bị Tạ Tiểu Sơn cấp hấp thu đi vào. Phun phun phun. Đồng thời, Dương Đào ở đánh nát một cái điêu khắc lúc sau, đột nhiên phát hiện, chính mình bên người mấy cái cục đá điêu khắc, thế nhưng ở mặt sau hai cái hô hấp không đến thời gian nội, trực tiếp rách nát mở ra. Ngậy! Này! Ta giống như không làm cái gì đi. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không xác định, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đều nói không nên ép ta. Một giây có thể bãi bình ngươi. Đúng lúc này, Tạ Tiểu Sơn kia vô hạn kiêu ngạo thanh âm, loang thoáng chuyển tới Dương Đào trong thai. Cái này làm cho Dương Đào hai mắt lời nói xẹt qua một đạo hiểu ra quan mang. 1132 chương 1132 thức tỉnh. Chẳng lẽ là Dương Đào đầy mặt kinh ngạc nhìn đại môn nơi phương hướng, ở kia đại môn mặt sau, đúng là Tạ Tiểu Sơn kia vô hạn kiêu ngạo thanh âm. Hừ hừ. Các ngươi thấy được sao? Sợ hay sao? Kinh tủng sao? Tiểu gia sự lợi hại của ta, các ngươi đã biết sao? Thoải mái a. Tạ Tiểu Sơn cảm giác chính mình 108.000 cái lỗ chân lông, ở nháy mắt thư giãn mở ra. Toàn thân, đều là khinh phiêu phiêu. Vừa mới không phải còn gọi huyên náo muốn hấp thu chính mình sinh mệnh chi lực sao? Hiện tại đâu? Một đám đều giống như chó nhà có tang giống nhau loạn nhảy. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Lại đây nha! Ha ha ha, tiểu gia trong tay ta thứ tốt có rất nhiều, các ngươi đều lại đây a! Tạ Tiểu Sơn không ngừng kêu gào, đồng thời từng bước một, hướng tới đệ nhất gia tộc bên kia người qua đi. Như vậy khoe khoang cơ hội tốt, hắn cũng sẽ không lãng phí. Gì? Cái kia vong hồn, vừa mới chính là ngươi đối với tiểu gia ta cười đi. Lại đây lại đây. Thiên nhãn bên trong, u quang không ngừng thoáng hiện, đối với một bên một cái vong hồn chiếu xạ qua đi. Kia vong hồn phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, không ngừng sau lui. Ngay hà giờ phút này thiên nhãn phóng xuất ra tới u quang, vô cùng lợi hại. Tương đối với những cái đó vong hồn tới nói, một đám đều là chí mạng. Hơn nữa, vong hồn vừa mới đã chịu Tạ Tiểu Hoa loa kèn dược trung khí tức ảnh hưởng, thực lực đã đại đại bị suy yếu rớt. Giờ phút này đối mặt này đó ưu quang, bọn họ cũng vạn phần bất đắc dĩ. Đáng chết, tiểu tử, nguyên lai ngươi lại đây có như vậy mục đích. Đệ nhất gia tộc người nọ hai mắt đỏ bừng, phảng phất là hiểu rõ cái gì giống nhau. Nhưng là hắn như cũ không có tiến lên, bởi vì chung quanh, Tạ Tiểu Sơn những cái đó hơi thở, còn không có tiêu tán. Đó là hoa hạ minh giới hơi thở, đối với bọn họ như vậy tồn tại, có tuyệt đối lực sát thương. Cho dù là những cái đó vong hồn, ở tiếp xúc này đó hơi thở thời điểm, đều sẽ đã chịu thật lớn thương tổn. Vong hồn trên người, năm đó ở hoa hạ phạm phải hành vi phạm tội. Lây dính vô số hoa hạ linh hồn hơi thở. Trước kia, đây là bọn họ thuốc bổ, nhưng là đồng thời, giờ phút này cũng trở thành độc dược. Ân, tiểu gia ta có mục đích. Tạ Tiểu Sơn cả kinh, nội tâm hồ nghi lên. Tiểu gia mục đích của ta luôn luôn đều là thực đơn thuần nha, chẳng lẽ này tiểu quỷ tử còn có thể đủ nghĩ đến mặt khác sao? Mặc kệ, tiểu gia ta trước khoe khoang. Ra làm nổi bật đi. Tạ Tiểu Sơn tiểu tay háo vung, lại lần nữa bày ra một bộ ngạo nghễ tư thái. Đồng thời, hắn trên trán thiên nhãn, chậm rãi thu trở về. Quả nhiên là đại bổ a, lúc này mới mấy cái vong hồn, thế nhưng khiến cho ta giờ phút này thiên nhãn xuất hiện báo hòa. Phiên tay gian, Tạ Tiểu Sơn trong tay, xuất hiện vừa đứng cổ xưa đèn dầu. Chụp đen phía dưới, có nhàn nhạt tú quang xuất hiện. Kia quang mang, tựa hồ cùng Tạ Tiểu Sơn thiên nhãn trung sở toát ra ưu quang, như ra thứ nhất. Ha ha ha! Các ngươi này đó tù chiến tranh, hết thể cấp tiểu ra lại đây đi. Đèn dầu xuất hiện, mang theo một trận mạc danh uy áp. Làm chung quanh vong hồn, lại lần nữa đồng thời run rẩy một trận, phảng phất là gặp cái gì đáng sợ thiên địch giống nhau, đồng thời sau lui, không dám tới gần. Đáng chết! Rốt cuộc là cái gì người, dám can đảm phá hư ta sứ giả? Xa lạ đại nhân thanh âm, ở toàn bộ thần các trung qua lại rít gào. Điều khác rách nát, đúng là cùng Tạ Tiểu Sơn có quan hệ. Như thế nhiều năm, vong hồn cùng điều khác, đã sớm tương dung. Trong đó có thiên ti vạn lũ liên hệ, một phương cường đại, một bên khác tự nhiên cũng cường đại. Đồng dạng, một khi có một phương đã chịu đả kích, kia mặt khác một phường, cũng sẽ đã chịu thương tổn. Vừa mới Tạ Tiểu Sơn kia một tay, đúng là tạo thành này đó điêu khắc toàn bộ rách nát nguyên nhân. Mà giờ phút này này xa lạ nghẹn ngào thanh âm rít gào, lại là làm Dương Đảo mày hơi chút vừa nhíu. Chẳng lẽ nói, này cái gọi là đại nhân, căn bản là không thể đủ ra này thần các. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Giờ phút này, Dương Đảo đã bắt đầu hoài nghi. Này cái gọi là đại nhân thân phận. Phanh phanh phanh. Như vậy cơ hội tốt, Dương Đào như thế nào sẽ bỏ qua? Cho dù là giờ phút này, chính mình trong cơ thể còn đang không ngừng ngưng tụ chân nguyên lốc xoáy, nhưng là gần là dựa vào hắn thân thể lực lượng, cũng hoàn toàn có thể triển áp trước mắt mấy người. Hơn nữa, này vẫn là mấy cái bị thương người. Hắn tự nhiên là sẽ không có chút nào dư lực, toàn lực công kích đi ra ngoài. Chạm vào. Sơn Mục lão nhân ngực, trực tiếp ao hãm đi xuống. Dương Đào một chân, sở bao hàm lực lượng, hoàn toàn vượt qua ngưng khí 9 tầng đỉnh. Ầm vang. Tiểu Trạch gia tộc nhân thủ trung quyền trượng, bị Dương Đào một tay đào phách đoạn. Tiểu Trạch gia tộc người nọ, trong miệng máu tươi không ngừng len lỏi xuống dưới. Phảng phất, này quyền trượng cùng thân thể hắn, cũng có vạn phần liên hệ. Thạch Điền gia tộc người, đôi tay ôm bụng, xúc thành một đoàn, cũng không biết sống hay chết. Mà mặt khác, có thể thân thể hóa thành binh khí nam tử, giờ phút này hai mắt tảm đạm, gắt gao đỡ vách tường, không cho thân thể của mình ngã xuống. Đáng chết, Tiểu Trạch, này rốt cuộc là vì cái gì? Không phải nói tốt ở tăng lên tu vi thời khắc mấu chốt sao? Vì cái gì tiểu tử này thực lực thế nhưng càng thêm khủng bố lên? Không chỉ là phát ra nghi vấn Sơn Mục lão nhân, cho dù là Tiểu Trạch gia tộc người, giờ phút này chính mình cũng đều không biết, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Hán quyền trượng bị chặt đứt, giờ phút này đã mất đi kia thấy rõ tiên cơ năng lực. Ầm ầm ầm. Liên ở Dương Đảo tính toán động thủ thời điểm, đại địa đột nhiên xuất hiện thật lớn chấn động. Thân các phía trên, kia vẫn luôn thờ phụng trường đao, bản thể cũng xuất hiện từng đợt thất minh. Ông! Thiên tri Tùng Vân, phảng phất đã chịu lực lượng nào đó triệu hoán giống nhau, thân đao run rẩy không ngừng, mặt trên nguyên bản cho bụi, tại đây một khắc, kịch liệt tiêu tán mở ra. Đại nhân! Mấy người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, biểu hiện ra ngoài, không phải vui sướng, mà là lớn lao khủng hoảng. Đồng nhiên, bọn họ đồng thời nhìn dưới mặt đất. Bắt đầu văn lạc, đã hoàn toàn biến mất, này đại biểu cho, trận pháp đã tự hành tiêu tán. Không tốt, đại nhân bản thể từ trầm miên trung thức tỉnh đáng chết, Dương Đào, ngươi không được chuyện tốt, quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Mấy người mặt lộ vẻ chết sắc, mang theo không cam lòng. Dương Đào từ bọn họ trong mắt, thấy được tử vong thần sắc. Cái này mặt, rốt cuộc trấn áp cái gì đồ vật? Vì cái gì, các ngươi sẽ như vậy sợ hãi? Luôn mồm kêu đại nhân, giờ phút này lại lộ ra như vậy thần thái, này thật sự là quá quỷ dị. Làm người tưởng không rõ, này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ha ha ha! Dương Đào, các ngươi hoa hạ xong đời. A! Sơn Mục lão nhân đột nhiên phá lên cười, bất quá hắn lời nói còn không có nói xong, cả người dưới lòng bàn chân không còn. Thân thể nháy mắt rơi xuống, ngay sau đó, một tiếng hoảng sợ thét chói tai, từ ngầm truyền đến. Này! Rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì sẽ như vậy tà ác, lại còn có như vậy khủng bố? Đồng thời, dưới nền đất, một đạo làm Dương Đảo cả người lông tơ tạc lập hơi thở, xông ra. A! Đại nhân! Đồng thời, chung quanh nguyên bản mấy người, đồng thời đột nhiên rớt đi xuống. Thậm chí, Dương Đào còn nghe được từng đợt, nhấm nuốt thanh âm. 1133 chương 1133 thuộc về Hoa Hạ. Đáng chết, này không phải là. Nghe thanh âm này, hơn nữa mấy người kêu thảm thiết. Dương Đào thực dễ dàng liền liên tưởng đến, này có thể hay không chính là, kia đồ vật ở ăn. Chính là kia bốn cái đều là sống sờ sờ người a, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thế nhưng sinh nuốt người sống. Hơn nữa, còn muốn như vậy nhấm nuốt. Tiểu tử, như cũng là bắt đầu kia xa lạ nghẹn ngào thanh âm, bất quá giờ phút này, cùng phía trước lại có điều bất đồng. Hiện tại sở ra tới thanh âm, cùng phía trước so sánh với, phảng phất nhiều một cổ không gì sánh kịp tà ác chi lực. Cái này làm cho Dương Đào, gần nghe thế thanh âm, liền cảm giác linh hồn của chính mình đang run rẩy. Giống như đột nhiên gặp thật lớn gió lốc giống nhau, linh hồn của chính mình còn lại là gió lốc chung một cái thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể đủ bị lật úp. Là ngươi, quấy rầy ta trầm miên sao? Nghẹn ngào trong thanh âm, mang theo một cổ quỷ dị uy áp. Này uy áp, thế nhưng làm Dương Đảo thân thể giống như lưng đeo một tòa núi lớn giống nhau. Ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Có bản lĩnh, ngươi liền ra tới. Thời gian, trước mắt Dương Đảo nhất yêu cầu, chính là thời gian. Chỉ cần chính mình trúc cơ thành công, vậy không cần như vậy cùng đối phương nét mực. Trực tiếp khai lưu, bãi cái gì thời điểm đều có thể đủ tìm trở về. Cũng không cần phải gấp gáp này nhất thời, tốt nhất là trở về hỏi một chút Diệu Nhi, phương diện này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Hừ, Hoa Hạ tiểu tử, hiện tại một đám đều là cái dạng này kiêu ngạo sao? Ầm ầm ầm, toàn bộ thần các bên trong giống như động đất giống nhau. Tạ Tiểu Sơn nơi bên ngoài lại là cái gì đều không có cảm nhận được. Càng thêm làm Dương Đảo thiếu chút nữa nhảy dựng lên chính là thần các mặt trên cung phụng Thiên Chi Tùng Vân, giờ phút này thế nhưng chậm rãi huyền phù lên. Thế nhưng dám can đảm khiêu khích bản thể của ta, vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Thứ này, ngươi biết là các ngươi Hoa Hạ chính là hiện tại đâu. Hắn là chúng ta Trấn Quốc thần khí, các ngươi tuy rằng biết, nhưng là lại có thể như thế nào? Lại có thể như thế nào? Mấy chữ này, giống như một phen đem bén nhọn lưỡi lê, trực tiếp thật sâu chắt vào Dương Đảo ở sâu trong nội tâm. Đây là một loại lớn lao trào phúng, chính là cường đạo tiến lên. Chính là muốn cướp các ngươi đồ vật, làm sao cho chúng ta sử dụng. Rồi mới còn muốn rõ ràng nói cho ngươi, thứ này, chính là nhà các ngươi. Nhưng là ngươi cũng chỉ có thể nhìn, hơn nữa, còn chỉ có thể đủ nghiêm thật thật tiếp thu thứ này công kích. Này quá nghẹn quất, trong nháy mắt, làm Dương Đảo chân nguyên hòa khí huyết, đồng thời chấn động. Máu ở rít gạo, linh hồn đều rung tủng. Thậm chí, Dương Đảo chân nguyên chi trong biển mặt, kia không ngừng mở rộng lốc xoáy, tại đây một khắc. Đột nhiên lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, phảng phất là cảm nhận được Dương Đảo phẫn nộ giống nhau. Ông! Ông! Hai cái kịch liệt chấn động, từ Dương Đảo bên hông xuất hiện. Truyền thừa sách cổ tựa hồ cũng cảm nhận được Dương Đảo nội tâm phẫn nộ, phát ra từng đợt chấn động chi lực. Hừ, nguyên lai, ngươi chính là Ngũ Hành Tông kia tiểu tử. Không nghĩ tới, Ngũ Hành Tông thế nhưng còn dám xuất hiện. Thua không nổi sao. Bị này nghẹn ngào thanh âm chất vấn một chút lúc sau, Mạc Danh, truyền thừa sách cổ đột nhiên đồng thời an tĩnh xuống dưới. Phảng phất thanh âm này trong giọng nói ý tứ. Làm hai cái sách cổ cảm nhận được, bọn họ có bọn họ kiêu ngạo cùng tự hào, phảng phất không dung bị như vậy dẫm đạp. Dựa, đều lúc này, các ngươi còn cố kỵ này đó làm gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tức khắc chửi ầm lên lên. Nay đều cái gì lúc, chẳng lẽ liền bởi vì đối phương một câu, cứ như vậy hành quân lặng lẽ sao? Hiện tại còn không phải là muốn cái gì đều mặc kệ, trực tiếp nha tích sao? Đinh! Thiên Chi Tùng Vân đã bắt đầu phóng xuất ra từng đợt như có như không uy áp, trường đao mũi lao, đã xa xa nhắm ngay Dương Đảo. Dương Đảo thậm chí có thể cảm nhận được, kia mũi lao mặt trên, truyền đến từng đợt sát khí. Cỡ nào châm chọc a, Hoa Hạ thần binh, thế nhưng đem nhận khẩu nhắm ngay chính mình. Cái gì? Mà liền ở ngay lúc này, nguyên bản đã an tĩnh hai cái sách cổ, thế nhưng đồng thời phóng xuất ra một đạo vô hình năng lượng. Nháy mắt dũng mãnh vào Dương Đảo đại náo bên trong. Ta dựa, các ngươi này. Cảm nhận được kia năng lượng trung sở bao hàm tin tức lúc sau, Dương Đảo hai mắt gắt gao mở, liền tính là hô hấp, cũng lại lần nữa trở nên vô cùng thô nặng lên. Phương diện này sở bao hàm, là một đoạn pháp quyết, một đoạn ở Ngũ Hành Tông, căn bản không tính cái gì lợi hại pháp quyết. Cho dù là giờ phút này tu tiên giới, chỉ sợ cũng sẽ có như vậy pháp quyết tồn tại. Nhưng là đối với Dương Đảo tới nói, đối với giờ phút này toàn bộ tình huống tới nói, lại là vô cùng hữu dụng đồ vật. Nếu có thể, kia Dương Đảo là có thể đủ. Nãi nãi tích, liều mạng, nếu có thể nói, kia lão tử lần này thật là kiếm quá độ. Dương Đảo phun ra một ngụm nước miếng tim, gắt gao cắn chặt răng, cho dù là nhìn chằm chằm Thiên Chi Tùng Vân cặp kia trong mắt, cũng buộc phát ra từng đợt khiếp người quang mang. Nhưng là không biết vì cái gì, kia khiếp người quang mang bên trong, thế nhưng mang theo một kia tham lam. Hừ, như thế nào? Biết chính mình bất lực sao? Ngươi yên tâm, ngươi linh hồn, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến, Hoa Hạ ở ta dưới chân tan biến. Ta biết, các ngươi Hoa Hạ người, nhất để ý, chính là cái gọi là danh tộc tồn vong. Ta sẽ làm ngươi trơ mắt nhìn, các ngươi Hoa Hạ đại địa, bị ta từng bước một dẫm đạp. Ông! Thiên Chi Tùng Vân phát ra từng đợt quang mang nhàn nhạt, vô số uy áp không ngừng ở bị tăng thêm. Lực lượng như vậy, giờ phút này đã vượt qua trúc cơ sơ kỳ. Ngươi yên tâm, ngươi không phải cái thứ nhất chết ở này lưỡi dao hạ vong hồn, cũng không phải là cuối cùng một cái. Nhìn đến Dương Đảo thế nhưng cứ như vậy ngồi xuống, khoanh chân đả tọa, kia xa lạ nghẹn ngào thanh âm, phảng phất có điểm chưa hết giận, đang không ngừng kích thích Dương Đảo. Hừ, ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh, nếu ngươi thật lợi hại nói, bản thể ra tới, ta và ngươi một trận chiến. Dương Đào hai mắt khép hở, giờ phút này phảng phất ở an tâm đột phá. Căn bản là không đi để ý tới bất cứ chuyện gì tình, làm lơ kia xa lạ tồn tại. Ấu Chí tiểu tử, ngươi cùng ta chi gian, giống như cự tượng cùng con kiến, ngươi cho rằng, cự tượng sẽ bởi vì một con kiến mà phẫn nộ sao? Xa lạ trong thanh âm, mang theo một kia vui sướng. Đồng thời, ngày đó Chi Tùng Vân, giờ phút này thế nhưng biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Đào ngực mà đến. Phụt! Không có chút nào ngăn trở, không có một tí xíu chống cự. Thiên Chi Tùng Vân, trực tiếp đâm vào Dương Đào ngực bên trong, hoàn toàn đi vào. Vô số máu tươi, từ Dương Đào ngực chảy ra. Theo trường đao, không ngừng hướng tới trường đao thân đao mà đi. Ân, tiểu tử, ngươi ở làm cái gì? Trước tiên, kia xa lạ thanh âm liền đã nhận ra không thích hợp. Trường đao vì cái gì không có trực tiếp xuyên thấu Dương Đào thân thể, mà là lưu tại hắn trên người. Mà giờ phút này, Dương Đào máu tươi, vì cái gì không có một giọt rơi xuống đến trên mặt đất, mà là ở hướng tới trường đao không ngừng lan tràn. Hừ, ngươi thật cho rằng, ta sẽ như vậy ngồi chờ đối đãi ngươi công kích sao? Đây là ta Hoa Hạ đồ vật, vậy hẳn là thuộc về ta Hoa Hạ người. Dương Đào khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi mắt kia tham lam ánh mắt, càng thêm nồng hậu lên. Vừa mới này hết thảy, đều là hắn cố ý hắn sở chờ đợi, chính là giờ phút này cơ hội. 1134 chương 1134 tinh vân lốc xoáy. Vô số máu tươi, theo trường đao thân đao, không ngừng lan tràn mở ra. Này đó, đều là Dương Đào chính mình máu tươi. Hoặc là nói, là Hoa Hạ người máu tươi. Giờ phút này trải rộng tới rồi Thiên Chi Tùng Vân thân đao mặt trên, mang theo từng đợt yêu diễm quan mang. Đáng chết, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Kia xa lạ thanh âm, lại lần nữa mở miệng. Trong giọng nói, chứa đầy vô tận lửa giận. Trung quanh đại địa, lại lần nữa kịch liệt đong đưa lên. Phảng phất tại đây đại địa phía dưới, có một cái quái vật khổng lồ, phải phá tan đại địa trở ngại, buông xuống đến Dương Đào trước người. Hừ! Dương Đào cũng không có cùng kia xa lạ thanh âm, khởi cái gì tranh chấp, mà là yên lặng niệm động mạc danh chú ngữ, trên người máu tươi, tại đây một khắc, thế nhưng xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. Phảng phất, này máu tươi bên trong, có ma chủng thần kỳ lực lượng, bị nháy mắt đánh thức một tia. Nhưng chẳng sợ chỉ có một tia, giờ phút này đối Thiên Chi Tùng Vân ảnh hưởng, đều là không gì sánh kịp. Ông! Nguyên bản sáng ngời thân đao, giờ phút này thế nhưng đột nhiên trở nên ảm đạm lên. Nếu cẩn thận nhìn lại, này cũng không phải ảm đạm, mà là ở thân đao mặt trên, có một tầng tinh tế văn lạc. Nếu là ở bình thường, này văn lạc căn bản là sẽ không bày ra tới. Mà giờ phút này, Dương Đào máu tươi, phảng phất mang theo nào đó thần kỳ lực lượng. Kêu gọi Thiên Chi Tùng Vân trong cơ thể nào đó còn sót lại lực lượng, làm này ở sống lại giống nhau. Đáng chết, tiểu tử, ngươi hiện tại dừng tay ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Ầm ầm ầm. Đại địa xuất hiện một cái thật lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy. Phía dưới, toát ra một cổ làm Dương Đào linh hồn kịch liệt run rẩy hơi thở tới. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì sẽ có như vậy khủng bố hơi thở. Đối mặt này hơi thở, Dương Đào liền giống như đối mặt một tòa viễn cổ núi lớn giống nhau, cơ hồ đều phải thở dốc bất quá tới. Chính là hắn càng thêm biết, đây là chính mình cơ hội, duy nhất cơ hội. Thiên Chi Tùng Vân, ngươi nguyên bản liền thuộc về Hoa Hạ. Ta dùng Hoa Hạ máu, đánh thức ngươi không có hoàn toàn mất đi linh trí. Cổ xưa chú ngữ, ở Dương Đào vô cùng thành kính trong thanh âm, không ngừng bị một đám thổ lộ ra tới. Nguyên bản ảm đạm đi xuống thân đao, giờ phút này lại lần nữa phóng xuất ra một đạo quang mang tới. Lần này, quang mang là màu đỏ. Không phải Dương Đào máu tươi tố ngẫu nhiên phóng xuất ra tới nhan sắc, mà là này thân đao bên trong, nhất chỗ sâu trong, phóng xuất ra tới từng đợt màu đỏ. Kia màu đỏ, cùng máu tươi nhan sắc giống như đến từ cùng cái ngọn nguồn. Hơi thở tuy rằng mỏng manh, nhưng là lại đang không ngừng đấu tranh. Tiếp thu ta máu tươi, làm ta huyết luyện. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang ngươi trở lại Hoa Hạ. Không sai, đây mới là Dương Đào vừa mới từ gia thú truyền thừa sách cổ trùng, được đến pháp quyết. Huyết luyện phương pháp. Này pháp quyết không phải cái gì hiếm lạ pháp quyết, rất nhiều tông môn bên trong đều có như vậy pháp quyết. Chính là Dương Đào sở có được pháp quyết chung, nhiều ra một cái tiểu xảo bộ vị. Đó chính là vừa mới kia một đoạn, đổi linh pháp quyết. Có thể kêu gọi ra, thiên tri tùng vân nhất chỗ sâu trong khí linh. Làm hắn có thể cảm nhận được Dương Đào tồn tại, đồng thời có thể cảm giác đến Dương Đào thành ý. Làm hắn tự chủ sống lại, chủ động bị Dương Đào huyết luyện. Nói như vậy, Dương Đào sở hữu hết thảy đều sẽ làm ít công to. Đạt tới một loại xưa nay chưa từng có hoàn cảnh. Chỉ có như vậy, Dương Đào mới có thể đủ, chân chính được đến thiên tri Tùng Vân. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mục tiêu, cũng đã hoàn toàn nhắm ngay thiên tri Tùng Vân. Bởi vì Dương Đào minh bạch, nếu chính mình có được thiên tri Tùng Vân, nói không chừng còn có thể đủ đua một phen. Nếu không có thứ này, kia mặc kệ chính mình còn có cái gì thủ đoạn, dưới mặt đất kia quái vật trước mắt, như cũng là không đủ xem. Đến đây đi, hấp thu ta máu tươi, cắn nuốt ta huyết nhục, khẽ động ta linh hồn. Một đoạn đoạn cổ xưa chú ngữ, không ngừng ở toàn bộ thần các trung tiếng vọng. Từng đợt phẫn nộ rít gào, từ dưới nền đất không ngừng toát ra tới. Một cái thật lớn hắc ảnh, dưới nền đất hạ bỗng nhiên dâng lên, không ngừng hướng tới trên mặt đất mà đến. Bất quá hắn mỗi một động tác, đều là vô cùng gian nan. Giống như giờ phút này nó, là một cái trọng thương giả giống nhau. Tiểu tử, ngươi dừng tay. Xa lạ trong thanh âm, lần đầu tiên xuất hiện một tia rõ ràng khủng hoảng. Hắn ở sợ hãi Dương Đào thật sự thành công. Nếu Dương Đào lấy đi thiên tri Tùng Vân, này đối toàn bộ đảo quốc tới nói, đều là sỉ nhục. Đồng thời, sẽ đối chính hắn thân thể, tạo thành thật lớn thương tổn. Hừ. Ngươi cho rằng lão tử sẽ nghe ngươi sao? Dương Đào đôi tay, đã bắt đầu động tác lên. Trên trán, từng viên đậu đại mồ hôi, không ngừng chảy xuống. Hắn lo lắng, hắn sợ hãi, hắn cũng khủng hoảng. Đây là nhất mấu chốt thời khắc, bởi vì trong cơ thể chân nguyên chi hải, giờ phút này đã có 8 phần nhiều địa phương, biến thành một cái thật lớn lốc xoáy. Còn kém 2 thành, là có thể đủ hoàn toàn hoàn thành thay đổi. Khi đó, Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, sẽ sinh sôi không thôi. Cho dù là chính hắn không chủ động hấp thu, trong cơ thể lốc xoáy, cũng sẽ không ngừng chuyển động, hấp thu chung quanh linh khí, chuyển hóa vì chân nguyên. Hơn nữa, huyết luyện phương pháp, giờ phút này cũng là tới rồi nhất mấu chốt thời khắc. Hôm nay chi Tùng Vân mặt trên, có cấm chế. Điểm này Dương Đào một chút đều không nghi ngờ, bằng không. Đối phương như thế nào có thể khống chế như vậy thiên tri Tùng Vân? Mà hiện tại, liền đến nhất phá tan cấm chế lúc. Thời gian, mới là mấu chốt. Dưới mặt đất, kia thật lớn đen nhánh thân ảnh, ở gian nan hướng tới mặt trên mà đến. Mỗi một lần nhảy động, đều phải vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, mấy cái hô hấp lúc sau, kia đen nhánh thật lớn thân ảnh, liền sẽ đi vào Dương Đào trước mặt. Đáng chết. Dương Đào cắn răng, làm ra một cái quyết định. Ở trước tiên, toàn bộ tâm thần, toàn bộ đều dung nhập tới rồi chính mình đan điền. Cho ta ngưng. Ầm ầm ầm. Nháy mắt, toàn bộ chân nguyên chi hải, sở hữu khu vực, toàn bộ sóng biển từng trận. Lốc xoáy thật lớn tới rồi chín thành khu vực, hơn nữa, ở đồng thời, không ngừng gia tốc. Xôn xao. Đồng thời, chân nguyên chi hải chung quanh bên cạnh bộ phận, xuất hiện vô số thổ địa.

Một đạo vô cùng khủng bố hơi thở, ở đồng thời bao phủ Dương Đào toàn thân. Kia thật lớn khe rãnh bên trong, chậm rãi toát ra tới một cái thật lớn đen nhánh thân ảnh tới. Mang theo khủng bố, huyết tinh, cùng vô tận tà ác. 1135 chương 1135 ta tới giúp ngươi. Khủng bố, tà ác hơi thở, trong nháy mắt này, đột nhiên mãnh liệt mà ra. Trực tiếp đánh sâu vào tới rồi Dương Đào thân thể mặt trên. Đồng thời, giờ phút này Dương Đào cả người máu, hơn phân nửa bộ phận, đều đã dung nhập thiên chi tùng vân bên trong. Vô số văn lạc, ở trường đao thân đao mặt trên, như ẩn như hiện. Phảng phất một bộ phó quỷ dị hình ảnh, không ngừng kích thích Dương Đào thần kinh. Này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào thực nỗ lực muốn thấy rõ ràng, chính mình trước mắt rốt cuộc là cái gì đồ vật? Một cái có thể ăn sống người sống quái vật, rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì? Bất quá đáng tiếc chính là, mặc kệ Dương Đào như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ nhìn đến đối phương đội hình, phảng phất có mạc danh sức mạnh to lớn, ở kia chung quanh vần quanh, cản trở Dương Đào tầm mắt. Hừ, ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi. Trong cơ thể tinh vân lốc xoáy, đã hoàn toàn ngưng tụ. Giờ phút này Dương Đào, cả người hơi thở lại lần nữa bạo trướng mở ra. Một cổ thuộc về trúc cơ hơi thở cùng uy áp, hoàn toàn tràn ngập ở Dương Đào chung quanh. Con kiến, chung quy là con kiến. Trúc cơ kỳ cùng ngưng khí kỳ, đối với ta tới nói. Cái gì? Kia xa lạ thanh âm, mang theo nghẹn ngào, bao vây lấy một cổ không gì sánh kịp cao ngạo. Nhưng là hắn nói không có nói xong, lập tức liền lộ ra khiếp sợ thần sắc tới. Không. Tiểu tử, ngươi dừng tay. Xa lạ mà có nghẹn ngào thanh âm, mang theo bạo nộ. Bởi vì giờ phút này, ngày đó chi Tùng Vân, thế nhưng trực tiếp chậm rãi lắc lư một chút. Nhưng là lúc này, hôm nay chi Tùng Vân, nguyên bản là không nên xuất hiện như vậy biến hóa mới đúng. Duy nhất có thể giải thích chính là, Dương Đào huyết luyện, thế nhưng xuất hiện thành quả. Đáng chết, đây là ngũ hành tông huyết luyện chi thuật, đáng giận. Tiểu tử, này pháp quyết ngươi như thế nào được đến? Tựa hồ đối với Dương Đào giờ phút này sở thi triển huyết luyện chi thuật, sinh ra thật lớn khủng hoảng giống nhau. Dựa theo nó biết nói tin tức xem ra, này hết thảy xuất hiện ở chỗ này, là hoàn toàn không hợp lý. Hừ hừ, hiện tại, ngươi cũng tới thử xem, hôm nay chi Tùng Vân uy lực đi. Chân nguyên trực tiếp dung nhập trước người thiên chi Tùng Vân bên trong, làm mặt trên văn lạc, lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt quang mang. Đồng thời, mang theo màu đỏ quang mang văn lạc, cũng chẳng những bị thể hiện rồi ra tới. Một đám, từng vòng, vô cùng thần diệu. Ông! Trường đao nhẹ minh, thanh âm này chung, phảng phất mang theo từng đợt đã lâu linh động. Không không không! Chuyện này không có khả năng. Kia thật lớn đen nhánh thân ảnh, đang nghe đến này kêu to lúc sau, thế nhưng liên tục sau lui lại mấy bước. Thần các chung quanh kiến trúc, tức khắc bị phá hỏng rồi vô số. Kia phát ra từ nội tâm khủng hoảng, giờ phút này không hề giữ lại biểu hiện ra tới. Quả nhiên hữu dụng, nếu là như thế này, vậy không thể đủ không lợi dụng. Giờ phút này Dương Đào tu vi ở vừa mới đột phá, còn không phải thực ổn định. Căn bản là không thể đủ lâu dài lưu lại nơi này, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là khai lưu. Sắc. Dương Đào cảm nhận được chính mình cùng Thiên Chi Tùng Vân kia một kia liên hệ sau, nội tâm đại hỉ. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cố ý làm trường đao lại lần nữa phát ra một trận thất minh. Trường đao ngang trời, hướng tới kia thật lớn đen nhánh thân ảnh mà đi. Mà Dương Đào cả người, lại là mượn dùng cơ hội này, đống nhiên sau lui, hướng tới đại môn mà đi. Không. Nghẹn ngào thanh âm ở giống giận, thật lớn đen nhánh thân ảnh đang không ngừng sau lui. Một trận khí lãng, theo bản năng bị nó phóng xuất ra tới. Chạm vào. Này khí lãng, vô cùng khủng bố. Trực tiếp quét tới rồi Dương Đào trên người, mang theo Dương Đào cả người, phá tan đại môn, quăng ngã ra tới. Trở về. Khu khu. Dương Đào không hề có đi quản chính mình thương thế, đối với Thiên Chi Tùng Vân vẫy tay một cái. Trường đao tức khắc ở phía trước tiến trong quá trình, ngạnh sinh sinh dừng lại. Ngay sau đó, lập tức chuyển biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp về tới Dương Đào trong cơ thể. Bà giác! Ngươi! Ngươi thế nhưng quấy rầy đại nhân Trầm Yên. Đương Dương Đào xuất hiện ở đệ nhất gia tộc người nọ trước người thời điểm, tất cả mọi người mông vòng. Bọn họ căn bản là không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà ngay sau đó, bên trong kia cổ tà ác hơi thở xuất hiện lúc sau, đệ nhất gia tộc người, cả người nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đối với Dương Đào, không ngừng gào giống lên. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, vài người khác hơi thở, đã không còn nữa. Tựa hồ hắn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình giống nhau, thế nhưng không dám chủ động tiến lên, cho dù là công kích Dương Đào đều không có. Hắn sợ làm, gần là ở một bên đỏ mặt tía thai quát lớn Dương Đào. Gì? Dương Đào, nơi đó mặt hơi thở rất cường đại bộ dáng. Làm tiểu gia ta tới thu thập hắn đi. Tạ Tiểu Sơn vừa thấy, tức khắc nội tâm vui vẻ. Vừa mới chính mình làm nổi bật, đây là không sai. Nhưng là Dương Đào không có nhìn đến à, giờ phút này như vậy hẳn là một cái cơ hội tốt, mặc kệ như thế nào, đều phải khoe khoang. Quảng chi là cầm Dương Đào cấp đan dược, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn thế nhưng lựa chọn tính xem nhẹ điểm này. Hắn cứ như vậy, nên ngang tính toán hướng tới kia thần các bên trong đi đến. Giống. Một trận giống giận truyền đến, dẫn phát rồi một đạo thật lớn trận gió. Làm vừa mới còn tính toán tiến lên Tạ Tiểu Sơn, cả người bị thổi sau lui vài mễ. Đồng thời, hắn trên người thế nhưng tự động phóng xuất ra tới từng đạo phòng ngự quan mang. Đó là hắn thân thể bên người ăn mặc phòng ngự áo giáp tự động mở ra, bảo hộ ở thân thể hắn. Nhưng là liền tính là này áo giáp, thế nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, liền tiêu hao rất sở hữu quan mang. Con hảo, kia trận gió lúc này, cũng tiêu tán. Rầm rầm. Tạ Tiểu Sơn hầu kết vô cùng gian nan di động một chút, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngốc ngốc nhìn thần các bên trong phương hướng, cẳng chân bắt đầu không ngừng run run lên. Người rốt cuộc trêu chọc một cái gì đồ vật. Gần là một tiếng gào giống, dẫn phát trận gió cứ như vậy khủng bố. Nếu là hắn bản thể nói, kia sẽ cường đại cái gì trình độ. Ngẫm lại vừa mới chính mình còn phải đi vào khoe khoang, Tạ Tiểu Sơn liền cảm giác chính mình ra đầu, từng đợt tê dại. Còn quản như vậy nhiều làm gì, nhanh lên lại đây dẫn ta đi. Dương Đào rất là vô ngữ phiên cấp xem thường, này đều cái gì lúc. Gia hỏa này thế nhưng còn nghị khoe khoang. Thực sự có điểm kẻ dở hơi tiềm chất ta. A, Tạ Tiểu Sơn đầu tiên là hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Bất quá âm thầm nhìn hạ Dương Đào tình huống lúc sau, hắn tức khắc trợn tròn mắt. Gia hỏa này, thế nhưng, liền trúc cơ. Tiểu tử ngươi cũng không thể đủ như vậy a. Ta muốn tiêu này thần cắt tới, ngươi hiện tại khiến cho ta đi, này ngươi làm ta làm sao bây giờ mới hảo. Lời này ngữ rõ ràng là cố ý, lại còn có mang theo một tia chua lòm hương vị. Nói rõ là muốn làm Dương Đào nhìn xem trước mắt hết thảy, làm cho chính mình khoe khoang. Chính là tiếp theo, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa mông vòng. Thiêu. Đơn giản, ngươi nhanh lên lại đây, ta tới giúp ngươi thiêu. Dương Đào trực tiếp thúc đẩy chính mình chân hỏa chi đồng, lưỡng đạo hỏa tuyến tức khắc xuất hiện, nhắm ngay một bên bị phá hư thần các địa phương, đồng nhiên bắn đi ra ngoài. 1136 chương 1136 đã phát cái gì? Ngay từ đầu, Tạ Tiểu Sơn còn cho rằng chính mình nghe lầm. Tuy rằng lần trước Dương Đào là thiêu một ít địa phương, nhưng là, lần này nhưng không có như vậy đơn giản a. Phương diện này, cũng không phải là bên ngoài có thể bằng được. Phương diện này trận pháp, khẳng định càng thêm cao cấp mới đúng vậy. Như thế nào khả năng chính là Dương Đào tưởng thiêu là có thể đủ thiêu hủy. Chờ hắn nhìn đến Dương Đào hai mắt bên trong, bộc phát ra một trận hỏa tuyến thời điểm, cả người mãnh liệt run run lên. Một bàn tay, gắt gao chỉ vào Dương Đào, đầy mặt viết không thể tưởng tượng. Ngươi đây là cái gì thần thông? Đáng chết, chính mình nhất phong cách thiên nhãn thần thông, kia chính là đồng thuật một loại a vì cái gì, trước mắt hôn đàn này, thế nhưng cũng có thể đủ thi triển như vậy thần thông. Đừng vô nghĩa, nhanh lên lại đây, ngươi muốn biết cái gì, ta đợi lát nữa đều nói cho ngươi. Dương Đào hai mắt bên trong, hỏa hồng sắc chân hỏa, đang không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Hắn tâm thần, toàn bộ đều ở kia thần các bên trong. Giống. Quả nhiên, bên trong không ngừng có tiếng gầm gừ phóng xuất ra tới. Nhưng là kia đen nhánh bản thể, lại là không thể đủ phá tan thần các hạn chế. Nay chung quanh, phảng phất có mạc danh lực lượng, ở tổ vòng quanh nó bước ra. Từ từ từ. Thần các chung quanh, một chất cổ kính vách tường, không ngừng phát ra từng đợt lách cách thanh âm, thực mau, liền toát ra từng đợt khói nhẹ, lại tiếp theo, tức khắc hừng hực thiêu đốt lên. Không. Ba giác, Dương Đảo, ngươi dừng tay. Đệ nhất gia tộc người nọ, giờ phút này vong hồn toàn bạo. Thế nhưng tại đây bị thiêu, chính mình một giây mổ bụng, đều không thể đủ chuộc tội a. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm việc. Không đợi đệ nhất gia tộc người có cái gì động tác, bên trong lại lần nữa truyền ra một cái phẫn nộ thanh âm. Một cổ thật lớn hấp lực, trực tiếp từ thần các bên trong xuất hiện, ở đệ nhất gia tộc người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, lôi kéo hắn thân mình, đống nhiên hấp thu đi vào. A, không, đại nhân. Người nghịch ngợm người nghịch ngợm. Từng đợt nhấm nuốt thanh âm, lại lần nữa từ bên trong truyền đến. Má ơi! Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vừa mới đi đến Dương Đào bên người Tạ Tiểu Sơn, đang nghe đến thanh âm này lúc sau, tức khắc lông tơ tạc lập lên. Cái gì đều mặc kệ, cũng không cần Dương Đào lại lần nữa thúc giục, nháy mắt khiêng lên Dương Đào, nhận chuẩn một phương hướng, liền xông ra ngoài. Dương Đào ngươi cái hỗn đản, ngươi cũng quá xấu rồi đi. Ngươi rốt cuộc trêu chọc cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy khủng bố. Tựa hồ là quá mức sợ hãi, Tạ Tiểu Sơn ở đồng thời, bóp nát hơn 10 trường phòng ngự linh phủ, làm thân thể của mình, lại lần nữa buộc phát ra từng đợt lóa mắt phòng ngự ánh sáng. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm hắn trong lòng, hơi chút yên ổn vài phần. Đáng chết! Hoa hạ người, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Vô tận lửa lớn, không ngừng ở thần cắt trên không tiêu đốt. Lúc này đây, so thượng một lần càng thêm mãnh liệt, cho dù là rất xa địa phương, đều có thể đủ nhìn đến kia đầy trời ánh lửa. Thiên lạc, kia chính là thần xã A. Vô số đảo quốc người, nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn họ không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ nói, thiên thần đã không còn chiếu cố bọn họ sao, vì cái gì tỉnh quốc thần xã thế nhưng lại lần nữa bị thiêu. Ba giác nhã lộ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thần xã chung, liền không có người đứng ra nói một câu sao? Sở hữu đảo quốc người, đều đang không ngừng sôi trào, bọn họ nội tâm thậm chí xuất hiện một trận khủng hoảng. Bởi vì bọn họ sợ hãi, việc này giống như lần trước giống nhau, lại là hoa hạ người bút tích. Nếu thật là như vậy, kia hoa hạ người thật là đáng sợ. Như vậy hoa hạ người, bọn họ không muốn đi đối mặt. Cũng không dám đi đối mặt. Như thế nào khả năng, nhất định là có mặt khác nguyên nhân, ngươi nhìn xem hoa hạ người giờ phút này không có mở miệng. Nếu thật là bọn họ làm, giờ phút này đã nhảy dựng lên. Có người phát hiện bất đồng địa phương, gấp không chờ nổi mở miệng, muốn cho thấy cái gì, đồng thời cũng là vì chính mình nội tâm cổ vũ. Mà hoa hạ bên này, đồng dạng có rất nhiều người bắt đầu tại hoài nghi, này người khởi xướng. Rốt cuộc là ai? Có phải hay không như cũng là Dương Đào cái kia mấy người? Cơ hồ mọi người đều nguyện ý nhìn đến Dương Đào đứng ra, lại lần nữa phát ra thanh minh. Cho dù là Nhất Hảo, giờ phút này đều rất là tò mò, đang chờ đợi, quan vọng. Đáng chết, ngươi là nói, ngươi cũng có đồng thuật thần thông. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Dương Đào. Nội tâm bị từng đợt thật lớn thất bại cảm cấp chiếm cứ. Chính mình thật vất vả, tìm được một cái có thể trường kỳ ở Dương Đào hôn đả này trước mặt khoe khoang sở trường. Chính là lúc này mới chỉ trước mắt, gia hỏa này thế nhưng cũng có như vậy thần thông. Này này này! Này không phải ý định làm chính mình nội tâm không được tự nhiên sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi ngươi ngươi! Đến cuối cùng, Tạ Tiểu Sơn ở cũng ngươi không ra. Hắn thậm chí cũng không biết, chính mình giờ phút này, nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ, tới nói Dương Đào. Ta muốn biết, nơi đó mặt đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Dương Đào không có đi phản ứng Tạ Tiểu Sơn, mà là vô cùng nghiêm túc đối với một bên Diệu Nhi mở miệng dò hỏi. Ta tưởng, ngươi hiện tại muốn nhất biết đến hẳn là, Lý Văn Đình đám người tin tức đi. Diệu Nhi hơi hơi mỉm cười, bất qua ánh mắt trùng, một tia ưu sầu, chợt lóe mà qua. Nhưng là này cũng không có tránh được Dương Đào hai mắt, toàn bộ đều bị xem ở trong mắt. Các nàng chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Dương Đào nội tâm tức khắc nôn nóng lên, hắn thật vất vả mới tiếp trở về Lý Văn Đình, nhưng không hy vọng, cứ như vậy làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn a. Phải nói, là gặp một chút nho nhỏ phiền toái. Này cùng Mã Giai Ni có quan hệ, cho nên. Vậy ngươi mau nói, một hơi nói xong. Ta không muốn nghe một ít không liên quan mấu chốt lời nói. Dương Đào cả người khí thế, tức khắc trở nên vô cùng lạnh lẽo lên. Cái này, bọn họ khoảng cách chúng ta nơi này, cũng không phải rất xa. Ngươi hiện tại qua đi, tới kịp. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hảo! Dương Đào, ngươi yên tâm, Diệu Nhi nếu nói không thành vấn đề, vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tạ Tiểu Sơn tựa hồ đối với Diệu Nhi lời nói, có mù quáng tín nhiệm. Nhưng là cố tình Dương Đào lại là tìm không thấy, này trong đó rốt cuộc là cái gì nguyên do? Ngậy! Cái kia! Dương Đào A ngươi nhìn xem, lần trước phóng hỏa nổi bật làm ngươi ra, lúc này đây. Tạ Tiểu Sơn xoa xoa đôi tay, ở một bên tặc cười mở miệng. Mà Dương Đào thậm chí có thể nhìn đến, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn một bên di động mặt trên, đã mở ra đảo quốc đối với tỉnh quốc thần xã lại lần nữa nổi lửa sự kiện thiệp bình luận bộ phận. Ý tứ này, Dương Đào như thế nào có thể không biết? Khu khu. Nếu như vậy, vậy được rồi. Ta lần này cái gì đều không có làm, chính là đi cầm điểm đồ vật. Nếu ngươi thích nói, cũng có thể nói là ngươi lấy. Ân. Ngươi đồng ý a, kia thật tốt quá. Đúng rồi, ngươi cầm cái gì đồ vật? Đương nhiên là có thể là ta lấy a, ta như vậy lợi hại. Tạ Tiểu Sơn ở Dương Đào mở miệng thời điểm, cũng đã cầm lấy di động, lách cách đưa vào lên. Giờ phút này tuy rằng ở cùng Dương Đào nói chuyện, nhưng là như cũ không có ngẩng đầu, trong tay ở trên màn hình mặt không ngừng nhảy lên. Hậu Đức Chi Thổ. Nga, Hậu Đức Chi Thổ. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp theo bản năng đánh ra mấy chữ này, rồi mới đẩy mặt đắc ý phát ra. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, sắc mặt của hắn tức khắc trắng bệch lên. Đáng chết, ta đã phát cái gì? Hậu Đức Chi Thổ. Từng đợt bén nhọn tiếng thét chói tai, từ Tạ Tiểu Sơn niết hầu trùng tê ra tới. 1137 chương 1137 đại lễ. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì sẽ như vậy a? Tạ Tiểu Sơn đôi tay không ngừng ở trên di động loạn trọc, thực rõ ràng là muốn rút về vừa mới cái kia tin tức. Đây chính là một cái hô to, thật lớn hô a. Hậu Đức Chi Thổ. Hôn đản Dương Đào, ngươi lấy cái gì không tốt, thế nhưng cầm nhân ra Hậu Đức Chi Thổ. Kia ngoạn ý là có thể tùy tiện lấy sao, kia hoàn toàn là chọc một cái tổ ong vỏ vẽ a. Dương Đào, ngươi không thể đủ như vậy hố ta a, đáng chết. Này nếu như bị người đã biết. Đô đô đô. Tạ Tiểu Sơn nói còn chưa nói xong, di động thượng tức khắc liền toát ra tới một thoáng chấn động thanh âm. Nhìn nhìn dãy số lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cả người hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, lập tức cắt đứt điện thoại. Đô đô. Chính là thực mau, hắn di động lại lần nữa vang lên tới. Bất quá lần này dãy số, làm Tạ Tiểu Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người đều đang không ngừng run run. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, tiểu gia ta làm ngươi hố chết ta huy, lao tổ tông à, cái kia cái gì? Tạ Tiểu Sơn khóc bị thương mặt, oan trách Dương Đào một câu lúc sau, lập tức cung thân mình, đi tới một bên, bồi tiện tiện gương mặt tươi cười, tiếp điện thoại. Nay điện thoại, hắn cũng không dám cắt đứt, nếu cắt đứt sau, kia hắn trở về hậu quả, hắn nhưng gánh vác không dậy nổi. Không phải à, lão tổ tông, ngươi phải tin tưởng ta a, như vậy đồ vật, ta như thế nào sẽ đi lấy a, ta vừa mới bị Dương Đảo kia hôn đàn hố, là hắn bắt được, ta thề, ta phát thiên đạo lời thề đều được. Cuối cùng, Tạ Tiểu Sơn liền tính là thiên đạo lời thề đều dọn ra tới. Trong điện thoại đầu người nọ, tựa hồ mới hơi hơi tin. Ân biết biết ngạch hảo, ta đã biết. Lại lần nữa nói vài câu lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cổ quái nhìn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Trong đôi mắt, chậm rãi đều là hồng y. Nhanh lên đi lạp. Diệu Nhi bị Dương Đào ánh mắt đảo qua lúc sau, nghịch ngợm thẻ lưỡi, trực tiếp lôi kéo Dương Đào, hướng tới vừa đi đi. Nàng chính là biết Dương Đảo kia liếc mắt một cái chung ý tứ, chính mình chính là hacker cấp bậc nhân vật. Như vậy thiệp, muốn xóa rớt kia còn không phải một giây sự tình. Bất quá nàng liền muốn nhìn một chút Tạ Tiểu Sơn cuối cùng sẽ như thế nào, đơn giản vừa mới liền vẫn luôn đều không có mở miệng. À đúng rồi, cái kia Diệu Nhi, ngươi nói ta có thể hay không? Yên tâm đi, đi theo Dương Đảo, sẽ không có việc gì. Diệu Nhi thần bí cười, làm Tạ Tiểu Sơn tức khắc nội tâm lập tức yên ổn xuống dưới, đồng thời, hắn biểu tình lại lần nữa kích động lên. Mỹ tư tư tiếp thu, đến từ trên mạng vô số người hâm mộ cùng sùng bái. Ha ha a, ở các ngươi hoa hạ, ngươi như vậy nữ tử, hẳn là chính là đặc thù thể chất đi. Ta thật đúng là vui vẻ, thế nhưng có thể gặp được các ngươi như vậy nữ tử đâu. Ở Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh trước người, một cái vô cùng xoáy khí nam tử, nhẹ nhàng đong đưa cốc có chân dài. Hắn động tác vô cùng u nhã, bên người đứng hai cái quần áo bại lộ nữ tử, hoàn toàn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Làm người cảm thấy khủng bố chính là, này hai nữ tử trên người, thế nhưng phóng xuất ra từng đợt trúc cơ sơ kỳ uy áp. Mà nam tử tuy rằng không có bất luận cái gì uy áp phóng xuất ra tới, lại là làm nhi nữ khuôn mặt vô cùng ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, vẫn không nhúc nhích. Cả người tu vi, đều đang âm thầm không ngừng vận chuyển, không dám có chút chậm trễ. Hừ! Tiểu Trạch Tú Mục, ngươi có thể so ca ca ngươi Tiểu Trạch Thần Mục keo kiệt nhiều. Nhà của chúng ta Thanh Linh, còn không phải là cầm một chút ngươi trái cây sao, đến nỗi như vậy trận trượng sao. Lý Văn Đình nhẹ nhàng cười, gần là này vô cùng đơn giản tươi cười. Lại là có thể làm chung quanh hai nữ tử, đồng thời cảm giác được tự hành hổ thẹn. Mà một bên Đường Thanh Linh, buồn cười bộ dáng, lại ngược lại cho người khác một loại khác dụ hoặc. Chậc chậc chậc Lý Văn Đình, chẳng sợ ngươi là người của Lý gia, kia cũng nên biết. Vật như vậy, chính là thực quý giá. Chúng ta thông qua vô số thực nghiệm, mới nhìn xem làm ra này một quả cùng loại chu quả trái cây, cứ như vậy bị các ngươi ăn. Ngươi nói xem, ta nếu là không lấy về điểm cái gì nói, ta như thế nào hướng gia tộc công đạo? Tiểu Trạch Tú Mộc như cũ không vội không chậm loạn choạng rượu vang đỏ ly, khoe miệng liếm liếm môi, nhìn Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh trong ánh mắt, từ đầy tham lam. Này phân tham lam, không có chút nào che lấp. Thậm chí, hai tay của hắn bắt đầu hướng tới bên người hai nữ tử, chậm rãi sờ soạng. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi bằng vào chính mình có chút cơ trung kỳ tu vi, là có thể đủ hoàn toàn an định chúng ta. Thu hồi ngươi những cái đó dơ bẩn ý tưởng, ngươi hẳn là biết ta người nọ là ai, không phải ta hù dọa ngươi, chỉ sợ chờ đến hắn lại đây thời điểm, ngươi ngay cả lập sức lực, đều không có. Lý Văn Đình khinh thường mở miệng, linh thức lại là gắt gao chú ý đối diện Tiểu Trạch Tú Mục. Đối thủ như vậy, đối với Lý Văn Đình tới nói, cũng có rất lớn áp lực. Bất quá Đường Thanh Linh giờ phút này tu vi, đã đạt tới ngưng khí 9 tầng đỉnh. Chỉ cần một cái cơ hội, là có thể đủ hoàn toàn trúc cơ. Điểm này, thật đúng là muốn ít nhiều Tiểu Trạch Tú Mục vừa mới kia cái chú quả. Tuy rằng là mô phỏng, nhưng là hiệu quả vẫn là có một bộ phận. Ha ha ha liền Dương Đảo. Ngươi cho rằng hắn còn có thể đủ đứng đi vào ta trước mặt sao? Tiểu Trạch Tú Mục rất là khinh thường mở miệng, tựa hồ từ hắn trong miệng, toát ra một cái ngưng khí 9 tầng người tên gọi tới, này hoàn toàn chính là một loại vũ nhục giống nhau. Lý Văn Đình, nếu ngươi có thể theo ta, ngươi muốn hết thảy, ta đều có thể đủ cho ngươi. Còn có ngươi, Đường Thanh Linh, ngươi theo ta lúc sau, các ngươi đừng ra, hoàn toàn có thể làm được Hoa Hạ đệ nhất gia tộc vị trí. Vô cùng bá đạo lời nói chung, tràn ngập không gì sánh kịp tự tin. Hừ, thật không biết ngươi tự tin, là từ đâu tới. Ta người xấu nhất định sẽ qua tới. Buồn cười, ngươi cho rằng ta địa phương, như vậy dễ dàng tìm được sao? Nếu điểm này đều làm không được, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy có kiên nhẫn, cùng ngươi không ngừng nói nhảm sao? Tiểu Trạch Tú Mộc lại lần nữa cười lạnh lên, hắn trong tay cốc có chân dài như cũ ở không ngừng đong đưa. Nhưng là Lý Văn Đình lại không có chú ý tới, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối phương thế nhưng vẫn luôn không có uống qua một ngụm. Mà kia trong chén rượu rượu, cũng đã giảm bớt rất nhiều. Ngươi yên tâm, ta người xấu muốn lại đây, không ai có thể đủ ngăn trở. Hơn nữa, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ cho các ngươi đưa một phần thật lớn đại lễ. Lý Văn Đình vô cùng tự hào mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại dị thường kiên định thần thái. Nga! Là sao? Ta tưởng, nếu hắn có thể đã đến nói, ta cũng sẽ cho hắn đưa một phần đại lễ. Nếu hắn bất quá tới lời nói, này phần đại lễ, ta sẽ đưa cho toàn bộ Hoa Hạ. Bạch bạch! Nam tử hơi hơi vỗ tay, tức khắc, chung quanh xuất hiện mấy cái nam tử, bọn họ đều cầm camera thiết bị. Mà một bên còn xuất hiện một nữ tử thế nhưng là, Tiểu Trạch lão sư. Ta sẽ làm toàn bộ Hoa Hạ người, đều nhìn đến, ngươi xuất sắc biểu diễn. Tiểu Trạch Tú Mộc đong đưa chén rượu lực đạo, lớn vài phần, đồng thời, chung quanh xuất hiện vô số màu đỏ hơi thở. Chương 1138 ngươi đoán xem. Cái gì? Ngươi nói chính là cái gì ý tứ? Ngay từ đầu thời điểm, Lý Văn Đình cũng không có phát giác, đối phương lời nói trùng mặt khác ý tứ. Nhưng là biết nhìn đến Tiểu Trạch lão sư xuất hiện, còn có chung quanh những cái đó khiêng camera, đầy mặt đều là đáng khinh tươi cười nam tử đã đến là thời điểm, Lý Văn Đình nội tâm xuất hiện một trận hoảng loạn. Tiểu Trạch lão sư như vậy nổi danh danh nhân, ở Hoa Hạ kia chính là có rất nhiều fans xa nguyên bản Lý Văn Đình là không biết người như vậy, nhưng là từ cùng Dương Đào xác định quan hệ lúc sau, nàng cũng trộm đi tìm hiểu một chút nam nhân bình thường thích cộng đồng yêu thích. Cho nên, giờ phút này mới nhận ra đối phương. Khanh khách vị này muội muội lớn lên như thế hảo, cùng ta cùng nhau, nhất định có thể suy diễn nhượng lại tất cả mọi người điên cuồng tác phẩm tới. Tiểu Trạch lao sư mị hoặc cười, một tay câu lấy chính mình cằm, lấy lòng nhìn Tiểu Trạch Tú Mộc. Tú Mộc, nếu ta lần này giúp ngươi đem sự tình làm tốt, vậy ngươi có thể làm ta hảo hảo hầu hạ ngươi sao? Nay lậu cốt lời nói, làm Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình đồng thời mặt đẹp đỏ bừng. Phi! Không biết xấu hổ. Hai nữ tử, đều là đơn thuần cô nương. Nhưng là nhìn đến đối phương lời như vậy, như cũ cảm giác ra mặt tiêu. Ai ra, Tú Mộc đại nhân, ngươi nhìn xem, hai người kia, nhưng đều là hoa cúc đại khuê nữ đâu, ngươi là muốn tiện nghi ai nha. Tiểu Trạch lao sư lắc lư, thân mình chẳng những vặn mẹo, làm chung quanh mấy cái khiêng ca mê ra nam nhân, không ngừng nuốt nước miếng. Ha ha ha, đây chính là kia Dương Đảo nữ nhân, tự nhiên là muốn cho ta tự mình thượng. Bọn họ đều là đặc thù thể chất, nói không chừng, trong cơ thể còn có mặt khác chỗ tốt đâu. Tiểu Trạch Tú Mộc hơi hơi mỉm cười, trong tay cốc có chân dài đỉnh chỉ đong đưa, nhẹ nhàng phóng tới một bên trên bàn. Mà cái này động tác, làm Đường Thanh Linh sắc mặt phát lạnh. Văn Đình, ta vừa rồi hình như không có nhìn đến hắn uống rượu. Ân, đúng vậy, ngươi vì cái gì như vậy hỏi? Theo bản năng, Lý Văn Đình ánh mắt, vừa động tới rồi một bên cốc có chân dài trùng, tức khắc nàng cả người run lên. Bởi vì giờ phút này, kia cốc có chân dài trùng, đã giống tuyết. Không tốt. Thanh Linh, thu hồi ngươi linh thức. Nguyên bản rượu vang đỏ, giờ phút này đã không có. Mà Lý Văn Đình lại là cảm nhận được, chính mình linh thức phảng phất bị cái gì đồ vật tan mòn. Ở vô thanh vô tức bên trong, chính mình đầu xuất hiện một tia choáng váng. Cho dù là chính mình chân nguyên đang không ngừng lưu chuyển, tiến vào linh thức chi trong biển không ngừng kích động. Chính là như cũ không thể đủ giảm bớt phương diện này áp lực, ngược lại còn có một loại, làm chính mình giờ phút này không tốt tình huống, tăng thêm xu thế. Văn Đình, ngươi xảy ra chuyện gì? Đường Thanh Linh kinh hãi, đặc biệt là nhìn đến, Lý Văn Đình thế nhưng thân hình đều có điểm đứng thẳng không xong, cái này làm cho nàng nội tâm lại lần nữa run lên. Không có việc gì, ta có thể chống đỡ được. Ngươi yên tâm, vừa mới ta cố ý công kích ngươi linh thức, người xấu nhất định sẽ biết, ngươi đã xảy ra chuyện, hắn nhất định ở chạy tới trên đường. Lý Văn Đình gần cắn môi đỏ, sắc mặt lại là chậm rãi trở nên ửng hồng lên. Mỹ lệ trong đôi mắt, đã không có bắt đầu cái loại này sáng ngời. Ngược lại toát ra từng đợt mê ly thần quang, không duyên cớ gia tăng rồi vô số mị hoặc thần thái. Lộc cộc. Trung quanh, không ngừng mà nuốt nước miếng thanh âm, liên tục không ngừng truyền đến. Mấy cái khiêng ca mê ra nam nhân, đều bắt đầu không ngừng nuốt chính mình cổ. Lý Văn Đình như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, giờ phút này còn biểu hiện ra như vậy tư thái. Làm cho bọn họ hận không thể lập tức một đám toàn bộ phát lại đây. Đáng giận, ngươi thế nhưng sử dụng như vậy bị buộc thủ đoạn. Đường Thanh Linh một bàn tay che chở Lý Văn Đình, một bàn tay hoành ở trước người, nhéo một cái pháp quyết, một đạo kim quang từ dưới chân dâng lên. Ông! Kim sắc quang mang, từ đường Thanh Linh dưới chân xuất hiện, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Một cái thật lớn kim sắc nhà giam. Bao phủ đường Thanh Linh chung quanh. Quy định phạm vi hoạt động. Bất quá, nhà giam ở chính mình. Chung quanh kim sắc lan can, có thể vây khốn người khác, đồng dạng cũng có thể đủ như vậy bảo hộ đến chính mình. Bà Giác. Một cái khiêng ca mê ra nam tử, nương cái này phẫn nộ cơ hội, trực tiếp tiến lên, hướng tới nhà giam mặt trên bước ra một chân. A. Chính là thực mau. Hắn chân phảng phất đã chịu thật lớn công kích giống nhau, kêu rên một tiếng. Mà trên thân thể hắn, còn lại là toát ra từng đợt xương đen. Đại nhân! Này! Kia nam tử đồng thời sau lui lại mấy bước, cả người như cũ có không ít hắc khí toát ra tới. Người! Thế nhưng ở bọn họ trên người gieo vong hồn. Đường Thanh Linh thấy như vậy một màn lúc sau, cả người đều run rẩy lên. Những người này! Rốt cuộc còn có hay không nhân tính, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nay chẳng phải là tương đương, trước mắt nam tử, gần là những cái đó vong hồn đồ ăn thôi. Ừ, ngươi hiểu cái gì? Kia đều là ta thức thần, ngươi người như vậy, là vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Hảo, chúng ta cứ như vậy hãy chờ xem. Kia Lý Văn Đình trên người đồ vật, thực mau liền sẽ làm. Tiểu Trạch Tú một cười khẽ lên. Đối với vừa mới chính mình làm ra tới đồ vật, rất là tự tin. Đồng thời nghiền ngẫm đánh giá một bên đường Thanh Linh. Ngươi tuy rằng không có như vậy mau, nhưng là cũng sẽ không rơi rớt. Hắc hắc. Ừ. Ngươi cho rằng chúng ta liền không có mặt khác phương pháp sao. Đường Thanh Linh trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, một bàn tay dán ở Lý Văn Đình hậu bối mì thọ, trong cơ thể vận chuyển khởi một đoạn thần kỳ pháp quyết. Nàng trong cơ thể, tức khắc toát ra một cái giống như hắc động không gian. Mà Lý Văn Đình trong cơ thể những cái đó màu đỏ đồ vật, trong nháy mắt này, thế nhưng toàn bộ đều hướng tới đường Thanh Linh trong thân thể mà đến. Ha ha! Buồn cười, ngươi cho rằng như vậy, ngươi là có thể đủ tránh được một kiếp sao. Đến lúc đó, chính ngươi tuôn ra tới cái loại này lực lượng, hoàn toàn có thể cho chúng ta trình diễn vừa ra trò hay. Tiểu Trạch Tú một hơi hơi vừa nhíu, rồi mới lại lần nữa thư giãn mở ra. Hắn tin tưởng chính mình đồ vật, tự tin có thể đạt tới chính mình muốn nhìn đến kết quả. Thật sự rất muốn làm Dương Đào nhìn đến cái này trường hợp A, ha ha ha. Không biết nếu bị hắn nhìn đến, hắn sẽ là một loại cái dạng gì tâm tình đâu. Tiểu Trạch Tú một lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo chút nào đều không che lấp trêu chọc. Chạm vào. Một đạo kiếm khí, đột nhiên chạy ra khỏi nhà giam. Lý Văn Đình giờ phút này tình huống đã hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là mặt đẹp như cũ đỏ bừng. Đông. Tiểu Trạch Tú một hơi hơi búng búng ngón tay, kia đạo kiếm khí đã bị chắn xuống dưới. Ngươi còn cho rằng, như vậy hành vi có bất luận cái gì tác dụng sao? Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi. Ngươi như vậy vận dụng chân nguyên, chính là sẽ làm trong cơ thể đổ vật, làm càng mau. Ngươi! Quả nhiên, Lý Văn Đình tức khắc cảm giác, chính mình ngực phảng phất chu một đoàn hỏa. Ha ha ha! Ngươi nói, nếu là Dương Đào nhìn đến giờ phút này ngươi, sẽ là cái dạng gì cảm thụ đâu? Nga! Ngươi đoán xem. Đúng lúc này, một cái lạnh băng thanh âm, đột nhiên cắm vào tiến vào. Chương 1139 sách giày đều không xứng. Ngươi đoán xem. Thanh âm này, mang theo lạnh băng, tuy rằng nghe không ra thanh âm này chung bao hàm cảm xúc. Nhưng quỷ dị chính là, chung quanh nhiệt độ không khí, phảng phất tại đây mấy cái thứ xuất hiện lúc sau, đều kịch liệt giảm xuống vài độ. Một bên nguyên bản xuyên cùng cấp với không có mặc tiểu trạch lao sư, giờ phút này đều nhịn không được liên tục đánh vài cái dùng mình. Người xấu. Lý Văn Đình hai mắt tức khắc thả ra vô số ánh sáng, thanh âm này, nàng quá quen thuộc. Thanh Linh, ngươi mau dừng lại, người xấu lại đây, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Lý Văn Đình dùng sức kéo ra đường Thanh Linh tay, làm nàng vừa mới công pháp đình chỉ vận chuyển. Mà một bên mấy người, một đám đều cảm giác ra đầu ma. Là cái gì người ở giả thần giả quỷ? Tiểu Trạch Tú Mộc đầy mặt khói mù, hắn không tin là Dương Đào lại đây. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói, hắn thật sự từ Tịnh Quốc thần xã ra tới. Không cần hắn phân phó, người chung quanh đã lấy ra tương quan tình huống. Bởi vì Tiểu Trạch Tú Mộc nội tâm, như cũ không yên tâm. Hừ! Các ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Nhìn đến Lý Văn Đình giờ phút này trong đôi mắt kia dị thường sáng ngời quan mang, Tiểu Trạch Tú Mộc sắc mặt phát lạnh. Người xấu, có người muốn khi dễ ta. Lý Văn Đình không làm, đều lại đây, thế nhưng còn không ra. Bạch Bạch làm chính mình lo lắng, trở về lúc sau, nhất định phải ra pháp hầu hạ. Khu khu. Văn Đình không nên gấp gáp ha, cái này tiểu quỷ tử, đợi lát nữa tùy tiện ngươi như thế nào xử lý. Dương Đào thanh âm, tức khắc khôi phục bình thường. Một bên cửa phòng, bị đẩy ra. Dương Đào thân ảnh, từ bên kia đi ra. Đại nhân, bên cạnh cầm di động người, giờ phút này cả người đều đang không ngừng run run. Cũng không biết, rốt cuộc là bởi vì trong thai tin tức, vẫn là bởi vì trước mắt Dương Đào. Ba giác, nói, Tiểu Trạch Tú Mộc hai mắt đều ở phun hỏa, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Dương Đào thế nhưng có thể đi đến hắn trước mặt tới, bất quá như vậy cũng hảo, này đến là cho hắn một cái cơ hội. Đúng vậy. Đại nhân, Dương Đào lại lần nữa thiêu Tịnh Quốc thần xã. Ầm vang. Tin tức này, giống như một cái trọng bằng bom, chuyện như vậy, xuất hiện quá một lần, thế nhưng còn có thể đủ xuất hiện một lần. Xì nhục. Đây chính là lớn lao xì nhục. Ba giác. Dương Đào, hôm nay, ta khiến cho ngươi biết, đắc tội chúng ta kết củ. Nguyên bản tuấn tiếu khuôn mặt, trở nên cực kỳ dữ tợn lên. Đại nhân, ngươi yên tâm, ngươi công đạo cho ta sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Tiểu Trạch lao sư giờ phút này đột nhiên mở miệng, trong giọng nói, mang theo vô tận mị hoặc tiếng động, chung quanh mấy cái nam tử, giờ phút này đã sắp bị lạc. Liên tính là Lý Văn Đình, giờ phút này đều hơi hơi thất thần. Phảng phất thanh âm này bên trong, có vô tận dụ hoặc, cho dù là làm nữ tử nàng, đều có điểm chịu không nổi. Người xấu. Một cái lạnh run lúc sau, Lý Văn Đình thanh tỉnh lại đây. Theo bản năng, nàng hướng tới Dương Đào nhìn lại. Mà nàng trong cơ thể, kia màu đỏ năng lượng, thế nhưng lại lần nữa bắt đầu quấy phá lên. Ân, nha đầu, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Dương Đào lộ ra một cái vô cùng sáng lạn tươi cười, chậm rãi nâng lên bước chân, đi tới Lý Văn Đình cùng đường Thanh Linh trước người. Giờ phút này hắn bóng dáng, giống như một tòa vĩ ngạn núi lớn, cấp nhị nữ vô tận cảm giác an toàn. Khanh khách xoái ca, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Phải biết rằng, ta ở các ngươi Hoa Hạ, chính là rất có danh nha. vặn vẹo vòng eo, dáng người, vô tận mị lực, ở Dương Đảo chung quanh không ngừng mà vần quanh. Tiểu Trạch lão sư nha, ta nhận thức ngươi nha. Bất quá thực đáng tiếc, ta cũng không phải ngươi phèn. Dương Đảo xấu xa cười, một đôi mắt chữ, ở đối phương trên người, không có chút nào dừng lại. Càng nhiều ánh mắt, đều là đặt ở một bên Tiểu Trạch Tú Mộc trên người. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi phát sóng trực tiếp. Tiểu Trạch Tú Mộc hơi hơi vẫy vẫy tay, chung quanh mấy cái đại hán, nỗ lực khắc chế chính mình dạ tính. Nhưng là hai mắt chỗ sâu trong, như cũ có tham lam thần quang đang không ngừng nhảy lên. Nga! Không quan hệ, nếu ngươi biết ta, vậy nhất định biết ta chỗ tốt. Hiện tại, ngươi liền có cơ hội như vậy, có thể hoàn toàn cảm nhận được ta hảo. Ngươi ngẫm lại xem, ta thân thể, ta thanh âm. Từng đợt màu đỏ hơi thở, không ngừng từ nhỏ Trạch lão sư trong thân thể, tràn ra tới. Dung nhập đến trong không khí, rồi mới tiến vào Dương Đảo trong cơ thể. Người xấu. Lý Văn Đình ra một trận kinh hô, theo bản năng muốn tiến lên, giữ chặt Dương Đảo. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là nhìn xuống. Ngươi nhìn xem, ta mỹ sao? Ngươi nhìn một cái, ta nơi này, mê người sao? Ngươi nghe một chút, ta thanh âm, có phải hay không đặc biệt mê người, đâu? Từng câu dụ hoặc lời nói, từng tiếng câu nhân kêu gọi, hình thành một loại đặc biệt tiết tấu, ở câu động lòng người nhóm tâm thần. Thậm chí, làm nghe được người, thân thể sinh ra ra một loại đáng sợ hành vi. Nhất nguyên thủy hành vi, không ngừng thiêu đốt chính mình bản tâm. Ân, đúng vậy, không sai. Ngươi nói, đều là đúng. Dương Đào như cũ vẫn duy trì mỉm cười, nói chuyện ngữ khí bên trong, mang theo một loại cổ quái thần thái. Vừa lúc chính là này thần thái, lại là một bên Lý Văn Đình, đôi mắt đẹp chớp chớp, khỏe miệng thế nhưng cũng chậm rãi thượng kiều lên. Hừ, này người xấu, liền biết làm nhân ra lo lắng. Bất quá. Ta như thế nào cảm giác lại nhiệt lên. Lý Văn Đình âm thầm chửi nhỏ một tiếng, bất quá lại không có quá mức lo lắng. Từ lần đầu tiên gặp được Dương Đào bắt đầu, nàng liền từ hắn trên người, cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Kia cảm giác, cùng giờ phút này giống nhau. Làm ngươi thực thoải mái, thực hưởng thụ. Vậy ngươi liền tới đây đi, ta sẽ làm ngươi tận tình hưởng thụ. Tiểu Trạch lao sư trên người kia nguyên bản liền không nhiều lắm tơ lụa, bắt đầu chẳng những triển khai. Tuyết trắng da thịt, như ẩn như hiện. Ha ha ha! Thấy được sao? Đây là Dương Đảo, thế nhưng như vậy bất kham một kích. Bang! Tiểu Trạch Tú Mộc nói còn không có vừa dứt, hắn thanh âm, liền cứng họng mà ngăn. Phảng phất buông tha trong miệng của hắn, đột nhiên xâm nhập một con ruồi bỏ giống nhau, ngạnh ở yết hầu chung. Nửa vời. Hắc hắc, ngươi đây là không phải ở phát sóng trực tiếp à? Kia thật tốt quá. Dương Đào ta cười, lộ ra miệng đầy tuyết trắng hàm răng. Mà hắn trước người, nam vừa mới còn mị hoặc muôn vàn tiểu Trạch lão sư. Cứ như vậy dáng người, cho chúng ta già kim mao sách giày đều không xứng. Còn dám ở nhà ta Văn Đình trước mặt khoe khoang. Thật đúng là không biết. Nàng nơi nào tới tự tin a? Có như vậy khen người sao? Lý Văn Đình đầy mặt đỏ bừng, nghe ái nhân như vậy hồng quả quả khen, giống như ăn mật đường giống nhau. Hơn nữa, còn dùng như vậy cấp thấp mị hoặc chi thuật. Phế vật một chút đi, nhưng thật ra ngươi. Ầm vang. Lời này vừa dứt đồng thời, âm bạo thanh âm xuất hiện. Là Dương Đảo thân thể đột nhiên vừa động, đột phá âm. Làm chung quanh không khí xuất hiện nổ vang. Thật lớn nắm tay, ở tiểu Trạch thần tú trong mắt, không ngừng phóng đại. Chương 1140 chuyện này không có khả năng. Chạm vào. Tiểu Trạch Tú Mộc phản ứng, một chút đều không chậm. Ở Dương Đảo công kích lại đây thời điểm, thân thể hắn đã dẫn đầu làm ra phản ứng, đôi tay bên trong, xuất hiện điểm điểm ngân quang. Mà chung quanh mấy cái đại hán mang trên người, đồng thời xuất hiện đồng dạng quang mang. Sở hữu quang mang, hội tụ tới rồi cùng nhau, ngưng tụ tới rồi tiểu Trạch Tú Mộc đôi tay phía trên, biến thành một cái nhàn nhạt hư ảnh. Kia thế nhưng là một đôi truy bộ dáng, nhìn qua, cùng mặt khác chủy tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Chính là giờ phút này, Dương Đào nội tâm lại là kinh hoàng lên. Cả người bỗng nhiên sau lui, cùng Tiểu Trạch Tú Mộc kéo ra khoảng cách. Hừ, Dương Đào, có bản lĩnh ngươi liền tới đây. Tiểu Trạch Tú Mộc nhìn đến Dương Đào như thế tấn mãnh phản ứng lúc sau, nội tâm hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản hắn cho rằng, Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều sẽ không cứ như vậy coi trọng chính mình trong tay chủy mới đúng. Hoa hạ người, không đều là một đám đều vô cùng kiêu ngạo, tự cho mình cường đại. Chính là hôm nay Dương Đào biểu hiện, lại làm Tiểu Trạch Tú Mộc nội tâm đối hoa hạ người, có một tia hơi hơi đổi mới. Ha ha! Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ngốc gá ngươi trong tay đồ vật, quá mức tà ác. Ngươi yên tâm, gần là bằng vào điểm này, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Đào bĩu môi, đầy mặt khinh thường. Người xấu. Mặt khác một bên, Lý Văn Đình đột nhiên ra một trận khét đê. Nàng mặt mang đỏ hồng, đôi tay đã bắt đầu gắt gao bắt lấy chính mình cổ phía dưới cổ áo, trong đôi mắt mang theo ngông lung chi ý. Đào ca. Mà mặt khác một bên, Đường Thanh Linh càng thêm trong mắt. Nàng trong đôi mắt, cơ hồ đã hoàn toàn bị lạc. Nếu không phải chính mình gắt gao dùng hàm răng cắn môi đỏ, kích thích chính mình thần kinh. Chỉ sợ, còn không biết giờ phút này rốt cuộc đã làm ra cái gì mắc cỡ động tác tới đâu. Đáng chết, Tiểu Trạch Tú Mộc đúng không? Ngươi thật đúng là ti. Thế nhưng đối nữ tử sử dụng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn, thật đúng là lại lần nữa đổi mới Dương Đào đối này đàn tiểu quỷ tử hạn cuối nhận chi a. A ha ha. Nay chẳng phải là thực hảo sao? Dương Đào a, ta thật đúng là hoài nghi, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Thế nhưng có như vậy mỹ nữ tại bên người, đều bất động. A ha ha ha. Muốn hay không ta tới giáo giáo ngươi, rốt cuộc nên như thế nào làm kia mỹ diệu chuyện tốt ta? Tiểu Trạch Tú Mộc hai mắt sáng ngời, này thật là thiên trợ chính mình. Giờ phút này tình huống như vậy, nhất định sẽ làm Dương Đào nội tâm thất thủ. Nói như vậy, bắt lấy Dương Đào, căn bản là không nói chơi. Hừ, cũng không biết Tịnh Quốc thần xã những người đó, rốt cuộc là ở làm cái gì ăn cơm. Thế nhưng có thể làm tiểu tử này, lại lần nữa phòng cháy. Nếu thật sự không được, vậy không cần lãng phí như vậy cơ hội tốt. Đối với có thể đi Tịnh Quốc thần xã thủ vệ, vẫn luôn nhưng đều là Tiểu Trạch Tú Mộc tha thiết ước mơ nơi đi. Bởi vì ở nơi đó, hắn có thể cùng mỗi vị đại nhân trực tiếp đối thoại, nói không chừng có thể được đến một chút ít chỉ điểm, kia đối chính mình tới nói, hoàn toàn chính là thiên đại tạo hóa. Các ngươi hai cái, lần này tiện nghi các ngươi, yên tâm, Dương Đào ta sẽ nhìn. Thậm chí, Tiểu Trạch Tú Mộc phất phất tay, làm chung quanh hai cái khiêng ca mê ra nam tử, chủ động tiến lên, hướng tới dạng sau lưng nhị nữ bước đi. Hắn chính là muốn cho Dương Đào sốt ruột, tốt nhất là muốn cho Dương Đào tận mắt nhìn thấy, chính mình hai nữ nhân, cứ như vậy ở chính hắn trước mặt, bị chính mình người tùy ý đùa bỡn. Hơn nữa, giờ phút này phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở mở ra. So sánh với hoành động hiệu quả là chưa từng có, hoa hạ người, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều người đấm máu đi. Đặc biệt là, Lý Văn Đình thân phận vẫn là như vậy đặc thù. Chỉ sợ toàn bộ Lý gia, vô số người giờ phút này đều ở giống giận đi. Ha ha ha. Nhưng là thì tính sao, bọn họ có thể làm cái gì đâu. Chỉ có thể đủ cứ như vậy trơ mắt nhìn, này hai nữ tử, nhận hết khuất nhục. Dương Đào, ngươi bây giờ còn có cái gì thủ đoạn? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi còn có thể đủ phiên thiên không thành? Hừ, ngươi không tới còn hảo, nếu ngươi lại đây, vậy làm ngươi cảm thụ, như vậy tư vị đi. Tiểu Trạch Tú Mộc trong miệng không ngừng toát ra kích thích Dương Đào lời nói, cả người âm thầm cũng gắt gao chú ý Dương Đào nhất cử nhất động. Chỉ cần Dương Đào có bất luận cái gì dị động, hắn liền sẽ ở trước tiên, động công kích. Hắn chính là muốn cho Dương Đào cứ như vậy, trơ mắt rồi dám chết. Như vậy chịu đủ nội tâm dày vò tư vị, như thế nào? Có phải hay không cảm giác cả người đều ở phẫn nộ, muốn đem ta bầm thây vạn đoạn? Tiểu Trạch Tú Mộc đôi tay nhẹ nhàng huy động chùy, từng đạo đao khí hiện ra tới, đều là trúc cơ sơ kỳ công kích lực đạo. Này đối với giờ phút này Tiểu Trạch Tú Mộc tới nói, phất tay là có thể đủ phóng xuất ra tới, căn bản là không có chút nào áp lực. Đây là vì phòng ngừa Tiểu Dương Đà chủ động tiến lên công phạt, chém giết hai cái khiêng ca mê ra nam tử. Chạm vào. Hơi hơi ra ngoài Tiểu Trạch Tú Mộc dự kiến chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng trực tiếp lựa chọn ngạnh kháng. Làm thân thể của mình, gắt gao thừa nhận ở này đó đau khí. Hơn nữa, hắn như cũ động. Mục tiêu chính là bên người hai cái tới gần nam tử. Bà giác. Hai cái nam tử tức khắc giống giận, toàn thân, đột nhiên đồng thời toát ra lượng đạo đào khí. Đều là trúc cơ sơ kỳ công kích, nay đến từ chính bọn họ trong cơ thể thức thần. Đồng thời, bọn họ rất tin, công kích như vậy, cũng đủ làm Dương Đào trọng thương. Bởi vì đây là Tiểu Trạch Tú Mộc thức thần, cùng đối phương tâm ý tương thông. Ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể phóng xuất ra cường đại nhất công kích. Chết ta! Chạm vào! Ngạnh kháng, lần này thế nhưng lại là ngạnh kháng. Dương Đào hoàn toàn chính là dùng một loại không muốn sống đánh, song quyền đồng thời nhéo ngự lôi chi thuật pháp quyết, đối với hai người đồng thời hoành ra. Hai cái nam tử đồng thời một trận, thân thể mặt trên lông tơ, tức khắc tạc lập. Mà bọn họ trên người cũng truyền đến từng đợt thịt bị thiêu hổ hương vị tới. Đến nỗi bọn họ đầu, đã sớm đứng chổng ngược lên. Sắt! Giải quyết rớt hai cái nam tử lúc sau, Dương Đào thân hình không có chút nào sau lui, ngược lại tiến lên, lại lần nữa hướng tới Tiểu Trạch Tú Mộc quanh kích mà đi. Bất quá lần này, lại là gần có một cái nắm tay. Hừ! Cường cung kính nỏ, còn có thể đủ có cái gì uy hiếp sao? Tiểu Trạch Tú Mộc vô cùng tự tin, cho rằng vừa rồi này vài đạo công kích, cũng đủ làm Dương Đào bị thương. Giờ phút này chẳng qua là Dương Đào trước khi chết phản công thôi. Như vậy vây đấu chi thú, hắn đã sớm thấy nhiều không trách. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đôi tay hoành đẩy, mang theo màu bạc chùy, hướng tới Dương Đào nắm tay mà đi. Tư lạp, lôi đỉnh chi lực thoáng hiện mà ra. Chân chính oanh kích đến Tiểu Trạch Tú Mộc trên người thời điểm, hắn hai mắt bỗng nhiên trợn trợn, đầy mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào thế nhưng không có bị thương, công kích như vậy lực, như thế nào có thể là một cái bị thương người, có thể phóng xuất ra tới? Rầm. Một đạo hàn quang, từ Dương Đào một cái tay khác chung xuất hiện. Một phen đen nhánh trường đao, bỗng nhiên ngang trời. Hướng tới Tiểu Trạch Tú Mộc đầu gọt bỏ. Này! Không có khả năng, bà giác! Dương Đào, người rốt cuộc sử dụng cái gì ảo thuật? Tiểu Trạch Tú Mộc giống giận lên, trong thanh âm, đã mất đi ngay từ đầu chấn động. Ngược lại tràn ngập hoảng loạn, bởi vì hắn thế nhưng nhìn đến, Dương Đào trong tay, thế nhưng nắm thiên chi tùng vân. 1141 chương 1141 thật là ảo giác. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Đương Tiểu Trạch Tú Mộc đang xem đến Thiên Chi Tùng Vân cái thứ nhất nháy mắt, trong óc mặt tức khắc nổ vang lên. Hắn có khả năng đủ tới trước cái thứ nhất khả năng chính là, đây là ảo giác. Chính mình nhất định là ở bất chi bất giác chung, tiến vào Dương Đào ảo thuật bên trong. Kia chính là Thiên Chi Tùng Vân A, cung phụng ở Tịnh Quốc Thần Xã bên trong, có vị kia vĩ đại đại nhân tự mình giám thị. Trước mắt cái này hèn mọn chi người nọ, như thế nào có thể bắt được này thần khí? Cho ta phá. Cho nên, theo bản năng, Tiểu Trạch Tú Mộc song nhận nhắm ngay, không phải Thiên Chi Tùng Vân, mà là chung quanh không gian. Vô số lưỡi dao sắc bén, từ màu bạc chùy thủ mặt trên xuất hiện, cắt chung quanh không gian. Hắn hiểu được âm dương sư pháp, biết một ít bài trừ ảo giác hữu hiệu thủ đoạn, đó chính là công kích chung quanh không gian. Làm cho bọn họ thừa nhận năng lực, đạt tới lớn nhất trình độ. Thứ tư, chung quanh trong không khí, thế nhưng xuất hiện từng đạo gợn sóng tới. Đó là màu bạc chùy thủ kịch liệt uy lực dưới tác dụng hiệu quả. Như vậy uy lực, nếu trực tiếp công kích đến Dương Đào trên người, cho dù là Dương Đào, đã cụ bị tiên thiên đạo thể hắn, đều sẽ đã chịu thật lớn bị thương nặng. Nay hoàn toàn là trúc cơ trung kỳ công kích chi lực, cùng trúc cơ sơ kỳ. Đã xưa đâu bằng nay. Ngạch! Nghe Tiểu Trạch Tú Mộc lời nói, nhìn Tiểu Trạch Tú Mộc kế tiếp cái này ý tứ hành vi. Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, hắn liền minh bạch lại đây. Ha ha, cho dù là ngươi nhìn thấu này hảo giác, nhưng là có thể hay không ra tới, chính là muốn xem bản lĩnh của ngươi. Hắn trong đôi mắt, có xấu xa thần quang lóng lánh mà qua. Nếu đối phương như vậy nhận định, kia hắn liền tuyệt đối không thể đủ buông tha như vậy cơ hội tốt. Đương nhiên, tốt nhất chính là tương kế tự kế, làm đối phương bị chính mình sống sờ sờ đùa chết. Trúc cơ trung kỳ lại như thế nào? Cho dù là trúc cơ trung kỳ, nếu chính mình bị chính mình cảm giác sợ lừa gạt, kia thực mau là có thể đủ sinh ra ra tâm ma, chính mình là có thể đủ rồi giải chính mình. Mà Dương Đào, giờ phút này đương nhiên là thực nguyện ý, trợ giúp Tiểu Trạch Tú Mộc nhanh hơn tâm ma sinh ra tốc độ. Hừ! Nếu ta đều đã biết đây là ảo giác, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, ngươi có thể ngăn trở ta sao? Ta muốn nói cho ngươi, trên thực lực chênh lệch, đó là bản chất, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, không khó có thể vượt qua. Tiểu Trạch Tú Mộc hai mắt dị thường sáng ngời, trong tay song nhận, không ngừng phát ra lóa mắt ngân quang, ở chung quanh không gian, không ngừng cát. Đại nhân! Không không cần! Mà một bên cầm di động nam tử, tức khắc kinh hô liên tục. Thậm chí, hắn muốn tiến lên, trực tiếp vì Tiểu Trạch Tú Mộc ngăn trở ngày đó chi Tùng Vân một đao. Hừ! Ngươi đứng lại đó cho ta, đừng cử động. Bằng không, ta nhất định thân thủ chém giết ngươi. Tiểu Trạch Tú Mộc hừ lạnh một tiếng, đối với chung quanh nam tử biểu hiện, chút nào đều không để bụng. Thậm chí, hắn còn có điểm không vui. Làm cho một cái chi người nọ mặt, thế nhưng dám can đảm làm ra như vậy hành vi. Nay tính cái gì, chẳng lẽ này không phải ở cho thấy, chính mình còn không bằng một cái chi người nọ sao? Đặc biệt là, rõ ràng biết, chính mình tu vi cấp bậc so với kia chi người nọ còn muốn cao cấp tình huống dưới. Như vậy hành vi, liền càng thêm làm Tiểu Trạch Tú Mộc nội tâm ôn nổi giận. Không, đại nhân kia đó là thật sự thiên chi Tùng Vân. Nam tử cả người đều đang không ngừng run run, hiển nhiên, liền tính là nói ra những lời này chính mình bản nhân, đều tại hoài nghi này tin tức chân thật tính. Chính là lý trí lại nói cho hắn, này hết thảy đều là thật sự. Gia tộc bên kia truyền đến tin tức, ở như vậy vấn đề mặt trên, là sẽ không xuất hiện chút nào sai lầm. Rốt cuộc, Sở Khiên liền sự tình, quá lớn. Ân. Tiểu Trạch Tú Mộc thần sắc hơi hơi sửng sốt, nhưng là ngay sau đó, khỏe miệng lại là xẹt qua một tia châm chọc tươi cười. Hừ! Dương Đào, ngươi hảo giác thật đúng là không tồi, thế nhưng liền tính là ta bên người người cùng sự vật, đều tính kế tới rồi. Đáng tiếc, ta chung quy có thể kiên định chính mình tín nhiệm. Ông! Một đạo vô hình màu bạc đao khí, đột nhiên từ nhỏ Trạch Tú Mộc trong tay bay ra. Đối với kia cầm di động người mà đi. Đại nhân, không. Ta là thật sự A, giống A. Đó là một cái siêu cấp chiến sĩ, xem như Tiểu Trạch Tú Mộc một cái tâm phúc. Ngày thường thực chịu trọng dụng, giờ phút này đã có chút cơ sơ kỳ thực lực. Nhưng mà, hắn chút nào đều không có lường trước đến. Chính mình đại nhân sẽ đột nhiên đối chính mình ra tay, liền tính hắn ở trước tiên giải thích. Hơn nữa biến hóa chính mình thân hình. Đáng tiếc, cuối cùng kêu thảm thiết như cũ trở thành hắn có 102. Tiểu Trạch Tú Mộc hàm phẫn ra tay, mang theo đối Dương Đào lửa giận, xuống tay tự nhiên là sẽ không nhẹ. Một cái bình thường trúc cơ sơ kỳ tồn tại, như thế nào có thể chống đỡ được hắn một đao. Cuối cùng, kia nam tử trên trán mặt xuất hiện một đạo tinh tế đường cong. Hai mắt trợn lên, ầm ầm chiều sâu đến mà. Đến chết, hắn đều không muốn tin tưởng, này hết thảy đều là thật sự. Ngươi này hết thảy đều là ảo giác thôi, cho nên, ngươi thiên chi Tùng Vân, cho dù là chém tới ta trên người. Chỉ cần ta tín niệm vô cùng kiên định, vậy thương tổn không được ta. Đối với điểm này, Tiểu Trạch Tú Mộc phi thường chắc chắn. Này đó đều là âm dương sư một ít thưởng thức vấn đề, đối này đáp án, hắn dị thường khẳng định. Đồng thời, đây cũng là một loại thoát khỏi ảo giác phương pháp chi nhất. Tiểu Trạch Tú Mục, thế nhưng từ bỏ công kích, mà là ngạnh sinh sinh thừa nhận Thiên Chi Tùng Vân một đao. Phụt! Một đao nhàn nhạt cắt tiếng động, cùng với từng đợt đau đớn, truyền vào Tiểu Trạch Tú Mục đại não bên trong. Cái gì? Vì cái gì ta cảm nhận được đau đớn, thậm chí ta linh hồn đều xuất hiện một tia rung động. Chẳng lẽ này Dương Đào ảo giác chi thuật phương diện, có như vậy lợi hại trình tự sao? Này đó ý tưởng, vừa mới từ nhỏ Trạch Tú Mục trong đầu toát ra tới, nháy mắt đã bị phủ định. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không cho rằng, Dương Đào đã có thể cường đại đến, ảnh hưởng đến linh hồn của chính mình trình độ. Nếu thật là nói như vậy, kia đối phương căn bản là không cần như vậy phiền toái, trực tiếp một ý niệm là có thể đủ làm chính mình lặng yên không một tiếng động tử vong. Chẳng lẽ, này hết thảy đều không phải ảo giác. Một cổ hàn khí, từ nhỏ Trạch Tú Mục xương chậu toát ra tới, dọc theo hậu bối, lẻn đến đại náo chỗ sâu trong. Từng luồng đến xương hàn ý, làm tiểu Trạch Tú Mục cả người không tự giác mãnh liệt run run lên. Đáng chết, thế nhưng là thật sự. Nhìn trong mắt lại lần nữa không ngừng phóng đại Thiên Chi Tùng Vân, cho dù là tiểu Trạch Tú Mục lại như thế nào không nghĩ đi thừa nhận, nhưng này hết thảy đều là sự thật, vô pháp thay đổi. A, đáng giận, Dương Đào, ngươi thế nhưng thật sự trộm đi Thiên Chi Tùng Vân. Biết đây là chân tướng lúc sau, tiểu Trạch Tú Mục lửa giận ở trong nháy mắt, kịch liệt phun trào. Lần này, Dương Đào chính là ở Hồng Quả Quả và mặt ta. Hơn nữa, nhất làm hắn cảm thấy hô hấp đều không thông thuận chính là. Đáng chết, này thế nhưng vẫn luôn là ở phát sóng trực tiếp A. Chính mình vừa mới sở làm hết thảy, sở hữu nhăn mặt, thả không phải đều cùng cấp với bị mọi người nhìn đến. Nghĩ đến điểm này, tiểu Trạch Tú một khuôn mặt, trở nên so dã thú còn muốn dữ tợn, mà trong tay hắn trùy thủ, giờ phút này cũng phảng phất cảm nhận được hắn lửa giận, từ màu bạc, biến thành màu đỏ. 1142 chương 1142 có cái gì? Cho dù là biến thành màu đỏ, lấy ra hắn nhất cường đại năng lực. Chính là nội tâm như cũ không có biết rõ ràng, vì cái gì Dương Đảo có thể có được Thiên Chi Tùng Vân, kia không phải bọn họ đảo quốc trấn quốc thần khí sao. Nhất quan trọng một chút là, giờ phút này vẫn là ở phát sóng trực tiếp quá trình bên trong A trước mắt đã phát sinh hết thảy, đã bị vô số người thấy được. Vừa mới chính mình cho rằng là ảo giác một mặt, cũng bị người thấy được. Như vậy mất mặt sự tình, thế nhưng không có chút nào giữ lại, bị mọi người sở tất biết. Hắn thậm chí căn bản đều không cần hoài nghi, giờ phút này liền tính là chính mình người nhà, đều đã biết việc này. Mà chính mình những cái đó đường ca, làm không hảo đều tính toán cầm việc này, bôi đen chính mình. Màu đỏ. Sát khí ở chung quanh không ngừng trở nên nồng hậu lên, Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt tiểu Trạch Tú Mục, trở nên không giống nhau. Cùng phía trước chính mình sở cảm thụ bất đồng, ở linh thức nhìn quét xem ra. Giờ phút này tiểu Trạch Tú Mục, một bên đỏ bừng. Kia màu đỏ, mang theo sát khí, đồng dạng mang theo yêu mị. Dương Đào, giao ra Thiên Chi Tùng Vân, ta có thể cho ngươi một cái thể diện điểm cách chết. Tiểu Trạch Tú Mục khỏe miệng ở đổ máu, này hoàn toàn là bởi vì vừa mới ngạnh khiêng lấy Thiên Chi Tùng Vân hai đao, đã thương tới rồi. Hắn hai mắt một mảnh lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Chi Tùng Vân. Trong truyền thuyết chân quốc thần khí, nhất định có rất nhiều đặc biệt địa phương. Nếu chính mình có thể được đến, cho dù là giữ lại một ngày thời gian, đều đem sẽ là chính mình lớn nhất kỳ ngộ. Mà như vậy kỳ ngộ, khả ngộ bất khả cầu. Có lẽ, đây là vĩ đại thiên chiếu đại thần, cấp chính mình ban thưởng đi. Thể diện điểm cách chết. Ha ha ha. Ngươi thật đúng là có ý tứ, ta thật muốn hỏi hỏi, có phải hay không mỗi cái đảo quốc người đều là cái dạng này tự đại. Dương Đảo vây vây tay, dưới chân biển lửa tức khắc xuất hiện. Giờ phút này hỏa trạch, cùng ngưng khí kỳ so sánh với, lại là mặt khác cảnh tượng. Ngưng khí đến trúc cơ, này quá trình khác nhau như trời với đất. Ngay từ đầu hỏa trạch, hoàn toàn là một mảnh biển lửa, tới rồi hậu kỳ, mới có thể xuất hiện dung nham chi quyển. Nhưng là hiện tại biển lửa, càng thêm xác thực nói, hẳn là một mảnh hỏa hồng sắc đầm lầy. Này, mới là hỏa trạch bản chất. Không có chút nào ngọn lửa xuất hiện, mà là lấy phiến giống như thảm đỏ giống nhau đầm lầy hướng tới tiểu trạch tú mục dưới chân không ngừng lan tràn. Thậm chí, này đầm lầy bên trong, còn không ngừng toát ra một đám bọt khí. Hiện lên đến mặt ngoài, ở cùng trống vắng tiếp xúc địa phương, rách nát mở ra. Mang theo điểm điểm hỏa trạch không quan trọng, phun xạ tới rồi bốn phía trên vách tường. Tư. Vô thanh vô tức, kia vách tường ở cùng không quan trọng tiếp xúc nháy mắt, liền xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ. Cái này làm cho nhìn người, sẽ sinh ra ra một loại, tựa hồ là kia tương tiếp xúc địa phương vách tường, chủ động ao hãm đi vào, cố ý tránh đi kia không quan trọng giống nhau. Hừ. Ngươi này pháp thuật thực không tồi, đáng tiếc. Chúng ta chi gian chênh lệch, ngươi là sẽ không minh bạch. Cảm thụ được dưới chân cực nóng, còn có kia từng đợt lôi kéo hấp dẫn chi lực. Tiểu trạch tú một sắc mặt hơi hơi biến đổi một chút, bất quá hắn như cũ vô cùng tự tin, vận dụng chính mình sở hữu lực lượng, nỗ lực làm chính mình ổn định thân hình. Hiện tại, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, giao ra thiên chi tùng vân tới, ta sẽ cho ngươi cái thể diện cách chết. Đang nói lời này đồng thời, hắn âm thầm đang không ngừng tích tụ lực lượng, mà chung quanh mấy cái hắn tử, giờ phút này một đám trong đôi mắt có hồng quang hiện lên, đồng thời đem ánh mắt, nhắm ngay một bên Dương Đào. Dương Đào phảng phất không có chút nào phát hiện, ngược lại là tò mò sớm nắm giữ cháy trạch tân tâm thái. Hoặc là nói, đây mới là nguyên bản hỏa trạch hình thái. Hỏa trạch, giữa những hàng chữ ý tứ, chính là pháp thuật bản chất. Một mảnh hỏa giống nhau đầm lầy, nhưng là trọng điểm, không phải hỏa, mà là mặt sau trạch. Giống như, phương diện này còn có mặt khác đồ vật. Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, tại đây hỏa trạch phía dưới, có một cổ cực kỳ mịt mờ hơi thở. Đồng thời, cái này làm cho hắn hồi tưởng lên, ở chính mình vừa mới phóng xuất ra hỏa trạch pháp thuật lúc ấy, cũng cảm nhận được một cổ mặt khác hơi thở. Chẳng qua sau lại phóng thích lúc sau. Liền không còn có toát ra kia hơi thở, hắn cũng liền không có đi nghĩ nhiều. Giờ phút này cảm giác này, lại không hề là như vậy mơ hồ, nhưng như cũ có ngông lung cảm. Đúng rồi, bình thường đầm lầy bên trong, đại đa số đều là yên tĩnh. Không có bất luận cái gì sinh vật, chính là ta nghe chiến hưu nói qua, Mỹ Châu chờ địa phương đầm lầy chung, có sinh vật. Chẳng lẽ, cái này ý niệm vừa xuất hiện, liền một phát không thể vãn hồi ở Dương Đào trong đầu phát tán mở ra. Thậm chí hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng, chính mình hỏa trạch bên trong, có cái gì? Ba giác, ngươi thế nhưng đem ta nói vào thai này ra thai kia. Tiểu trạch tú mục nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chớp động. Nhưng hắn chung quy là tại đây hỏa trạch bên trong, có thể bảo trì thân hình không giới chậm, nhưng là muốn bảo trì bắt đầu hành động tốc độ. Hiển nhiên là người si nói ngộng. Thích thích thích. Mỗi một lần mại động nện bước, liền bắn nổi lên vô số ngọn lửa lầy lội, phiêu tán đến bốn phía. Thức mau, chung quanh trên vách tường, liền vỡ nát. Táo lưới. Dương Đào giờ phút này đang ở hảo hảo nghiên cứu hỏa trạch đâu, nơi nào có rảnh phản ứng cái gì tiểu trạch tú mục nha. Người xấu. Lý Văn Đình kinh hô, đánh gây Dương Đào cân nhắc. Làm hắn đột nhiên cả kinh, đáng chết, chính mình ra nha đầu giờ phút này còn có vấn đề đâu, thật đúng là đáng chết, chính mình thế nhưng cái này đều có thể đủ trong lúc nhất thời quên mất. Tiểu trạch cái gì tới? Ngươi cho rằng ngươi tu vi so với ta cao như vậy một chút, liền lợi hại cái gì? Dương Đào sắc mặt nghiêm, trong tay nắm thiên chi tùng vân, hướng tới tiểu trạch tú mộc trên người phách qua đi. Giống. Mà đúng lúc này, chung quanh kia mấy cái nguyên bản khiêng ca mê ra nam tử, trong đôi mắt hồng mang nổ bắn ra, cả người ở trước tiên, vứt bỏ ca mê ra, hướng tới Dương Đào mà đi. Thời gian, góc độ, đều vừa vặn tốt. Giờ phút này Dương Đào, chính chủ động công kích tiểu trạch tú mục đâu, hai bên vừa vặn là không đương. Liên tính là Dương Đào muốn buông tay hồi phòng, đối diện tiểu trạch tú mục, cũng sẽ không đáp ứng. Chết đi. Tiểu trạch tú mục trong mắt xẹt qua một đạo hưng phấn quang mang, trong tay xông nhận, lại lần nữa cùng Thiên Chi Tùng Vân va chạm tới rồi cùng nhau. Bất quá lần này không có chút nào chạm vào nhau thanh âm, mà là ở tiếp xúc trong nháy mắt, song nhận nhũ đỏ bạc chuyển hóa một lần, màu bạc thời điểm, giống như hư ảo, thẳng tắp xuyên qua Thiên Chi Tùng Vân, hướng tới Dương Đào chém tới. Hừ! Làm Tiểu Trạch Tú Mộc không nghĩ tới chính là, Dương Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt, dưới chân hỏa trạch lại lần nữa khuyết trương mở ra. A! Vài tiếng kêu thảm thiết ở một bên vang lên, bọn họ cũng không phải là Tiểu Trạch Tú Mộc, đối mặt như vậy hỏa trạch, nhưng không có chút nào chống cự năng lực. Này đó hành vi, hoàn toàn là chịu chết hành vi. Thổ! Mà đối mặt Tiểu Trạch Tú Mộc xong nhận, Dương Đào lại là tà tà cười, xông ra một chữ tới. Chương 1143 đừng có ngừng. Song nhận ở hư thật chi gian không ngừng chuyển hóa, cho dù là Thiên Chi Tùng Vân công kích, giờ phút này đều đã không có chút nào kiến giải. Này đối Dương Đào tới nói, cũng không phải là cái gì tốt trường hợp. Đồng thời, Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh bên kia, Tiểu Xuyễn Thanh Âm, khi thì truyền đến. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm bắt đầu chậm rãi nôn nóng lên. Trên mặt phẫn nộ, cũng thành bao nhiêu bội số trở nên nồng đậm lên. Đám cặn bã này, thế nhưng muốn làm ra chuyện như vậy. Này hoàn toàn làm tức giận Dương Đào nghịch lần, đồng dạng cũng làm Dương Đào càng thêm kiên định chính mình phía trước tâm thái thượng thay đổi, là chính xác. Một mặt điệu thấp, nhường nhịn, ở nào đó thời điểm, căn bản là không phải chính xác. Chỉ có bày ra ra bản thân thực lực, làm tất cả mọi người sợ hãi chính mình, này đối với giờ phút này chính mình, mới là nhất sáng suốt cùng có hiệu quả. Thổ. Rõ ràng Dương Đào gần hộp ra một cái nhất thường xuyên tự tới, nhưng là thanh âm kia, mang theo từng đợt dày nặng hơi thở. Giống như vô số đại địa, xuất hiện ở Dương Đào chung quanh, giống như mẫu thân giống nhau, thủ vệ Dương Đào. Phun. Này hơi thở vừa mới xuất hiện, Dương Đào trên người tức khắc toát ra từng đợt màu vàng nhạt quang mang bảo thể quang, phóng xuất ra từng đợt thần bí năng lượng, vì Dương Đào chặn cặp kia nhận lúc này đầy công kích. Suy yếu chín thành lực công kích, có thể chân chính truyền bá đến trong cơ thể, thương đến nội tạng, chỉ còn lại có một tầng. Cho dù là như vậy, Dương Đào như cũ cảm giác yết hầu một ngọn. Không khó coi ra. Tiểu Trạch Tú Mộc vừa mới lần này, uy lực là cỡ nào thật lớn. Như thế nào sẽ như vậy? Tuy rằng chung quanh mấy cái nam tử, bị hỏa trạch cứ như vậy cắn nuốt rớt. Làm Tiểu Trạch Tú Mộc nội tâm không cam lòng, nhưng là chính mình này phải giết một kích. Thế nhưng không có làm Dương Đào thân hình tiêu tán nhìn kia bộ dáng, phảng phất gần là có điểm vết thương nhẹ thôi. Nay hoàn toàn làm Tiểu Trạch Tú Mộc ngộng bức, chính mình này nhất chiêu. Có bao nhiêu đại uy lực, chính hắn chính là vô cùng rõ ràng. Liên tính là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, ở đối mặt chính mình chiêu này thời điểm, cũng không dám thiếu cảnh giác, chính là trước mắt hôn đàn này, rốt cuộc là như thế nào làm được. Chẳng lẽ là có cái gì bảo vật hộ thể sao, này. Đáng chết, ta cũng không tin, không thể đủ xử lý ngươi. Tiểu Trạch Tú Mộc hai mắt rụt nước, hắn không thể đủ tiếp thu hôm nay hết thảy. Nguyên bản là tính toán tính kế Dương Đào, đồng thời tính kế xuống ngựa Giai Nhi. Hiện tại, sự tình thế nhưng chuyển tới rồi tình trạng này. Này đó, đều không phải Tiểu Trạch Tú Mộc có thể tiếp thu. Quả nhiên là tiên thiên nhuận thổ thân thể, như vậy thể chất, tự thân liền cụ bị thần thông. Chín thành công kích đều có thể đủ bị suy yếu, này hoàn toàn chính là cùng giai vô địch a. Thử hỏi, ở tương đồng tu vi hạ, có cái gì người có thể dựa vào chính mình pháp thuật thần thông, phá rớt Dương Đào phòng ngự? Hừ, ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội sao? Cửu Thiên Chi Lôi, vì ta sử dụng. Vừa mới kỳ thật cũng là ở mạo hiểm, bất quá đối với ngũ hành tông thần thông, Dương Đào nội tâm vẫn là tin tưởng. Nếu đã biết này hết thể kết quả, tự nhiên là không thể đủ buông tha cơ hội như vậy. Vô số lôi đỉnh chi lực, nháy mắt bao phủ chung quanh. Phù. Một bàn tay, đối với Tiểu Trạch Tú Mộc liên tục huy động. Mỗi một lần động tác, phảng phất đều sẽ từ Dương Đào trong tay, toát ra một đỉnh núi tới, hướng tới Tiểu Trạch Tú Mộc trên người áp đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiểu Trạch Tú một đôi tay liên động, rất là nhẹ nhàng là có thể đủ đánh vỡ Dương Đào Khoa tay múa chân. Nhưng là trên bầu trời lôi đỉnh chi lực, lại là ở hội tụ đồng thời, cũng chẳng những hướng tới Tiểu Trạch Tú một quanh kích mà đi. Hơn nữa Dương Đào mặt sau khoa tay múa chân, liên tục xuất hiện. Phù phong căn bản linh phủ, trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Trạch Tú một đỉnh đầu. Kia thật lớn cảm giác áp bách, nháy mắt buông xuống. Cái này làm cho Tiểu Trạch Tú một cái không đề phòng, toàn bộ thân hình tức khắc trầm xuống vài phần. Bà giác! Nếu như vậy, chúng ta đây liền đồng quy vu tận đi. Khiêng ca mê ra phát sóng trực tiếp nam tử, đã bị chết ở hỏa trạch bên trong. Nhưng là ca mê ra như cũ ở vận chuyển, cho dù là hình ảnh ngắm nhìn không chuẩn xác, nhưng là thanh âm hẳn là có thể nghe được. Nói như vậy, gia tộc hẳn là cũng biết chính mình cống hiến. Đến lúc đó, cũng sẽ đối chính mình một cái khác cấp chiến sĩ thân thể, nhiều cấp điểm tài nguyên. Yêu diễm màu đỏ, không ngừng từ nhỏ Trạch Tú Mộc trong đôi mắt toát ra tới. Đến cuối cùng, thế nhưng theo khuôn mặt, dọc theo hai tay, liên nhận được trong tay chủy mặt trên. Hai điều thơ hồng, phá lệ lóa mắt, khác loại quỷ dị. Hợp. Cùng với Tiểu Trạch Tú Mộc gầm lên giận dữ, đôi tay khép lại. Trong tay xong nhận, tức khắc cũng bắt đầu dung hợp tới rồi cùng nhau. Thực mau liền hóa thành một phen, càng thêm quỷ dị đoạn kiếm tới. Nay trên đoạn kiếm mặt, có mấy cái tàn khuyết văn lạc. Nhưng chính là này văn lạc, lại là làm Dương Đào mày thẳng nhảy. Hừ, lôi đỉnh chi lực, cho ta quân quanh. Dương Đào cắn nha, một bàn tay đối với không trung xa xa mở dẫn, vô số lôi đỉnh chi lực, trực tiếp chuốt xuống mà xuống, đem Tiểu Trạch Tú một bao phủ. Sơn chi phủ. Mà hắn mặt khác một bàn tay, mau đối chiếu bản mạng phù mặt trên khoa tay múa chân, lăng không mà hoa. Một cái hô hấp thời gian, một tòa mông lung ngọn núi một góc, cao cao treo ở không trung. Ở hắn hoàn toàn bày ra tiếp theo cái nháy mắt, bay thẳng đến phía dưới Tiểu Trạch Tú một quanh kích mà đi. Mà làm Dương Đảo không tưởng được chính là, giờ phút này, kia hỏa trạch bên trong, đột nhiên chuyển đến một cổ lửa giận. Phảng phất là bên trong kia đồ vật, nổi giận. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm nhận được, kia đồ vật thế nhưng tự chủ di động, đi tới Tiểu Trạch Tú một dưới thân. Chạm vào. Ầm ầm ầm. Dương Đào bay ngược đi ra ngoài, ngọn núi triển áp mà xuống. Hỏa trạch ở trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Tiểu Trạch Tú một, sắc thật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Thân thể vẫn duy trì bổ ra một đao tư thế. Giống như một tòa điêu khắc giống nhau. Khu khu. Dương Đào gian nan từ một bên trên vách tường mặt bò ra tới, phía sau là một cái thật lớn hình người lỗ thủng. Cùng Dương Đào hình thể giống nhau như lúc, hắn mỗi ho khan một lần, đều mang theo máu tươi. Thậm chí còn có một ít mảnh vỡ, đến từ nội tạng. Chạm vào. Mà một bên Tiểu Trạch Tú Mộc, ầm ầm ngã xuống đất. Liên ở cuối cùng kia một cái nháy mắt. Dương Đào đều không có nghĩ đến chính là kia hỏa trạch trung đồ vật, trực tiếp đi tới Tiểu Trạch Tú Mộc dưới chân. Càng thêm làm Dương Đào không nghĩ tới chính là sở hữu hỏa trạch, đều phảng phất ở kia trong nháy mắt, bị kia đồ vật ăn luôn giống nhau. Dương Đào cảm nhận được, ở ăn xong hỏa trạch lúc sau, kia phía dưới toát ra một cái rất nhỏ mũi nhọn tới, kia đồ vật xuất hiện lúc sau, Tiểu Trạch Tú Mộc thân thể liền giống như đậu hủ giống nhau. Sinh cơ mất đi. Người xấu, người xấu. Lý Văn Đình kêu gọi, càng thêm vội vàng lên. Dương Đào quản không được mặt khác, trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người. Nhìn tình huống lúc sau, đại khái cũng biết là như thế nào một chuyện. Tính, dù sao thân cũng để ra, chuyện sớm hay muộn đâu. Văn Đình A, lần này ngươi cũng không thể đủ trách ta A, ta chính là vì cứu ngươi ha. Dương Đào mặt già đỏ lên, nhìn Lý Văn Đình kia kiểu mị dung nhan, hắn hô hấp nháy mắt đều thô nặng lên. Thậm chí, một bàn tay đã run run, hướng tới Lý Văn Đình cổ khẩu nút thắt thâm đi. Không cần. Đình. Mà Lý Văn Đình trong miệng vừa vận truyền đến thanh âm, càng thêm làm Dương Đào nội tâm run lên, trong lỗ mũi mặt thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Chương 1144 không nhịn được. Không cần. Đình. Dương Đào bên hai, không ngừng quanh quẩn thanh âm này. Cái này làm cho Dương Đào giống như tiêm máu gà giống nhau, hướng tới Lý Văn Đình vươn đi tay, run rẩy càng thêm lợi hại lên. Tuy rằng trước kia cũng ôm qua, ngẫu nhiên ngoại ý thời điểm, cũng sờ qua một ít tương đối bí ẩn bộ vị. Nhưng là tốt xấu còn không có bước ra kia cuối cùng một bước, hiện tại liền thật muốn như vậy, cho dù là Dương Đào, nội tâm đều là thỉnh thịch, loạn nhảy cái không ngừng. Ta dựa, này cũng muốn hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Đáng chết, này tính cái gì a, vừa mới là sảng, không nghĩ tới, lúc này, còn có như vậy toàn sảng, ngao. Này, không hảo đi. Nhân gia hình như là vị hôn phu thê a, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục nhìn đi. Ta tưởng tạt hạ vòng quản bộ môn, cấm dứt đi. Cấm dứt lại có thể như thế nào đâu. Nơi này chúng ta là nhìn không tới, nhưng là nước ngoài những người đó đâu, bọn họ chính là có thể nhìn đến nha. Trên mạng mặt, tất cả mọi người bị vừa mới sự tình phấn chấn vạn phần. Giờ phút này bọn họ không nghĩ tới chính là Dương Đào cùng Lý Văn Đình, thế nhưng phải làm đại gia mọi người mặt, kia gì. Cái này làm cho rất nhiều người, tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Hoa hạ người, trước nay đều có một viên bát quái chi tâm. Có đại bộ phận người, cho rằng xem như vậy phát sóng trực tiếp là không tốt. Chính là nội tâm lại là nhịn không được, không có tắt đi phát sóng trực tiếp giao diện. Mà đối với này hết thảy, Dương Đào hoàn toàn không có nhớ lại tới. Giờ phút này nhìn Lý Văn Đình mặt mang đào hoa, trước người đầy đặn lại cao ngất bộ vị, kịch liệt phập phồng. Càng thêm muốn mệnh chính là, một bên đường thanh linh, tựa hồ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai cái đều là tuyệt sắc mỹ nữ, giờ phút này còn bày ra ra như vậy mỹ thái tới. Một cái là chính mình vị hôn thê, một cái nghiêm khắc nói, xem như chính mình nữ nô. Như vậy hai cái mỹ nữ hoành bãi ở chính mình trước người. Dương Đào nếu là không còn có điểm ý tưởng nói, kia phỏng trừng thật muốn đi bệnh viện kiểm tra rồi. Đình. Đột nhiên xuất hiện này một chữ, làm Dương Đào nội tâm run lên, kia nguyên bản đã nhiệt đầu óc, đột nhiên bình tĩnh một kia. Thanh âm này, không phải Lý Văn Đình ra tới, mà là một bên đường thanh linh nỗ lực giống ra tới, nàng hai mắt mê ly, khỏe miệng có màu đỏ tươi huyết sắc nhỏ giọt xuống dưới. Không phải bị thương, mà là bởi vì chính mình vừa mới vẫn luôn ở cắn miệng mình, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Đình. Dương Đào ngay từ đầu nghĩ, chẳng lẽ là nha đầu này thẹn thùng. Hảo đi, rốt cuộc hai cái nha đầu đều là chưa kinh nhân sự. Chính mình muốn thật ở đường thanh linh trước mặt, cứ như vậy cùng Lý Văn Đình như vậy tú ân ái nói. Kia. Nghĩ đến đây, Dương Đào chính mình mặt già. Nháy mắt giống như con khỉ mông giống nhau. Đào ca, không. Kia. Văn Đình nàng. Đường thanh linh cố sức chi nổi lên thân thể của mình, cả người nguyên bản trắng tinh da thịt, đều xuất hiện một tầng tinh tế đỏ ửng tới. Làm Dương Đào khó hiểu chính là, giờ phút này đường thanh linh, thế nhưng lại lần nữa vận dụng bắt đầu cái loại này công pháp, một bàn tay dán tới rồi Lý Văn Đình phía sau. Như vậy thủ đoạn, Dương Đào lúc ấy liền thấy được, cũng minh bạch một ít này trong đó nguyên lý, bất quá theo bản năng, Dương Đào vẫn là có điểm đoán trách mở miệng. Thanh Linh A, kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Ta tới giúp Văn Đình giải độc thì tốt rồi, này với ta mà nói, là thuộc bổn phận sự. Nói lời này thời điểm, Dương Đào đã chủ động ôm Lý Văn Đình bả vai, một bàn tay. Có thể xuyên thấu qua một bộ cảm nhận được Lý Văn Đình thân thể thượng lửa nóng. Lời này, lại là làm đường thanh linh nội tâm một trận rung chuyển, thiếu chút nữa lại lần nữa bị lạc tự mình. Đào ca, không được. Ngươi không thể đủ cùng Văn Đình. Kế tiếp lời nói, đường thanh linh mặc kệ như thế nào, cũng không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Nay thật sự là quá làm người thẹn thùng. Hơn nữa, giờ phút này chính mình. Thân thể cũng là một mảnh lửa nóng, đầu thật mạnh. Không thể. Vì sao không thể a? Nga. Cũng là, ngươi ở chỗ này nhìn đâu? Ngoa tào. Đột nhiên, Dương Đào cả người chấn động. Vừa mới chính mình nói thầm lời nói, làm hắn nghĩ tới một việc. Nhìn. Đáng chết, hiện tại nên sẽ không còn ở phát sóng trực tiếp đi. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn linh thức trực tiếp liền tìm tới rồi chung quanh camera. Nãi nãi tích, thiếu chút nữa, lao tử liền cùng Văn Đình nha đầu, cấp mọi người diễn kịch. Đáng giận, này đáng chết tiểu quỷ tử thế nhưng còn đảo như vậy hố. Nhìn đến sở hữu camera, đều ở công tác thời điểm, Dương Đào nội tâm lại lần nữa run lên. Vừa mới nếu không có sát trụ xe, kia chẳng phải là thật sự cùng Văn Đình nha đầu, làm cho sở hữu vong hữu mặt, kia gì sao. Như vậy nổi danh, chính mình cũng không nên. Dương Đào mặt già, có điểm không nhịn được. Hắn nhưng ngượng ngùng đi tự mình động thủ lộng rất những cái đó đang ở phát sóng trực tiếp camera. Mà là âm thầm chân nguyên kích động, làm sở hữu camera, ở cùng thời gian, toàn bộ đều báo hỏng. Gì? Như thế nào đã không có? Hừ hừ, nhất định là Dương Đào nhớ ra rồi. Cho nên động thủ, hủy diệt rồi phát sóng trực tiếp. Trên lầu nhị hóa, chẳng lẽ ngươi không thấy được, nhân ra Dương Đào căn bản là không có động thủ sao? Trên lầu ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn đến? Nhân gia Dương Đào, là thần tiên người trong sao. Con dung tự mình động thủ, vẫn là chạy nhanh trở về tìm ngươi tiểu học vỡ lòng lao sư, hảo hảo học bổ túc hạ đi. Trên mạng, tất cả mọi người nhìn không tới phát sóng trực tiếp. Cũng không biết là cái gì người khiến cho, trực tiếp liền thảo luận cái này để tài lên. Bất quá càng nhiều người trẻ tuổi, trong lòng lại là vô cùng hướng tới. Bọn họ cuối cùng là chứng minh rồi chính mình trước kia sở ảo tưởng một chút sự tình. Bọn họ đối với cái loại này lực lượng hướng tới, giờ phút này có phương hướng. Dương Đào cùng đảo quốc cấp chiến sĩ, thế nhưng là sống sờ sờ tồn tại. Càng thêm có nhạy bén người, từ lần này phía chính phủ không có cấm dứt này phát sóng trực tiếp nghĩ tới rất nhiều khả năng. Bọn họ nội tâm kích động vạn phần, cho rằng đây là một cái tín hiệu. Đồng thời cũng là một cái đại thời đại muốn tới xu thế. Cái kia, Thanh Linh A, những cái đó cái gọi là phát sóng trực tiếp, đều thu phục. Bằng không, chúng ta đổi cái mặt khác phòng. Nga không, ta cho ngươi đổi cái phòng, mang Văn Đình đi một phòng. Dương Đào chọc xuống tay, cười xấu xa mở miệng. Bất quá hắn tự nhận là, chính mình tươi cười, hẳn là thuộc về cái loại này thẹn thùng loại hình. Đào ca, nếu ngươi thật muốn, kia, đường Thanh Linh sắc mặt khó xử, nhưng là lại đỏ rực, giống như một cái thục thấu chỉ quả giống nhau. Đặc biệt là nàng dáng người hòa bạo, hơn nữa hôm nay quần áo, cũng là hơi thiên bó sát người loại hình. Cái này làm cho mị lực thẳng tắp thượng thân, giờ phút này nàng nhả khí như lan, mang theo làn gió thơm. Làm Dương Đào nhịn không được tâm thần rung chuyển. Thậm chí, Dương Đào đều có điểm nhịn không được, muốn vươn một bàn tay, ôm đường Thanh Linh. Kia! Ngươi liền phải ta đi. Đường Thanh Linh phảng phất cố lấy chính mình sở hữu sức lực, gắt gao nhắm mắt, mở miệng nói ra những lời này. Lời này, làm Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Nhưng là làm hắn há hốc mồm, lại là kế tiếp đường Thanh Linh tiếp tục nói ra này một câu. Chương 1145 Mã Giai Ni ở đâu? Muốn ngươi? Ta tích cái thần, Dương Đào trong đầu giống như vạn nói lôi đình ở nổ vang, này tính cái gì? Chẳng lẽ chính mình cứ như vậy ưu tú, làm như vậy đại mỹ nữ đều như vậy chủ động nhào vào trong ngực? Vẫn là nói, nha đầu này biết đời này, đều là chính mình người, cho nên mới muốn như vậy tranh thủ sao? Thanh Linh, ngươi không cần náo loạn. Ngươi yên tâm, vấn đề của ngươi ta sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Văn Đình là vị hôn thê của ta, ta cùng hắn kia gì? Hắn hẳn là sẽ đồng ý. Dương Đào dùng sức lắc lắc đầu, làm chính mình vừa mới xuất hiện kia vô sỉ ý tưởng, tạm thời tung ra chính mình đầu óc. Mà đường Thanh Linh kế tiếp những lời này, lại là làm Dương Đào cả người đều mở bức. Không, Đào ca. Ngươi không biết. Ngươi không thể đủ cùng Văn Đình kia. Cái kia. Thật sự, tin tưởng ta, nếu ngươi hiện tại muốn nàng, kia hoàn toàn là hại nàng. Lời này, làm Dương Đào tư duy đều lâm vào ngắn ngủi tạm dừng. Cái này kêu cái gì lời nói, đến nỗi sao? Chính mình chính là hắn vị hôn phu, liền tính hiện tại không kia gì, sau này cũng tổng hội kia gì đi. Huống chi, giờ phút này Lý Văn Đình tình huống này, chính mình liền tính là kia gì, hẳn là cũng không có Đường Thanh Linh nói như vậy nghiêm trọng đi. Giờ phút này Dương Đào, tuyến thượng thận kích thích tố đã sớm phân bố quá nhiều, trong đầu, tà ác ý niệm không ngừng nảy sinh. Hơn nữa Lý Văn Đình có như vậy bãi ở chính mình trước mặt, Dương Đào giờ phút này, đã nhịn không được muốn động thủ. Đào ca, không cần. Bằng không nàng sẽ nói tiêu. Ầm vang. Lời này, làm Dương Đào động tác lại lần nữa một đốn. Hắn theo bản năng nhìn nhìn Đường Thanh Linh, trong đôi mắt mang theo nghi ngờ ánh mắt, căn bản là không tin, sẽ có như vậy hậu quả. Này không phù hợp logic à, liền kia gì, như thế nào liền sẽ nói tiêu. Không khỏi cũng quá nói chuyện giật gân điểm đi. Thanh Linh, ta không biết ngươi này rốt cuộc là cái gì logic. Chính là ngươi cũng thấy rồi, Văn Đình hiện tại rất thống khổ, ta trước mắt cũng không thể đủ tìm được mặt khác biện pháp, cho nên... Dương Đào không biết Đường Thanh Linh nói như vậy, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nhưng là xuất phát từ đối Văn Đình an toàn suy xét, cũng không nghĩ xem Lý Văn Đình như vậy khó chịu. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này Lý Văn Đình nhưng không có nhàn rỗi. Nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, làn da mặt trên, bị một tầng màu đỏ cấp chiếm cứ. Đôi tay càng thêm chính là tại thân thể thượng không ngừng sờ soạng, loạn trào. Rất nhiều tuyết trắng da thịt, đã lầu ở trong không khí, này thật sâu kích thích này Dương Đào thần kinh. Đây chính là chính mình tức phụ, hoàn toàn không cần lảng tránh cùng kiêng kỵ cái gì nha. Chính mình nhìn xem chính mình tức phụ, này hoàn toàn không tính cái gì chuyện này nha. Dương Đào, nàng nói không sai. Ngươi không thể đủ cùng nàng kia gì, bằng không, nàng sẽ thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, Diệu Nhi Tử vừa đi lại đây. Nàng bắt đầu thời điểm, cùng Tạ Tiểu Sơn đi mặt khác địa phương, xử lý những người khác. Cái gì? Nếu Diệu Nhi đều như vậy mở miệng, cái này làm cho Dương Đào lập tức hồ nghi lên. Diệu Nhi thân phận hắn trước mắt còn không biết, nhưng là Dương Đào nhớ rõ, Tạ Tiểu Sơn trước kia nói qua, Diệu Nhi có thể tín nhiệm. Hơn nữa, nàng tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Này giải thích không thông, chính là Dương Đào vẫn là tin. Không phải tin tưởng Diệu Nhi, mà là tin tưởng Tạ Tiểu Sơn. Nàng tu luyện công pháp, giờ phút này không thể đủ cùng ngươi kia gì. Tóm lại, nếu ngươi là vì nàng hảo liền không cần đi làm thương tổn chuyện của nàng. Nay cùng nàng công pháp có quan hệ, kỳ thật cũng là vì ngươi hảo. Nhưng là, hiện tại, này, thân tử đạo tiêu, này hậu quả thật là đáng sợ. Chẳng sợ Dương Đào trong lòng lại có nghi hoặc, cũng không dám đi len sợi nếm thử. Bằng không, này hậu quả, quá mức trầm trọng. Nhưng là trước mắt tình huống này, Dương Đào đầu óc nóng lên, căn bản là không thể tưởng được chút nào hữu dụng phương pháp tới a. Đào ca, nếu ngươi thật muốn nói, ta... Đường Thanh Linh cắn môi đỏ, huyết tích đang không ngừng nhỏ giọt. Này cho Dương Đào một loại tân xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, như vậy mị thái, thiếu chút nữa làm Dương Đào bay thẳng đến Đường Thanh Linh nào tới. Ngươi yên tâm, Đường Thanh Linh giờ phút này sở làm, còn tính có thể. Nếu không mấy cái hô hấp, Lý Văn Đình liền sẽ không có việc gì. Diệu Nhi ái muội đối với Đường Thanh Linh chớp chớp mắt, rồi mới lại nhìn nhìn Dương Đào. Kêu ý tứ thực rõ ràng, nếu Dương Đào thật sự muốn kia gì nói, Đường Thanh Linh là không có vấn đề. Tuy rằng là huyền âm thân thể, đồng dạng là tốt nhất lô đỉnh. Chẳng sợ giờ phút này Đường Thanh Linh tu vi không có Dương Đào cao, đối Dương Đào trợ giúp không phải lớn nhất. Nhưng là đồng dạng cũng có không nhỏ hiệu quả, điểm này, đối Đường Thanh Linh bản thân, sẽ không có quá lớn thương tổn. Khu khu. Lời này, giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp từ Dương Đào hót trên đỉnh rót xuống dưới. Đường Thanh Linh xác thật là mê người, đồng thời nghiêm khắc nói, cũng là người của hắn. Nhưng là, việc này, Dương Đào vẫn là nội tâm có điểm ngăn cách. Rốt cuộc, Lý Văn Đình mới là hắn vị hôn thê. Hơn nữa, chính mình vị hôn thê liền tại bên người đâu. Nếu liền cùng mặt khác nữ tử, sinh điểm cái gì, kia sẽ làm Dương Đào nội tâm, bị một loại chịu tội cảm sở lấp đầy. Cái kia Diệu Nhi A, ngươi có mặt khác biện pháp, có thể giúp Thanh Linh sao? Ngươi cũng biết, Thanh Linh giờ phút này tu vi. Dương Đào trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết tìm cái gì lý do mới hảo. Nhưng là lời này, bị một bên đường Thanh Linh nghe được lúc sau, lại là đôi mắt đẹp trùng sáng ngời. Phảng phất là đã biết Dương Đào cái gì thái độ giống nhau, nhìn Dương Đào hai tròng mắt bên trong, xuất hiện ra một tia cực kỳ mịt mờ nhu tình. Yên tâm lạp, kỳ thật có cái đơn giản nhất biện pháp. Đó chính là, trực tiếp kiểu vượng nàng là được. Liền như thế đơn giản. Này biện pháp nói ra, Dương Đào đều có điểm không thể tin được. Liền như thế đơn giản à, bằng không ngươi liền dùng điểm ra, giam cầm trụ nàng linh hồn là đến nơi a này đó dược vật, đều là khống chế thân thể kích thích tố. Nhưng là nếu không có linh hồn tới chủ đạo, tiềm thức hào tư lệnh, này đó dược vật, hoàn toàn chính là cặn bạ a. Diệu Nhi lời nói, rất là bá đạo, nghe cũng hơi thô tục. Nhưng là Dương Đào lại nghe minh bạch, ở Diệu Nhi xem ra, thân thể là ngoại vật, linh hồn mới là căn bản. Dược vật là khống chế thân thể phóng xuất ra kích thích tố, do đó làm thân thể ngắn ngủi mộng bức linh hồn, nhưng là nếu linh hồn bị khống chế, thân thể kia căn bản là không thể đủ tự chủ vận động. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Dương Đào nội tâm cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Đương nhiên, còn có điểm nho nhỏ mất mát. Rốt cuộc, nếu vừa mới không có mặt khác biện pháp nói, nếu là Lý Văn Đình cũng không có kia công pháp vấn đề nói không chừng giờ phút này đều đã. Hừ, nha đầu này, ta hỏi hỏi đến đế là cái gì công pháp, thế nhưng như vậy kỳ quái. Cho dù là biết, Diệu Nhi khả năng biết. Nhưng là Dương Đào giờ phút này cũng không muốn đi hỏi Diệu Nhi, mà là tính toán đối Lý Văn Đình sau này hừng sư vấn tội. Diệu Nhi, ngươi giúp ta xem trọng bọn họ đi. Chờ đến Lý Văn Đình thân thể khôi phục lại lúc sau, Dương Đào trực tiếp mê đi đường Thanh Linh. Mặt lạnh lùng, bá một chút liền đứng lên. Ngạch ngươi muốn làm gì đi? Diệu Nhi mày kích thích vài cái. Bản năng cảm giác, trước mắt này Dương Đào, tựa hồ phi thường sinh khí. Không có gì, chính là tính toán đi cấp tiểu trạch gia tộc, ở lượng thể diện. Dương Đào cười lạnh, rồi mới tiếp tục hỏi Diệu Nhi mấy vấn đề lúc sau, xoay người rời đi. Mà này trong đó, liền có một vấn đề là, Mã Giai Ni ở đâu? Trước 1146 lăn ra đây. Đương nhiên, Diệu Nhi lại một lần không có làm Dương Đào thất vọng. Rất là thống khoái nói cho Dương Đào sở yêu cầu đáp án, hơn nữa trong đôi mắt, mang theo từng đợt nồng đậm vui sướng khi người gặp họa thần quang. Thân mục, nhìn dáng vẻ, ngươi đệ đệ cuối cùng vẫn là thua nha. Ở một nhà rất xa hoa khách sạn tầng cao nhất, một cái mỹ lệ nữ tử, cùng một cái xoáy khí nam tử mặt đối mặt ngồi. Hai người đều mang theo mỉm cười. Giống như tốt nhất bằng hữu giống nhau. Ha ha. Điểm này ta cũng là không nghĩ tới. Nhìn dáng vẻ, các ngươi Hoa Hạ, thật đúng là có chỗ hơn người đâu. Cho nên đâu, ta mới là như vậy vội vàng muốn biết, các ngươi Mao Sơn một ít pháp thuật nha. Nam tử không phải bị người, chính thức tiểu trạch gia tộc người, cũng là tiểu trạch tú mục đường ca, tiểu trạch thần mục. Một cái giống như nắng gắt giống nhau nam tử. Một cái ở tiểu trạch gia tộc, đều là vô cùng kiêu ngạo thuần ở. Mà giờ phút này, hắn chung quanh là trong không khí, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Lúc gần lúc hiện, nay hoàn toàn là trúc cơ trung kỳ, mới có thể đủ phóng xuất ra tới hơi thở uy áp. Mà giờ phút này, lại là ở tiểu trạch thần mục chung quanh, chẳng những thoáng hiện. Đến nỗi một bên mê người nữ tử, đối với Dương Đào tới nói, một chút đều không xa lạ. Mao Sơn người, Mã Giai Ni. Mã Giai Ni tiểu thư, đối với các ngươi Mao Sơn đạo pháp, ta chính là thành tâm thỉnh giáo. Cho nên, còn thỉnh ngươi dốc túi tương thụ đi. Tiểu trạch thần một mặt mang mỉm cười, ngữ khí vô cùng bình thản. Phảng phất từ hắn trong miệng vừa mới nói ra, căn bản liền không phải cái gì pháp thuật công pháp, mà là giống như một viên kẹo giống nhau đồ vật, trong giọng nói tràn ngập tùy ý. Khanh khách. Mã Giai Ni hai vai kích thích, tiếng cười lại là không có chút nào che lấp. Nàng mã ra pháp thuật, như thế nào khả năng cứ như vậy cấp trước mắt người đâu. Nếu không phải bởi vì mặt khác mục đích, nàng cũng sẽ không ở chỗ này, cùng cái này đáng giận tiểu quỷ tử, ở chỗ này háo đi xuống. Tiểu Trạch Thần Mục, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ đem ta vây ở chỗ này bao lâu đâu. Mã Giai Ni khỏe miệng mang theo mỉm cười, tay ngọc chậm rãi vương, đối với một bên chén rượu hư không một chảo, chén rượu lăng không mà động, đi tới Mã Giai Ni tay ngọc bên trong. Này Dương Đào cách không đuổi vật thủ đoạn, ít nhất đều là trúc cơ sơ kỳ mới có thể đủ thi triển ra tới. Nhưng đối mặt, lại là trúc cơ trung kỳ tiểu Trạch Thần Mục, cái này làm cho Mã Giai Ni nội tâm cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nguyên bản, nàng là tới tìm điểm đồ vật. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng gặp trước mắt này tiểu quỷ tử. Chỉ có thể đủ bị nhốt trụ, ở chỗ này cùng đối phương chu toàn. Nhưng Mã Giai Ni chính mình đều không xác định, đối phương rốt cuộc cái gì thời điểm, liền không có kiên nhẫn. Mỹ lệ Mã Giai Ni tiểu thư, chẳng lẽ ngươi đối ta tu vi, vẫn là không tự tin sao? Tiểu Trạch Thần Mục hơi hơi mỉm cười, cầm lấy một bên iPad, tùy ý lật xem trên mạng tin tức. Ngươi nhìn xem, các ngươi hoa hạ người, quả nhiên đều là giống nhau có liệt căn A. Tiểu Trạch Thần Mục phảng phất thấy được cái gì chuyện thú vị. Hơi hơi bãi qua ai ác, phóng tới Mã Giai Ni trước mắt. Người này, thấy được sao? Nói nếu Dương Đào dám hồi hoa hạ, nhất định chém giết hắn. Cho dù là trên mạng vô số người đều đang mắng hắn vô sỉ, nhưng là đối phương khẩu khí như vậy làm càn, quyết tâm làm người cảm thấy kinh ngạc cảm thán a. Đó là một cái xa lạ tên, nhưng là đối phương lại là treo chính mình môn phái tên. Cốt ma tông cốt khô. Thế nhưng để lại như vậy dê, đủ thấy đối phương là cỡ nào tự tin. Hừ, hắn là của ta. Còn có người như vậy mở miệng, khí phách quanh quẩn. Này thế nhưng là một cái huyết ma tông người, được xưng huyết đao trên đời. Mã Giai Ni tùy tiện liếc mắt một cái, nhìn đến thế nhưng đại bộ phận đều là cái dạng này lời nói. Thực hiện nhiên, có thể là Dương Đào trên người bí mật, đã bị công bố đi ra ngoài. Làm không tốt, Dương Đào giờ phút này ở Hoa Hạ, đã trên đời toàn địch. Ngũ hành tông truyền thừa công pháp dụ hoặc lực, tuyệt đối là chưa từng có tuyệt sau. Đáng giận, nhân ra Dương Đào mới là anh hùng, một người đi đảo quốc đại chiến. Các ngươi này tính cái gì, còn dám như vậy đối đại Dương Đào, nhân ra đoạt các ngươi nổi bật vẫn là như thế nào thích. Có người ở dưới chửi ầm lên, vì Dương Đào cảm thấy không đáng giá. Chính là. Trên lầu, nếu có loại, cũng đi đảo quốc đại làm một phiếu. Không cần dùng như vậy phương pháp, dẫm lên Dương Đảo thượng vị, quá vô sỉ. Còn lượng ra bản thân tông môn tên sao. Như vậy liền rất ngưu bức sao. Rất nhiều người đều ở chất vấn, nhưng là có nhiều hơn người, ở quan vọng. Bọn họ ở tự hỏi, lần này phía chính phủ không có cấm phát sóng trực tiếp, rốt cuộc là cái gì dụng ý. Là muốn nói cho mọi người. Thế giới này, chân thật bộ dáng sao? Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ có phải hay không cũng đại biểu cho, có cơ hội dung nhập như vậy thế giới, trở thành người như vậy đâu. Cho nên, có rất lớn một bộ phận người, cũng không có lên án công khai những cái đó phải đối Dương Đào ra tay người. Bọn họ muốn thử xem, có thể hay không thật sự tiến vào như vậy tông môn, có được càng cường đại hơn thực lực. Nhân tính tham lam, tại đây một khắc, từ mặt bên triển lộ không thể nghi ngờ. Hừ! Các ngươi lợi hại, các ngươi kêu gào. Chờ Đào Thần trở về, treo lên đánh các ngươi. Càng nhiều một bộ phận, đã trở thành Dương Đào thiết phấn, trực tiếp công bố, nếu Dương Đào trở về, tất nhiên hoành thiếu sở hữu địch. Chính là, thật sự chờ đến Đào Thần trở về. Xem các ngươi còn dám không dám ra tới nhảy, hết thể chiến áp. Như vậy tiếng hô, là trước mắt trên mạng mặt tối cao. Tiểu Trạch Thần Mục, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán, vẫn luôn cứ như vậy lưu ta ở chỗ này sao? Mã Giai Ni chung quanh thường thường có mỏng manh quang mang long lánh, nếu không nhìn kỹ, căn bản là vô pháp phát hiện. Đây là quy định phạm vi hoạt động lực lượng, là dùng để bảo hộ Mã Giai Ni chính mình. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ Tiểu Trạch Thần Mục, giờ phút này liền không phải quy củ ngồi ở đối diện, mà là đã sớm động thủ, sử dụng các loại thủ đoạn, là Mã Giai Ni phun ra chính mình muốn biết đến hết thảy. Đương nhiên không phải, chỉ cần ngươi nói cho ta muốn biết đến hết thảy, vậy ngươi hoàn toàn có thể trở thành ta tốt nhất bằng hữu. Tin tưởng ta, ngươi có thể nghĩ đến, cũng không thể đủ nghĩ đến sở hữu tài nguyên, ta nơi này đều có thể đủ cung cấp cho ngươi. Tiểu Trạch Thần Mục vô cùng tự tin, khẩu khí trung tràn ngập cuồng ngạo. Dám can đảm đối với Mã gia người, khai hạ như vậy cửa biển. Hoặc chính là thật sự có như vậy năng lực, hoặc chính là hoàn toàn ở vô nghĩa. Lấy Tiểu Trạch Thần Mục như vậy thân phận, như vậy cao ngạo tính cách. Mã Giai Ni cho rằng, người trước khả năng tính tương đối thật lớn. Nga. Đó chính là không biết, ta nếu hiện tại nói ra, cái gì thời điểm có thể được đến ta muốn đâu. Mắt đẹp không ngừng chuyển động, Mã Giai Ni đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề tới. Một giây là có thể đủ được đến, khả năng ngươi sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu. Nhưng là ta tuyệt đối có thể vào giờ phút này thỏa mãn ngươi tuyệt đại bộ phận. Như cũng là ngạo mạn tư thái, tự tin đến không biên miệng lưỡi. Cái này làm cho Mã Giai Ni nội tâm vừa động, khoe miệng ý cười, càng thêm nồng hậu lên. Như thế nào? Mã Giai Ni tiểu thư, ngươi chẳng lẽ nghĩ thông suốt sao? Nga! Nghĩ thông suốt cái gì? Ta tưởng ngươi hẳn là có thể biết, ta cùng Dương Đảo quan hệ đi. Nếu hắn biết ta ở chỗ này, kia. Kỳ thật không cần Mã Giai Ni nhiều lời, giờ phút này Dương Đảo đã đi tới khách sạn này dưới lầu. Làm Tiểu Trạch Thần Mục lăn ra đây. Lần này, Dương Đào nhưng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tùy tiện ở khách sạn cổng lớn lôi kéo giọng, lớn tiếng gào giống lên. Chương 1147 Đào Thần. Ba Giác Nhã Lộ, ngươi là cái gì đồ vật? Biết đây là cái gì địa phương sao? Thế nhưng như vậy gào giống. Dương Đào lời nói, làm cho cả đại sảnh người hơi hơi sửng sốt. Nhưng là thức mau, liền có một cái giám đốc bộ dáng người, nổi giận đùng đùng hướng tới Dương Đào mà đến. Trong miệng, tự nhiên là không có nửa câu lời hay. Khai cái gì vui đùa, đây là cái gì địa phương? Tiểu Trạch gia tộc địa phương, cho dù là mặt khác mấy đại gia tộc người lại đây, cũng không dám như vậy tùy tiện thẳng hô làm Tiểu Trạch Thần Mục đại nhân lăn ra đây đi. Ở ngươi tới trong mắt, Dương Đào giờ phút này như vậy hành vi, cùng tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Liên tính hắn là mặt khác gia tộc người, giờ phút này chính mình giáo huấn, mặt khác gia tộc cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Cùng lắm thì, chính mình bị răn dạy vài câu. Chính là nếu có thể giáo huấn mặt khác gia tộc người, kia đối chính mình tới nói, nội tâm chính là tương đương thoải mái nha. Chẳng lẽ ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Dương Đào ngả ngớn cười cười, trong tay thế nhưng trực tiếp cầm lấy một cái di động, nhắm ngay phía trước mọi người theo Dương Đào trong tay không ngừng đong đưa, hình ảnh chậm rãi trở nên hoàn chỉnh lên. Này di động, hoàn toàn là vừa rồi Dương Đào thuận tay vì này. Tại đây phía trước, hắn tùy ý tìm cái tiểu quỷ tử người, bắt được di động, lộng một cái như vậy phát sóng trực tiếp ngôi cao, trực tiếp mở ra, cứ như vậy phát sóng trực tiếp lên. Ân. Đây là cái gì? Lại có phát sóng trực tiếp? Hơn nữa tên này là cái gì ba? Dương Oai Đảo Quốc. Ba Giác, rốt cuộc là cái gì người, cũng dám lấy như vậy tên. Kia giống như là Tiểu Trạch gia tộc khách sạn, gia hỏa này là cái gì người? Cũng dám như vậy đi tìm sự tình, lại còn có muốn cho Tiểu Trạch Thần Mục lăn ra đây. Đảo Quốc trên mạng lại lần nữa nổ tung, mà Hoa Hạ bên kia động tác cũng chút nào đều không chậm. Thực mau sẽ biết này tin tức, thậm chí đã có người lớn mật suy đoán. Này nên không phải là Đào Thần đi báo thù đi. Ta xem đúng vậy, Đào Thần hẳn là không phải có thể có hại chủ nha. Ngậy! Ta nhược nhược hỏi câu, vừa mới Đào Thần tính toán kia gì tới, chẳng lẽ như thế mau liền xong việc sao? Trên lầu cốt xéo, đây là trọng điểm sao? Bất quá ta cũng rất tò mò ngạch. Dương Đào chính mình đều không có lường trước đến, thế nhưng ở Hoa Hạ bên kia, cứ như vậy vài lâu. Lại còn có dẫn một cái thật lớn thảo luận đầu đề. Luận người tu hành kia gì năng lực cường đại cùng không, cùng tu vi hay không có quan hệ. Đề tài này vừa ra tới, nháy mắt thổi quét toàn bộ hoa hạ. Sở hữu bát quái chi hỏa, đều bị bật lửa. Đặc biệt là, bọn họ một bên nhìn Dương Đảo phát sóng trực tiếp, một bên còn đưa ra các loại luận chứng, cho thấy này giữa hai bên rốt cuộc có hay không quan hệ. Cái này làm cho nhất hảo đám người biết sau, đều nhịn không được xấu hổ. Này! Cái này kêu cái gì chuyện này nha? Ba giác, ngươi mà, chết lạp tích. Chi người nọ, còn dám tới chúng ta nơi này quấy rối. Quả thực quá buồn cười lạp. Đến nghe được Dương Đào giảng hoa hạ ngữ lúc sau, kia giám đốc bộ dáng người, càng thêm hưng phấn. Ở chỗ này làm giám đốc, tự nhiên đều là cấp chiến sĩ. Nơi này chính là Tiểu Trạch gia tộc một cái tương đối quan trọng khách sạn, Tiểu Trạch thần một cá nhân quản lý sản nghiệp. Trong đó chính là có rất nhiều giao dịch, đều có thể đủ chạm đến Tiểu Trạch gia tộc trung tâm. Cho dù là một cái nho nhỏ giám đốc, đều là ghê gớm cấp chiến sĩ. Nay đồng dạng là ở nói cho những người khác, bọn họ Tiểu Trạch gia tộc cường đại. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng toát ra tới một cái hoa hạ người, còn dám như vậy ở chỗ này kiêu ngạo. Như vậy cơ hội tốt, giám đốc tự nhiên là sẽ không sai quá. Giống. Cố ý, giám đốc còn trực tiếp vận dụng chính mình cấp chiến sĩ thân thể. Làm cho đối phương chi người nọ, nhìn đến sau, trực tiếp dọa đái trong quần. Chạm vào. Giám đốc gương mặt tươi cười còn không có tiêu tán, nhưng là nháy mắt liền đọc lại. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, chung quanh cảnh sắc ở bay nhanh đi tới. Không. Là thân thể của mình, đang không ngừng sau lui. Chính mình, thế nhưng bay lên tới. Ầm vang. Kia giám đốc thật mạnh té ngã một bên bối cảnh trên vách tường, để lại một cái thật lớn lỗ thủng. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch. Kia chính là nơi này giám đốc, cấp chiến sĩ thân thể vận dụng lúc sau, ít nhất đều là ngưng khí 7 tầng tả hữu thực lực. Nhưng lại như cũ bị trước mắt này nam tử, phất tay gian, liền vứt ra đi như vậy xa. Càng thêm làm người ra đầu mà chính là, kia giám đốc, giờ phút này thế nhưng căn bản là không có đứng lên. Bị khảm ở vách tường bên trong, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Đào thần chính là uy vũ A, ha ha ha. Ta vừa mới liền nói, nhất định là đào thần đi tìm về bãi. Lời này còn tính xuôi thai, nhưng là mặt sau nói, lại làm người cảm giác nháy mắt vai lâu. Vừa mới đề tài, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục làm. Vừa mới đến bây giờ, lúc này mới bao lâu A đảo thần liền tới đây, tới. Đại gia tới tiếp tục thảo luận vừa mới vấn đề. Nếu Dương Đào nhìn đến, không chừng sẽ như thế nào rung động đâu. Ba giác, hắn là Dương Đào. Cuối cùng, có người đã biết Dương Đào thân phận. Nhận ra Dương Đào tới, đối với vừa mới ở đảo quốc vô cùng nổi danh tồn tại, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Dương. Dương Đào. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Tiểu Trạch gia tộc địa phương, ngươi không cần sang bậy. Có người tráng lá gan mở miệng, muốn mạo hiểm, dưới tình huống như thế, tương đối dễ dàng được đến gia tộc thưởng thức, đạt được càng nhiều chú ý cùng ban thưởng. Chạm vào. Đáng tiếc, hắn ý tưởng thực đầy đạn, nhưng là hiện thực lại quá ít thịt. Dương Đào nơi nào sẽ cùng như vậy tiểu nhân vật vô nghĩa, trực tiếp thu về. Một đạo chân nguyên hóa thành kiếm khí, oanh kích đi ra ngoài, kia mở miệng người tức khắc vĩnh viễn câm miệng. Chẳng lẽ liền không có người biết, Tiểu Trạch thần mục ở nơi nào sao? Nếu không biết nói, ta đây cũng chỉ muốn một đám giết. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, nhưng là ở tại chỗ người xem ra, kia hoàn toàn chính là ác ma mỉm cười. Ngươi không cần kiêu ngạo, nơi này là Tiểu Trạch. A, lần này càng thêm nhanh nhẹn. Người nọ nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào phất tay thu phục. Máu tươi, tại đây trong đại sảnh chẳng những tràn ngập mở ra. Từng đợt gây mùi huyết khí, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Ba ba ba. Dương Đào lại lần nữa phất tay, vài đạo kiếm khí tức khắc xuất hiện ở hắn trước người. Ta muốn tìm Tiểu Trạch thần mục, cho nên nếu có người biết đến lời nói, liền tốt nhất chủ động nói cho ta. Bằng không, ta kiên nhẫn, thật sự rất có hạn. Lại lần nữa phất tay, kiếm khí ngang trời, không có cho người khác mở miệng cơ hội. Trực tiếp chém giết mấy người, mà làm dư lại người cảm giác sởn tóc gáy chính là, Dương Đào lại lần nữa ra tay thời điểm, thế nhưng không phải kiếm khí, mà là ngọn lửa hải dương. Không, ta nói, có người xem qua không lâu trước đây phát sóng trực tiếp, biết này hỏa trạch lợi hại. Hắn rốt cuộc khiêng không được, chịu đựng không được như vậy sợ hãi, chủ động nói cho Dương Đào muốn biết đến đáp án. Hơn nữa, vì mạng sống, chủ động cấp Dương Đào chỉ lộ, còn dùng chính mình quyền hạn cấp Dương Đào mở ra thang máy, ấn tương đối ứng tầng lầu. Ta dựa, Đào thần chính là không giống nhau a, này khí phách tung hoành, quá ngưu bức. Chính là, Đào thần là cái gì người? Ta còn là tương đối tò mò, Đào thần tính toán sẽ như thế nào tìm về bãi đâu? Khai cái gì vui đùa, đương nhiên là tìm được tiểu trạch thần mục lão bà, rồi mới. Trên mạng, đề tài lại lần nữa vừa chuyển, cuối cùng là từ bắt đầu nghiên cứu tu luyện cùng kia gì trọng điểm thượng, hơi rời đi. Chương 1148 khủng bố thần mục. Ha ha, ngươi nói Dương Đào, chính như phát sóng trực tiếp nhìn thấy giống nhau, giờ phút này, hẳn là còn hưởng thụ nhân sinh nhất thoải mái thời khắc đi. Tiểu trạch thần mục đang nói lời này thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, chút nào đều không có che lấp, hướng tới Mã Giai Ni kia mạn rượu dáng người thượng nhìn quét. Khanh khách ngươi như vậy nhìn ta, sẽ không sợ ta nói cho Dương Đào sao? Mã Giai Ni âm thầm bực xấu hổ, chính là trên mặt lại là chút nào đều không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại đang âm thầm không ngừng mắng Dương Đào. Hôn đàn, nếu biết ta ở chỗ này, vì cái gì không còn sớm điểm lại đây cứu ta? Hừ! Sau này lại cho ngươi hảo hảo tính sổ, ngươi tốt nhất hy vọng, ta không có việc gì. Nga! Vừa mới kia Lý Văn Đình, hẳn là mới là Dương Đào bạn gái đi, ta cũng không biết nói, Mã Giai Ni tiểu thư, ngươi cùng Dương Đào là cái gì quan hệ đâu. Nói lời này thời điểm, kia ái mỗi ánh mắt, càng thêm xông ra. Phảng phất hắn ánh mắt, muốn xé nát Mã Giai Ni trên người quần áo giống nhau. Đây là chúng ta chi gian sự tình, liền không nhọc ngươi tốn nhiều tâm. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất làm ta rời đi, bằng không, Dương Đào đi tìm tới lời nói, kia hậu quả. Ha ha ha. Tiểu trạch thần mục phảng phất nghe được nhất buồn cười chê cười, cao cao dơ lên đầu, phá lên cười. Dương Đào. Tuy rằng hắn có thể xử lý ta kia đường đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể đối ta tạo thành uy hiếp sao? Hừ, ngươi cho rằng, tuy rằng ta cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, lại là cùng ta kia đường đệ giống nhau vô dụng sao? Lưỡng đạo hàn quang, từ nhỏ trạch thần mục hai tròng mắt trung chợt lóe mà qua. Này hàn quang, là Mã Giai Ni tức khắc kinh hãi. Này tuyệt đối không phải bình thường hàn quang, bên trong có từng đợt làm chính mình khủng hoảng hơi thở. Mã Giai Ni, ta kiên nhẫn, chính là rất có hạn độ. Ở ngươi trên người, ta đã sắp tiêu hao xong rồi. Cho nên, nếu hiện tại ngươi chịu chủ động điểm nói, ta bắt đầu hứa hẹn, như cũ hữu hiệu. Len keng. Đúng lúc này, thang máy bên kia vang lên một cái nhắc nhở thanh âm. Thanh âm này, ở toàn bộ này một tầng, có vẻ như vậy đột ngột. Bà giác. Ở một bên chờ hộ vệ, tức giận mắng một tiếng. Túm nện bước, đi tới thang máy bên kia. Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái nào không hiểu chuyện, thế nhưng ở ngay lúc này, tới rồi quấy rầy chính mình ra đại nhân. Chẳng lẽ bắt đầu không có nghe được phân phó sao, mặc kệ cái gì sự tình, đều không cần đi lên. Ngươi mà. A, chính là, chờ đợi cửa thang máy mở ra thời điểm, hắn thấy được một trương mang theo mỉm cười không tính tuấn tiếu khuôn mặt. Kế tiếp, hắn cái gì thanh âm đều không có ra, tư duy lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Xem ra, ngươi gặp phiền toái nha. Nói không chừng, chính là Dương Đào lại đây tìm nhân ra nha. Mã Giai Ni linh thức tiểu gì nhạy bén, tuy rằng không có lan tràn đến thang máy bên kia, nhưng là nàng cũng đã cảm nhận được một kia bất đồng. Ha ha! Hắn nếu chạy tới nói, vậy chỉ có thể đủ nằm đi ra ngoài. Tiểu Trạch Thần Mục cười lạnh, bất quá mày cũng đã bắt đầu hơi hơi nhíu lại. Vừa mới thủ hạ đã qua đi, nhưng là lại không có lập tức lại đây báo cáo. Thời gian này, ở người thường xem ra, thực bình thường, chính là ở trong mắt hắn, lại là cực kỳ không bình thường. Nga! Thật sự sao? Một tia diễn ngược thanh âm, từ từ truyền vào hai người trong thai. Mã Giai Ni đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trong đôi mắt tuôn ra một trận kinh diệm ánh sáng tới. Mà một bên Tiểu Trạch Thần Mục, mày lại là nhăn càng đậm. Các ngươi tiểu quỷ tử, một đám đều là cái dạng này tự đại sao? Nói như vậy mạnh miệng, cũng không sợ lóe rớt các ngươi đầu lười a. Một cái mang theo sang sảng tươi cười nam tử, chậm rãi đi vào Tiểu Trạch Thần Mục trong tầm mắt. Trong tay hắn cầm di động, tìm được rồi một bên một cái bàn, rồi mới chậm rãi, thật cẩn thận đem điện thoại phóng tới trên bàn, thậm chí còn cố ý điều chuẩn vị trí. Ba Giác, Dương Đảo, ngươi còn dám lại đây? Tiểu Trạch Thần Mục không có mở miệng nhiều lời cái gì, nhưng là chung quanh mấy tên thủ hạ, lại là một đám bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới Dương Đảo đánh sâu vào qua đi. Bốn người, từ bốn cái bất đồng phương hướng. Hơn nữa toàn bộ đều là trúc cơ sơ kỳ thực lực, như vậy đội hình, so bắt đầu là Tiểu Trạch Tú Mục, xa hoa không ít. Quy định phạm vi hoạt động. Dương Đảo khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, dầm dầm chân. Kim sắc quang mang biến thành từng đạo văn lạc, từ mặt đất xuất hiện, hướng tới tứ phía tám pháp lan tràn. Rồi mới vuông góc từ mặt đất dựng thẳng lên, hướng tới không trung mà đi, biến thành một cái thật lớn nhà giam. Ân. Nhìn dáng vẻ, các ngươi hai người quan hệ thật đúng là không đơn giản a, thiên sư đạo người, thế nhưng còn sẽ mao sơn mã ra pháp thuật. Tiểu Trạch Thần Mục nhìn đến Dương Đảo sử dụng ra quy định phạm vi hoạt động lúc sau, trên mặt thế nhưng hiện ra từng đợt đắc ý tươi cười. Mà ở chung quanh, mười mấy ca mạ ra, hoàn toàn nhắm ngay Dương Đảo. Dương Đảo sở hữu động tác, pháp quyết, cho dù là trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tình huống, ở cả mạ giạt phía dưới, đều bị giải bào ra tới, hơn nữa không ngừng bị phân tích, phá giải, chuyển hóa. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp thông qua một loại thần kỳ khoa học kỹ thuật năng lực, truyền vào tới rồi Tiểu Trạch Thần Mục trong đầu chip thượng, nháy mắt bị Tiểu Trạch Thần Mục hấp thu, tiêu hóa. Dương Đảo, không nên dùng pháp thuật. Mã Giai Ni phảng phất biết cái gì, tức khắc ra một trận kinh hô. Trong đôi mắt, nháy mắt bị nôn nóng lo lắng sợ thay thế. Ha ha! Dương Đảo, nếu ngươi dám cùng ta thông thống khoái khoái chiến đấu một hồi, một chọi một, ta liền đáp ứng, buông tha Mã Giai Ni, như thế nào? Tiểu Trạch Thần Mục gâm thầm vui sướng vạn phần, này chung quanh, hơn 10 ca mạ giặt đều là công nghệ cao, có rất nhiều tia hồng ngoại, có rất nhiều thấu thị công năng. Chỉ cần Dương Đảo ở chỗ này ra tay, như vậy sở hữu pháp thuật, đều sẽ bị này đó ca mê ra sở bắt giữ đến. Cho dù là Dương Đảo trong cơ thể chân nguyên vận chuyển phương thức, còn có hắn trong miệng pháp quyết, dấu tay, toàn bộ đều sẽ bị phân tích ra tới. Đây là công nghệ cao trộm cướp, liền tỉ như, giờ phút này Tiểu Trạch Thần Mục đã bước đầu học xong quy định phạm vi hoạt động pháp thuật này giống nhau. Không cần, Dương Đảo, ngàn vạn không cần ra tay. Đây là rơi vào, nếu ngươi ra tay, vậy ngươi sở hữu pháp thuật, đều sẽ bị đánh cắp. Mã Giai Ni nôn nóng mở miệng, nếu thật sự cùng Tiểu Trạch Thần Mục đối thượng, kia đương Dương Đảo đem sở hữu pháp thuật đều dùng quá một lần lúc sau, chính là Dương Đảo ngày chết. Đây cũng là vì cái gì, nàng vẫn luôn duy trì quy định phạm vi hoạt động, lại mặt khác cái gì đều không có làm lớn nhất nguyên nhân chí nhất. Ừ, không động thủ. Vậy chờ bị ta tra tấn đi, vừa vặn, ngươi còn ở phát sóng trực tiếp, ta nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều chuyện. Đang nói lời này thời điểm, Tiểu Trạch Thần Mục đôi tay bắt đầu biến hóa. Trong miệng cũng thấp giọng lẩm bẩm đâu, một đạo kim sắc quang mang, từ hắn dưới chân xuất hiện, hướng tới Dương Đảo nơi phương hướng lan tràn mở ra. Quy định phạm vi hoạt động. Cái gì? Mắt thấy. Tiểu Trạch Thần Mục thế nhưng cũng vận dụng quy định phạm vi hoạt động. Đồng thời, đối phương trong thân thể, thế nhưng có được chân nguyên. Cái này làm cho Dương Đào ở trước tiên, đầu liền có điểm chuyển động bất quá tới. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là từ nhỏ ở Hoa Hạ lớn lên gián điệp sao? Chương 1149 cùng ta chơi thủy. Thiên sư đạo đều có đệ nhất gia tộc nội quỷ ẩn nút. Nếu nói trước mắt tiểu trạch thần mục cũng có như vậy kinh nghiệm, Dương Đào một chút đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là chờ đến Dương Đào nhìn đến Mã Giai Ni thời điểm, nàng trong đôi mắt có hoảng sợ. Hơn nữa, Dương Đào còn có thể đủ đọc ra tới, Mã Giai Ni các nàng gia tộc, căn bản là không có người này. Nói cách khác, chính mình đệ nhất loại ý tưởng là sai lầm. Kia! Vừa mới Mã Giai Ni nói, rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu? Nhìn Dương Đào hơi hơi nhăn lại mày, tiểu trạch thần mục càng thêm đắc ý lên. Ha ha! Dương Đào, ngươi có phải hay không thực buồn bực? Vì cái gì ta cũng sẽ này quy định phạm vi hoạt động pháp thuật. Này hết thảy, nhưng đều muốn cảm tạ ngươi a. Cảm tạ ta. Chính mình tựa hồ cũng không có làm cái gì đi, tiểu tử này, chẳng lẽ là cố ý nói như vậy, làm cho chính mình phẫn nộ, rồi mới dễ đối phó chính mình sao? Khai cái gì vui đùa, chính mình là cái gì người? Sao lại bị hắn này một hai câu lời nói, liền cấp lửa gạt qua đi? Dương Đào nội tâm cười lạnh, như vậy thủ đoạn, còn ở hắn trước mặt khoe khoang, hiển nhiên là quá ngây thơ một chút. Không sai, chính là cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi vừa mới sử dụng, cho nên ta đi học biết ta. Ầm vang. Đối phương lời nói, liên hệ vừa mới Mã Giai Ni nói đánh cắp. Làm Dương Đào nội tâm run lên. Chẳng lẽ nói, đối phương thật sự có như vậy bản lĩnh sao? Ngươi nhìn xem, này chung quanh cả mạ giác. Tiểu trạch thần mục tựa hồ thực hưởng thụ giờ phút này cảm thụ, hắn thế nhưng bắt đầu cấp Dương Đào giới thiệu lên. Này đó cả mạ giác, đều có các loại công năng. Có thể cảm giác đến ngươi trong cơ thể chân nguyên lưu động. Có thể cảm nhận được ngươi khí huyết lưu động, còn có tia hồng ngoại thấu thị. Sở hữu hết thảy. Nhân có tất có. Ngươi không cần lo lắng, này đó chúng ta đều là trải qua dài dòng thí nghiệm, bảo đảm đều có thể đủ bình thường vận chuyển. Tiểu trạch thần mục chậm rãi hướng tới Dương Đào đi vào, trong tay không ngừng đùa nghịch. Phảng phất là đang không ngừng quen thuộc quy định phạm vi hoạt động giấu tay cùng pháp quyết. Hơn nữa, ở ta đại não chung có một khối tiếp thu chip. Có thể đem ngươi vừa mới động tác, chân khí lưu động lộ tuyến. Toàn bộ tế hóa lúc sau, truyền vào ta đại não, làm ta ở nháy mắt, liền hiểu ra này pháp quyết tác dụng. Tiểu trạch cái gì trong tay pháp quyết, càng ngày càng thông thuận. Đến cuối cùng, hắn phảng phất chính là một cái liên hệ thật lâu này quy định phạm vi hoạt động pháp quyết người giống nhau. Phất tay gian, một đạo nùng liệt kim quang, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào chung quanh. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Lần này cùng thượng một lần, giống như khác nhau như trời với đất. Phải biết rằng, lúc này mới gần là mấy cái hô hấp thời gian á như vậy biến thái năng lực, làm Dương Đào đều cảm thấy sởn tóc gáy. Kỳ thật vừa mới Mã Giai Ni nói đánh cắp, này từ ta không thích. Bởi vì ta đây là ở Quang Minh chính đại học tập, ha ha ha. Tiểu trạch thần mục tươi cười, làm Dương Đào hận không thể lập tức liền tiến lên. Hung hăng cuồng bẹp hắn khuôn mặt một đốn. Chính là vừa mới tiểu trạch thần mục theo như lời hết thảy, làm Dương Đào vô cùng kiêng kỵ. Dương Đào, ngươi còn có hay không mặt khác biện pháp? Câm miệng. Dương Đào giờ phút này chính một bụng hỏa đâu, hết thảy đều là bởi vì Mã Giai Ni khiến cho. Nếu không phải Mã Giai Ni, U Nhã liền sẽ không làm Lý Văn Đình lại đây. Nếu bất quá tới, liền sẽ không làm Lý Văn Đình đã chịu vừa mới như vậy tội, nếu là chính mình muộn một bước, kia Lý Văn Đình hậu quả. Dương Đào tưởng cũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Hơn nữa, đều lúc này, nữ nhân này thế nhưng còn ở một bên lại nhảy dài dòng. Chẳng lẽ chính mình liền sẽ không nghĩ cách sao, giờ phút này chính mình đã là sức đầu mẹ chán, nơi nào còn cần ngươi ở một bên lại nhảy dài dòng a? Đặc biệt là, này Mã Giai Ni rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Dương Đào giờ phút này như cũ không rõ ràng lắm, chính mình có được ngũ hành tông truyền thừa sự tình, nhất định là Mã Giai Ni nói cho Thiên Sư Đạo. Chính là Thiên Sư Đạo cùng Mao ra quan hệ, vì cái gì Mã Giai Ni muốn truyền cho chính mình quy định phạm vi hoạt động. Rất nhiều vấn đề mấu chốt, tựa hồ đều ở cái này nữ nhân trên người. Dương Đào muốn làm rõ ràng này hết thảy. Ngươi! Thế nhưng giống ta. Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt, đại đại đôi mắt đẹp trung tràn ngập không thể tưởng tượng. Giống ngươi như thế nào đâu? Ngươi cho ta ngoan ngoãn câm miệng, ngốc. Đợi lát nữa ở tìm ngươi chậm rãi tính sổ. Ai ra hắc, giống ngươi còn dám giống trở về. Thật đúng là sắp xếp trước sự. Ngươi cũng liền trúc cơ sơ kỳ, hừ hừ. Hiện tại anh em chính là có thể hoàn toàn ngăn chặn ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Mã Giai Ni khí ngực kịch liệt phập phồng, nếu không biết như vậy chẳng huống, thật đúng là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến A. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi còn chưa động thủ sao? Tiểu Trạch Thần một đôi tay hơi hơi dựa sát, chung quanh kim sắc nhà giam, tức khắc co chặt lên. Đây là hồng quả quả Dương Yêu, hoặc liền động thủ. Vậy muốn cho đối phương học được sở hữu pháp quyết, hoặc chính là cái gì đều không làm, đó chính là chờ chết. Tiểu Trạch Thần Mục tin tưởng, chỉ có là người bình thường, đều sẽ biết, nên như thế nào lựa chọn. Cầu sinh, là người bản năng. Tới rồi cuối cùng, hắn tin tưởng, Dương Đào nhất định sẽ ra tay. Tiểu Trạch Thần Mục là sao? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Dương Đào đột nhiên thực nghiêm túc mở miệng, rất có một bộ cổ giả tư thái. Nga! Ngươi hỏi đi, nếu ta tâm tình tốt lời nói không chừng có thể trả lời ngươi. Rất đơn giản, ngươi nói ngươi này ngoạn ý, có thể bắt chước ta chân nguyên lộ tuyến, cũng có thể đủ ký lục ta pháp quyết cùng chú ngữ cái gì. Nhưng là, đây đều là công pháp cùng pháp thuật. Chính là nếu là thần thông, ngươi còn có thể đủ bắt chước sao? Cái gì? Tiểu Trạch Thần Mục hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không phải là đi hoa hạ ngốc quá. Mà là thân thể hắn, là cấp chiến sĩ thể chất, cố ý cải tạo trở thành có thể vận dụng chân nguyên thể chất thôi. Liền giống như kia cảng đảo đấu giá hội đệ nhất gia tộc người giống nhau, đối với hoa hạ cụ thể pháp thuật cùng thần thông khác nhau, hắn giờ phút này đều không có làm cho thực minh bạch. Chính là hiện tại. Dương Đào đột nhiên hỏi ra này vấn đề tới, làm hắn có điểm hơi hơi khó hiểu. Này thần thông chẳng lẽ còn không phải là pháp thuật sao? Vì cái gì Dương Đào muốn cố ý như vậy hỏi đâu? Ngạch, không có gì, nếu ngươi muốn học tập. Ta đây liền cho ngươi cơ hội này đi. Chân hỏa. Theo Dương Đào gầm nhẹ, hắn hai tròng mắt tức khắc trở nên đỏ bừng lên. Trung quanh chiếu xạ Dương Đào camera. Ở nhanh nhất thời gian nội, đem Dương Đào chân nguyên vận hành quỹ đạo kết quả, truyền tống tới rồi Tiểu Trạch Thần Mục trong đầu. Bởi vì, nay quỹ đạo thật sự là quá đơn giản, chính là đem sở hữu chân nguyên, ngưng tụ đến hai mắt thôi. Mà xuống một cái nháy mắt, lưỡng đạo lửa đỏ dây nhỏ, từ Dương Đào trong đôi mắt xuất hiện, mang theo nhưng hòa tan không khí cực nóng, hướng tới Tiểu Trạch Thần Mục mà đi. Cái gì? Này không đúng. Ba giác. Cơ hồ ở đồng thời, Tiểu Trạch Thần Mục liền phán đoán ra, này kết quả không đúng. Nếu gần là chân nguyên ngưng tụ, kia tuyệt đối không thể đủ phóng xuất ra ngọn lửa tới. Hơn nữa, nếu chính mình học Dương Đào như vậy, kia chính mình hai tròng mắt, sẽ ở nháy mắt căng bạo. Thần thông, đây là thần thông sao? Ừ. Nếu như vậy, kia mấu chốt liền ở ngươi hai mắt, ta liền gỡ xuống ngươi hai mắt. Cho ta chính mình thay. Tiểu Trạch Thần Mục hừ lạnh một tiếng, đôi tay đối với Dương Đảo phương hướng đẩy ra, một đạo chân khí xuất hiện, điều động chung quanh hơi nước, biến thành một cái thật lớn thủy tượng, muốn ngăn trở Dương Đảo chân hỏa chi đồng. Cùng ta chơi thủy. Dương Đảo hơi hơi sửng sốt, đầy mặt cổ quái nhìn Tiểu Trạch Thần Mục. Chứ 1150 bọn họ có thể chống đỡ được sao? Hừ, ta muốn cho ngươi biết. Ta và ngươi là thật đánh thật thực lực chênh lệch. Tiểu Trạch Thần Mục vừa mới muốn dùng chính mình thủ đoạn, làm chính mình thể diện trở nên đẹp một chút. Rốt cuộc, ngay từ đầu là chính mình đang nói, mặc kệ là cái gì, hắn đều có thể đủ quang minh chính đại học được. Nhưng là Dương Đào vừa mới sử dụng này đồng thuật, hắn giờ phút này lại là học không được. Hắn nhưng không có quên, giờ phút này là phát sóng trực tiếp chung. Vì hắn thể diện, vì Tiểu Trạch thể diện gia tộc, hắn cần thiết làm điểm cái gì. Nhưng là hắn nói còn không có nói xong, liền nhìn đến chính mình trước người thủy tường, thế nhưng cứ như vậy tách ra. Phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to ở khống chế kia thủy tường, từ giữa bẻ ra một lỗ hổng. Kia khẩu tử lớn nhỏ, vừa vặn có thể làm kia lưỡng đạo lửa đỏ dây nhỏ xuyên qua lại đây. Quả nhiên, ngũ hành tông công pháp, đích xác lợi hại. Cho dù là kia Tiểu Trạch thần mục tu vi so với chính mình làm, nhưng là chính mình như cũ có thể ảnh hưởng đến hắn đối thủy khống chế. Nay hết thảy, tự nhiên là Dương Đào làm ra tới. Hắn ngay từ đầu liền nghĩ tới thần thông cùng pháp thuật bất đồng, thần thông hoàn toàn không phải pháp thuật như vậy, mà là không ngừng tu luyện hảo, ngưng tụ lực lượng, lúc sau phóng xuất ra tới. Cụ thể vận chuyển, cũng không phải là pháp thuật có thể bằng được. Nếu như vậy đều có thể đủ nháy mắt đi học sẽ, kia chính mình sở làm ra kia địa tâm dung nham, còn có cái gì tác dụng? Vì cái gì còn phải trải qua như vậy nhiều thống khổ, mới có thể đủ luyện thành? Cho nên, ngay từ đầu Dương Đào liền có tự tin, này thần thông, hắn đánh cắp không được. Nếu thật sự có thể làm được, kia Hoa Hạ bên kia, chẳng phải là đã sớm luân ham sao? Đáng chết! Xem đao! Dương Đào hiện tại sở thừa hành, hoàn toàn là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi đấu pháp. Hắn cũng sẽ không đi quản ngươi rốt cuộc sẽ cái gì, cũng sẽ không đi quản ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Nếu ngay cả ngươi vận dụng này đó thủ đoạn cơ hội ta đều không cho ngươi, kia chẳng sợ ngươi thủ đoạn lại nhiều, đều không có chút nào tác dụng. Trong tay Thiên Chi Tùng Vân, lại lần nữa xuất hiện. Cái gì? Ngươi thật sự bắt được Thiên Chi Tùng Vân? Nay trường đao lóng lánh ngáy mắt, làm Tiểu Trạch thần mục cũng hơi thất thần, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng thật sự như vậy lợi hại, từ Tịnh Quốc thần xa chung, lộng tới này Trấn Quốc thần khí. Như thế nào, ngươi không phục, có bản lĩnh chính ngươi lại đây lấy nha. Trường đao ngang trời, nhưng là giờ phút này Dương Đào ra vận dụng Thiên Chi Tùng Vân bản thể ở ngoài, mặt khác lực lượng lại không thể đủ vận dụng. Nay mặt trên co phong ấn, cần thiết nếu muốn biện pháp tiếp xúc rất mới được. Đương nhiên, Dương Đào dưới chân, hỏa trạch như bóng với hình, trực tiếp bao phủ toàn bộ mặt đất. Đồng thời, chung quanh ca mê ra lại lần nữa công tác, đem một đoạn đoạn tin tức, truyền vào Tiểu Trạch thần mục trong đầu. Cái gì? Đây là cái gì? Này tin tức, như cũ vô cùng đơn giản, Dương Đào pháp quyết cũng truyền tống qua đi. Nhưng là Tiểu Trạch thần mục trong đôi mắt, lại là xuất hiện từng đợt mê mang. Bởi vì hắn trong đầu xuất hiện pháp quyết, cùng chính mình vừa mới tận mắt nhìn thấy đến Dương Đào thi triển pháp quyết, hoàn toàn là hai cái bất đồng phiên bản. Cái này làm cho hắn nội tâm lại lần nữa thất thần, đây là pháp thuật, điểm này hắn có thể xác định. Nhưng là vì cái gì, chính mình đoạt được đến, lại là sai lầm tin tức đâu. Đáng chết, ngươi đáng chết. Tiểu Trạch thần mục thẹn quá thành giận, trực tiếp cắt vỡ chính mình thủ đoạn, làm máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Nhưng là không có trực tiếp nhỏ giọt đến trên mặt đất, mà là ở không trung, ngưng mà không tụ. Huyết đao. Ngay sau đó, Tiểu Trạch thần mục xông ra hai chữ. Những cái đó máu, chính là không ngừng nhảy lên lên, nháy mắt ngưng tụ trở thành một phen huyết đao, phóng thích khủng bố hơi thở. Hừ! Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Sơn Chi Phủ, cho ta trấn áp. Một cổ khủng bố hơi thở, từ nhỏ trạch cái gì đỉnh đầu xuất hiện. Ở một cái nháy mắt, hướng tới thân thể hắn bỗng nhiên áp xuống. Toàn bộ động tác, ở một cái ngay lập tức trong vòng hoàn thành. Ngọn núi giảm xuống thời điểm, Tiểu Trạch thần mục vừa vặn cầm kia huyết đao. Chạm vào. Ngọn núi tới mau, biến mất cũng mau. Mà giờ phút này, Tiểu Trạch thần mục trong ánh mắt tràn ngập mỏi mệt. Trong tay huyết đao, ở vừa mới kia một kích hạ, tức khắc tiêu tán mở ra. Dương Đào kia bản mạng phụ, từ nhiều ra một bút lúc sau, hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Mà giờ phút này Tiểu Trạch thần mục có thể tồn tại, cũng là chính hắn bản lĩnh đủ cường đại. Liên ở mới vừa khai kia trong nháy mắt, hắn không có chút nào hoài nghi, giơ huyết đao thượng thọc, dùng huyết đao đua rớt kia ngọn núi. Đáng tiếc, hắn vẫn là nói Thẩm Dương Đào lợi hại. Trung quanh hỏa trạch cũng tiêu hao hắn rất lớn tinh lực, hơn nữa ngọn núi này, giờ phút này tiểu trạch thần mục, hoàn toàn đã trọng thương. Giống như Dương Đào dự đoán giống nhau, chính mình công kích liên miên không dứt, căn bản là không có chút nào làm đối phương có thể thở dốc cơ hội. Cho dù là đối phương còn có mặt khác thủ đoạn, nhưng là đều bị chính mình ngăn chặn, không có bị sử dụng ra tới. Hừ, trừng mắt ta làm gì? Rời đi nơi này lúc sau, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Cấp Mã Giai Ni cởi bỏ chung quanh tiểu trạch thần mục lưu lại thủ đoạn thời điểm, nhìn đến Mã Giai Ni thế nhưng còn trừng mắt chính mình, kia bộ dáng, hoàn toàn chính là còn ở sinh khí vừa mới chính mình giống nàng việc này. Hừ, hảo. Đợi lát nữa ở chậm rãi cùng ngươi tính sổ, thế nhưng giống ta. Mã Giai Ni cái miệng nhỏ nhếch lên, rất là khinh thường mở miệng. Uy, ngươi làm gì? Hiện tại ngươi cũng không thể đủ giết hắn a, hắn còn hữu dụng, không thể đủ cứ như vậy chết. Hơn nữa, nếu ngươi giết hắn, tiểu trạch gia tộc cao tầng sẽ ở trước tiên biết, đến lúc đó. Được rồi, ngươi như thế nào như thế ngốc? Nếu biết, khẳng định đã sớm biết. Anh em đây là ở phát sóng trực tiếp đâu. Dương Đào tức giận trợn trắng mắt, trực tiếp chậm rãi từ từ đi tới tiểu trạch thần mục bên người. Hơi hơi mỉm cười, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng. Nói nữa, ta cũng không có tính toán cứ như vậy giết hắn a, nhà hắn tiểu trạch tú mục, thế nhưng như vậy đại lá gan, liền lao tử ra nha đầu, đều dám như vậy tính kế, trận này tử, lão tử muốn tìm trở về. Xem phát sóng trực tiếp hoa hạ người, nghe được Dương Đào lời này sau, một đám trong lòng dị thường kích động lên. Bọn họ thật sự rất muốn biết, Đào thần rốt cuộc muốn dùng cái gì phương pháp, tới tìm về bãi. Hừ, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Tiểu trạch thần mục vừa nghe, Dương Đào không có tính toán cứ như vậy giết chết chính mình. Kinh người cho rằng Dương Đào đây là sợ hãi chính mình phía sau lực lượng, nội tâm thế nhưng buông lỏng, cao ngạo tư thái lại lần nữa về tới hắn trên người. Bang! Dương Đào trở tay chính là một bạn hai, kia vang dội đến, toàn bộ đại sảnh đều có thể đủ nghe được từng tiếng hồi âm. Không trang bức ngươi có thể chết ta. Nói, Dương Đào lấy ra một viên thuốc viên, cười hì hì một quyền oanh ở tiểu trạch thần mục trên bụng mặt. A, ở đối phương bản năng ăn đau kinh hô thời điểm, kia thuốc viên nhanh như chớp bị ném tới rồi đối phương trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Hừ. Ta chính là cấp chiến sĩ thân thể, giống nhau độc dược, đối ta không có bất luận cái gì tác dụng. Tiểu trạch thần mục sắc mặt thống khổ, nhưng là trong miệng như cũ vô cùng kiên quyết. A, cái này ta biết nha, cho nên ta cũng không có cho ngươi ăn cái gì độc dược a, ngươi yên tâm, thứ này thực hảo, hơn nữa đối thân thể còn có chỗ lợi. Dương Đào cười hì hì vỗ vỗ tay, rồi mới đứng dậy. Quay đầu hướng tới chung quanh mấy cái bị quy định phạm vi hoạt động vây khốn thủ hạ đi đến. Nhưng là ngươi xác định, bọn họ có thể chống đỡ được ta đàn dược sao? Xấu xa tươi cười, làm tiểu trạch thần mục cảm giác, chung quanh trong không khí độ ấm, nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ.